Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Xuyên nhanh chi Mỹ Nhân Thư. Tác giả, Thúc Đêm Sinh Ca. Văn án. Mỹ Nhân Thư chung ghi lại vô số chúng sinh vì này điên cuồng khuynh thành tuyệt sắc. Giao quang ngoại ý muốn cùng thư linh ký xuống khế ước sau xuyên vào trong sách. Hóa thân các màu Mỹ Nhân. Nơi đi đến, khắp nơi tu la tràng. Thế giới. 1. Phù dung trường ấm, bình thường cầu huyết tô bạch văn, tiểu đáng thương hầu phủ thế tử. 2. Muôn vàn thiếu nữ mộng, nữ chủ mãn phân học bá siêu nhân khi ăn gà chủ bá. 3. Hoàn mỹ tình nhân, nữ tính hướng thành nhân độ dùng thiết kế sư diễn tinh nhân công tiểu năng trí tuệ. 4. Thấu cốt sinh hương, nao động hướng, tam trọng thế giới. 5. Người chết ca dao, thần quái hướng, nữ chủ có thể nghe được thi thể nói chuyện. 6. Hố ngươi trăm ngàn biến, nao động ngược cha hướng, hố cha nam vô số lần. 7. Game kinh dị thành, tìm kiếm cái lạ hướng. Tử vong có thể giải quyết đều không gọi sự. Nhập hố nhắc nhở. Nhan tức chính nghĩa, nữ chủ đẹp nhất, là cái nam cơ bản đều thích nàng. Không cắt miếng, đừng đứng thành hàng. Bạch tô sảng, hư cấu không khảo chứng. Tắt, hào môn thế gia ngọt văn mau xuyên sảng văn. Vai chính, giao quang vai phụ, cái khác. Chương một phù dung trướng ấm, một. Đang là trạng vạng, hoàng hôn sắp sửa lạc sơn, chân trời trôi nổi mỏng vân bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, tú thủy hà sóng nước lấp loáng. Cũng là lây dính này phân màu sắc, lại cùng chung quanh tú lệ phong cảnh lẫn nhau làm nổi bật, tựa như một bức mộng ảo mà mỹ lệ bức họa của tròn. Bờ sông bên cạnh nhà cửa chung, mộ gian trong sương phòng, nguyên bản hôn mê bất tỉnh nữ tử mí mắt hơi hơi rung động hai hạ, rồi sau đó chậm rãi mở bừng mắt. Mới đầu thời điểm ánh mắt của nàng có chút mê mang, vô ý thức nhìn chung quanh, sau một lúc lâu sau dần dần trở nên thanh minh, rồi sau đó liền thấy nàng rũ xuống đôi mắt, mảnh dài lông mi kích động, khóe môi hơi hơi gợi lên, thấp thấp nở nụ cười. Tiểu kiều mềm mại thanh âm, nghe được nhân tâm đều tô. Lúc này, nàng chính phía trước, một quyển sách hiện lên ở không trung, bày biện ra một loại nửa trong suốt trạng thái, cổ xưa đóng chỉ buồn, màu đen bìa sách, mặt trên có mấy cái mơ hồ chữ viết, mơ hồ có thể phân biệt ra là Mỹ Nhân Thư ba chữ. Giao quang, đạm mạc, không chứa một tia cảm tình thanh âm, từ thư trung truyền ra. Bị gọi vào tên, giao quang liền ngẩng đầu lên. Đây là một chương tuyệt sắc thiên thành mặt, thu thủy vì thần phụ dung như mặt. Con cong mày lá liêu hạ một đôi mang cười mắt, ánh mắt hết sức tiểu mị hoặc nhân. Thư Linh, ta thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, cao hứng một chút không quá đi. Cùng Thư Linh ký kết khế ước ngày đó, đúng là giao quang 20 tuổi sinh nhật. Ngày đó buổi tối, một hồi thình lình xảy ra lửa lớn thổi quét chỉnh đống cư dân lâu, nàng bị nhốt ở phòng trong, liệt hỏa cùng khói đặc đan chéo, một chút như tầm ăn lên nàng sinh mệnh. Ý thức dần dần mơ hồ khoảnh khắc, có một cái đạm mạc thanh âm hỏi nàng, ngươi có nghị sống sót? Giao quang cho rằng đó là lúc sắp chết xuất hiện ảo giác, nhưng vẫn là theo bản tâm cấp ra đáp án, tưởng. Rồi sau đó nàng liền cùng Thư Linh ký kết khế ước. Thư Linh, ta chỉ là tạm thời bảo vệ ngươi mệnh, làm ngươi ở trong thế giới hiện thực lấy người thực vật trạng thái tồn tại, chỉ có ở hoàn thành nhiệm vụ sau, ta mới có thể dựa theo ước định làm ngươi tỉnh lại. Giao quang cười cười, hảo a. Giọng nói rơi xuống, Thư Linh liền đem nhiệm vụ nội dung truyền đạt cho nàng. Đệ nhất vị mỹ nhân Lý Giao. Giang Nam Phú Thương Lý Thượng thành trưởng nữ, chính thê sở ra nàng buồn ứng cẩm y y ngọc thực lớn lên, nhưng mà bởi vì trong phủ di nương cố nhu quay phá, mua được hạ nhân đem nàng cùng một ngày sinh ra thứ nữ thay đổi thân phận, vận mệnh như vậy phát sinh biến hóa, thứ nữ Lý Châu thay thế nàng trở thành Lý Phu Nhân lòng bàn tay bảo, mà nàng tắc bị cố nhu đưa tới rời xa Lý gia đại trạch ở nông thôn thôn trang, nhận hết ủy khuất. Lý Phu Nhân ở sinh Lý Giao thời điểm bị thương thân thể, không căng mấy năm liền đi, cố nhu thuận thế liền thượng vị. Nhoáng lên mười mấy năm thời gian đi qua, Lý Giao bị cố nhu lấy dưỡng bệnh vì từ vẫn luôn lưu tại ở nông thôn thôn trang, hơn nữa còn làm thủ hạ người nhìn nàng, thế cho nên đến sau lại người của Lý Gia cơ hồ đều đã quên còn có như vậy một người. Nhưng mà ở Lý Giao 16 tuổi này một năm, Lý Thượng Thành leo lên quý nhân, vì sinh ý nâng cao một bước, hắn bị ma quỷ ám ảnh tưởng đem Lý Châu đưa cho vị kia quý nhân làm thiếp. Cố nhu như thế nào bỏ được nữ nhi chịu bậc này bị khuất, tất nhiên nếu muốn biện pháp khuyên bảo Lý Thượng Thành. Lúc này nàng đỗng nhiên liền nhớ tới ở nông thôn thôn trang còn có một cái Lý Giao. Chuyện sau đó không cần phải nói, Lý Giao thay thế Lý Châu, bị đưa đến Lý Thượng Thành leo lên quý nhân trong nhà. Cái này quý nhân tên là Nguyên Mậu Đức, đã là năm gần nửa trăm, trầm mê tiểu sắc, trong nhà thê thiếp thành đàn. Dựa theo nguyên bản chuyện xưa tuyến, Lý Giao bị đưa đến Nguyên gia lúc sau, bởi vì này trường tuyệt sắc thiên thành mặt, rất là đến Nguyên Mậu Đức yêu thích, độc sủng nàng rất dài một đoạn thời gian. Nhưng mà Nguyên Mậu Đức thê tử lại là cái tàn nhẫn độc ác lòng dạ sâu đầm người, mặt ngoài hòa hòa khí khí, ngầm lại mãn đầu góc gâm độc ý tưởng, ở Lý Giao bị khám ra có thai lúc sau, nàng rốt cuộc nhịn không được, liên hợp Cố Nhu mẹ con hai người cấp Lý Giao Thiết kết thúc, hãm hại nàng cùng người tư thông, hơn nữa còn mang theo Nguyên Mậu Đức tự mình bắt gian. Sự thật bại ở trước mắt, bị đeo nón xanh Nguyên Mậu Đức phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp hạ lệnh làm người đem Lý Giao trói, trầm đường mà chết. Thật là đáng thương a. Giao Quang cảm thán một câu, rồi sau đó hỏi, ta yêu cầu làm cái gì? Thư Linh, thế Lý Giao hoàn thành nàng tâm nguyện. Giao Quang truy vấn, cái gì tâm nguyện? Lý Giao tâm nguyện rất đơn giản, gả một cái như ý lang quân, hạnh phúc mỹ mãn quá xong cả đời. Giao Quang hơi hơi như mày, cứ như vậy là được. Hại nàng ăn như vậy nhiều khổ Cố Di Nương, chiếm nàng thân phận hưởng thụ như vậy nhiều chỗ tốt, kết quả là vẫn là không thể gặp nàng có một chút tốt thứ muội, còn có cái kêu bán nữ cầu vinh đem nàng đưa cho tao lão nhân làm thiếp cha, những người này nàng đều không hận không nghĩ trả thù sao. Thư Linh nghe vậy, nhắc nhở nói, Lý Giao sở sinh hoạt thời đại sở tiếp thu giáo dục từ từ, đều cùng ngươi không giống nhau, không thể dùng ngươi tiêu chuẩn tới yêu cầu nàng. Giao Quang gật đầu, ta đã biết, gả một cái như ý lang quân đúng không, không thành vấn đề. Bất quá ngươi đến trước nói cho hiện tại là cái tình huống như thế nào, từ vừa rồi khởi ta liền cảm thấy thân thể này tựa hồ có chút không quá thích hợp. Ở Lý Giao trong thân thể tỉnh lại, tìm được đường sống trong chỗ chết kia sợi vui sướng qua đi lúc sau, Giao Quang chỉ cảm thấy đầu dần dần có hôn mê, cùng với nóng lên, còn có chút ngứa cảm giác, không ở da thịt phía trên, càng như là từ trong xương cốt truyền ra tới giống nhau, chảo gãi cào căn bản vô pháp giảm bớt, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Là sinh bệnh phát sốt sao? Như vậy nghĩ, Giao Quang nâng lên tay muốn sờ sờ chính mình cái chán, này vừa động lại phát hiện thân thể mềm mại như là một bãi thủy, cơ hồ sử không ra sức lực. Thư Linh trả lời, không phải sinh bệnh, chỉ là dược hiệu lên đây. Ngươi hiện tại ở Nguyên gia đại trạch, thực mau Nguyên Mậu Đức liền sẽ lại đây. Giao Quang nghe vậy quả thực muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chất vấn Thư Linh nói, ngươi tuyển đây là cái gì lạn thời cơ? Vì cái gì không cho ta ở bị đưa đến Nguyên gia đại trạch phía trước xuyên qua tới, lại hoặc là chậm một chút nữa, dứt khoát chờ Lý Giao cùng Nguyên Mậu Đức ngủ qua sau. Cùng một cái mau 50 tuổi lao sắc quỷ lên giường, này hoàn toàn vượt qua ta điểm mấu chốt hảo sao. Nhưng mà lúc này đây, Thư Linh cũng không có cho nàng hồi phục, ở nàng hỏi ra vấn đề sau, không nói một lời liền biến mất. Giao Quang khí cực, rồi lại không thể nề hà, ở trong lòng đem Thư Linh mắng vô số lần lúc sau, mới dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi đối sách. Mặc kệ thế nào, cái này địa phương là khẳng định không thể để lại, bằng không chờ Nguyên Mậu Đức lại đây, không quan tâm hắn nhìn đến gương mặt này sẽ có phản ứng gì, ở dược hiệu ảnh hưởng hạ, nàng phỏng trừng liền trước nhào lên đi. Nay tuyệt đối sẽ là cả đời vứt đi không được gác ngộng trải qua. Không được, nàng tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Tư cập này, Giao Quang cắn răng đỡ giường trụ gian nan đứng dậy, một chút hướng ngoài phòng đi đến. Ở mở cửa phía trước, nàng trước dán môn nghe xong một chút bên ngoài động tĩnh, cảm ơn trời đất không có người thủ, nếu không nàng tưởng rời đi chỉ sợ rất khó. Giao Quang không biết lộ, ra cửa mọi nơi đánh giá một phen, tùy tiện tuyển cái phương hướng sau, liền xuyên qua đình viện, dọc theo khoanh tay hành lang hướng bên kia đi đến. Này dọc theo đường đi cũng chưa gặp được người nào, Giao Quang đi tới rồi một hoàn cảnh thanh lũ sân, mơ hồ có thể nghe được tiếng nước. Có thủy. Đầu hôn hôn trầm trầm, liền tự hỏi đều biến thành một kiện thực chuyện khó khăn, nhưng là Giao Quang còn lưu giữ cuối cùng một tia lý trí, biết nước lạnh có thể giảm bớt thân thể của nàng trạng huống. Nàng theo tiếng nước, nghiêng ngả lảo đảo đi tìm đi. Mơ hồ trong tầm mắt, mơ hồ có một chỗ hồ nước bộ dáng, bất quá trong nước tựa hồ có thứ gì, hồ nước cũng giống như có chút không thích hợp. Nhưng là Giao Quang hiện tại vô luận thân thể vẫn là ý thức cơ hồ đều đã tới rồi cực hạn, lại quản không được nhiều như vậy. Chu Duyên Cảnh đang ở phao suối nước nóng, đồng nhiên nghe được có tiếng bước chân hướng bên này, hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ tưởng đi theo người, đầu cũng chưa hồi hỏi, tạ sáu, có chuyện gì. Đợi một lát vẫn chưa nghe được hồi phục, lại thêm hắn nghe rõ này tiếng bước chân lộn xộn, nháy mắt phản ứng lại đây, người tới đều không phải là tạ sáu. Trước đây Chu Duyên Cảnh liền làm tạ sáu nhắc nhở quá nguyên ra người. Hắn tắm gội trong lúc không thích có người quấy rầy, không nghĩ tới vẫn là có người xông tới. Hắn tâm sinh không vui, hơi hơi nhíu mày, quay người lại dục muốn quát lớn người tới. Suối nước nóng chỗ hơi nước mê mang, một đạo tinh tế mạn diệu thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi. Đó là một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu nữ, xanh đen sắc tóc dài dùng hai căn bạch ngọc cây châm vặn ở sau đầu, một kiện nha màu trắng dao lanh áo trên, xanh dị sắc thêu tịnh đế liên gấm lụa ao váy, ngoại đắp một kiện lụa mỏng tay áo lấy. Ống tay áo chỗ thêu có tinh xảo hoa văn. Nàng nghiêng ngả lảo đảo hướng về bên này đi tới, ly đến gần, Chu Duyên Cảnh mới có thể thấy rõ nàng bộ dạng. Đó là một trương có thể nói tuyệt sắc mặt, mặt mày tinh xảo không thể bắt bẻ, da thịt trắng non như thượng hảo dương chi bạch ngọc, hai má phía một tia không bình thường đỏ ửng, ánh mắt có chút mê ly, hơi hơi cắn môi, như là ở nhẫn mại cái gì. Chu Duyên Cảnh không phải cái loại này chưa hiểu việc đời người, hắn từng gặp qua mỹ nhân vô số, lại không có một cái vào được hắn mắt, chính là giờ phút này, cái này đột nhiên xâm nhập thiếu nữ, lại là làm hắn xem ngây người, đại phục hồi tinh thần lại, người đã đi vào bên cạnh hắn. Người hắn mở miệng mới nói một chữ, liền thấy thiếu nữ dưới chân một cái không xong, thân thể mất đi cân bằng về phía trước té ngã. Nếu là đặt ở di vãng, nhìn thấy loại tình huống này Chu Duyên Cảnh đã sớm tránh đi, nhưng là lúc này hắn lại như là bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, theo bản năng duỗi tay đi đem người tiếp được. Trong nháy mắt, Ôn Hương Nhuyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. Giao Quang nguyên bản cho rằng quăng ngã định rồi, không nghĩ tới rơi vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong, nam nhân sở độc hữu hơi thở chui vào xoang mũi, ở trên người dược hiệu ảnh hưởng hạ, loại này hơi thở đối nàng tới nói không thể nghi ngờ có chí mạng lực hấp dẫn. Ngay sau đó, chỉ độn cảm quan hồi quỹ cho nàng một loại khác cảm giác, thân thể sở chạm vào thủy là ấm áp. Nói cách khác, nàng cho rằng có thể giảm bớt thân thể trạng hướng hồ nước, kỳ thật là một chỗ suối nước nóng, hơn nữa vừa lúc có người ở chỗ này tắm gội. Loại tình huống này, đại khái tương đương với là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, kết quả càng chậm càng không xong. Giao Quang gian nan mở mắt ra đi xem ôm nàng người, trong mắt thủy quang liễm diễm, càng hiện mị nhãn như tơ, hết sức mê người tâm hồn. Nhân nước ôn tuyển sương mù tràn ngập, tầm mắt có chút mơ hồ, bất quá ly đến như vậy gần, đã cũng đủ nàng thấy rõ đối phương bộ dạng. Đây là một cái hai mươi mấy tuổi tả hữu tuổi nam nhân, ngũ quan tuấn giật phi phàm, một đôi mắt phượng phần đuôi hơi hơi thượng trọn, để lộ ra vài phần phong lưu ý vị. Tầm mắt từ trên mặt rời xuống, xét qua gợi cảm hầu kết cùng xương quai xanh, dừng ở dày rộng ngực thượng. Chỉ liếc mắt một cái, là có thể phán đoán ra đây là thường xuyên rèn luyện cái loại này người, da thịt trình màu đồng cổ, cơ bắp hơi hơi cố lấy, có thể tưởng tượng sờ lên cái loại này cứng rắn cảm giác, lệnh người mê luyến. Giao Quang đầu góc hôn hôn trầm trầm, đến ra một cái kết luận. Tuổi trẻ anh tuấn dáng người hảo ngủ không lỗ. Dù sao nàng tới nơi này là vì giảm bớt dược hiệu, tuy rằng nước lạnh trì đã không có, nhưng có như vậy một người, tương đương với có sẵn giải dược, cũng không tính một chuyến tay không. Như vậy nghĩ, Giao Quang trong lòng liền đã có quyết định, nàng ngâng lên tay muốn đi vòng lấy đối phương cổ, nhưng mà thân thể mềm như bông sử không ra một chút sức lực, dẫn tới tay nàng không có thể rơi xuống mong muốn vị trí, từ đối phương trên vai trượt xuống, cuối cùng dừng ở ngực phía trên. Phần 2. Xúc cảm cùng trong tưởng tượng giống nhau rắn chắc cứng rắn. Giao Quang nghĩ này đó có không, ý thức càng mơ hồ, nàng theo bản năng đem đầu dán lên đối phương ngực, lỗ thai nghe thấy trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Nhiệt Giao Quang nỉ non, thanh âm tiểu mềm vô lực, đầu nhẹ nhàng ở đối phương trong lòng ngực cọ cọ, mềm nhẹ động tác như là tiểu miêu gãi, thẳng làm người cảm thấy tâm đều tô. Giúp, giúp giúp ta. Giọng nói mới rơi xuống, nàng liền cảm giác được ôm nàng thân thể cánh tay nắm thật chặt. Rồi sau đó một cái khàn khàn giọng nam từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Giao Quang ở hắn trong lòng ngực vặn mẹo, tiểu thanh nói, muốn ngươi, cho ta. Chương 2 phủ dung trứng ấm, nhị. Đương cuối cùng một tia quang biến mất ở chân trời, Tú Thủy Thành liền nên đón ban đêm, bờ sông hai sườn vạn ra ngọn đèn dầu sáng lên, ánh đèn ảnh ngược ở gió đêm thổi quét hạ tạo nên tầng tầng gợn sóng trên mặt hồ, vụn vặt như bầu trời lập lòe tinh quang. Nguyên gia đại trạch, suối nước nóng tiểu viện bên sương phòng. Xuân sắc tiệm tiêu, mây mưa sơ nghỉ. Trong lòng ngực giai nhân đã là ngủ, Chu Duyên Cảnh nương từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy kia trương lớn bằng bàn tay trên mặt, còn mang theo chưa khô nước mắt. Đây là hắn 20 năm tới lần đầu tiên dính đến nữ nhân thân, khó tránh khỏi có chút không biết tiết chế, tốt quá tàn nhẫn, cô nương này lại là lần đầu, thân mình kiểu mềm chịu không nổi. Mới đầu thời điểm nàng một bên kêu đau, một đôi mềm mại không xương tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy hắn ngực, nhưng thật ra có một cổ tử muốn cự còn nên hương vị. Xứng với nhỏ vụn tiếng rên rỉ, nhưng phàm là cái nam nhân nghe xong đều nhịn không nổi. Chu Duyên Cảnh cũng không ngoại lệ. Dưới thân thể mềm mại là lướt hấp dẫn, một thân da thịt tinh tế chân mềm tựa như mới vừa lột xác trứng gà, nhưng mà hắn yêu nhất, lại là kia một tay có thể ôm hết vòng eo, tinh tế thả mềm mại, dễ dàng liền có thể bày ra hắn từng ở thư thượng gặp qua những cái đó tư thế, cùng với kia dấu ở màu xanh lơ theo thúy trúc đồ án yếm hạ cảnh đẹp. Tư cập này, Chu Duyên Cảnh chỉ cảm thấy mới vừa rồi được đến thỏa mãn dục vọng lại thăng lên, theo bản năng nắm thật chặt ôm giai nhân thân thể mềm mại cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kiểu nộn da thịt. Chỉ thấy giai nhân hơi hơi như mày, cái miệng nhỏ giật giật, hô một tiếng đau, thanh âm tinh tế, hơi hơi mang theo khóc nức nở, nghe tới hết sức chọc người thương tiếc. Niệm cập nàng là lần đầu, Chu Duyên Cảnh liền tạm thời nhịn xuống, động tác mềm nhẹ đem người thả lại trên giường, rồi sau đó vớt lên phía trước vội vàng ném trên giường đôi quần áo tùy ý khoác trên vai. Đứng dậy xuống giường, hướng ngoài phòng đi đến. Mở cửa, liền thấy được cách đó không xa dưới tảng cây đứng một người, trong tay dẫn theo ấn có nguyên phủ hai chữ đèn lồng, ánh đèn chiếu rọi ra cao lớn đĩnh bạt thân hình, đúng là Chu Duyên Cảnh đi theo thị vệ Tạ Sáu. "Chủ tử." Tạ Sáu đi lên trước tới, túi người hành lễ. "Cầm đèn." Chu Duyên Cảnh phân phó nói, thanh âm nhàn nhạt, "Đi cha, ta phải biết rằng thân phận của nàng." Chu Duyên Cảnh lần này tới Giang Nam, đều không phải là tới du ngoạn, mà là tiếp Hoàng thượng ý chỉ làm việc. Giang Nam phồn hoa giàu có nơi, thương nhân tụ tập, dùng thương nhân thân phận là một cái thực tốt lựa chọn. Này đây hắn dùng tên giả Nghiêm Cảnh, tự xưng là làm vải dệt sinh ý, dùng điểm thủ đoạn nhỏ cùng Nguyên Mậu Đức nhận thức, rồi sau đó thuận lý thành trương tiếp thu đối phương mời, đến Nguyên gia làm khách. Này nguyên bản chỉ là Chu Duyên Cảnh trong kế hoạch nho nhỏ một vòng, thực mau hắn liền sẽ rời đi Nguyên phủ, lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hắn quý vì Vĩnh Định Hầu Thế Tử, có hiển hách gia thế cùng anh tuấn bộ dạng, còn thâm đến đế vương tín nhiệm, nhưng mà 20 tuổi tuổi tác, nhưng vẫn không cưới vợ, cũng không nạp thiếp, thậm chí trong phòng liền cái thông phòng nha hoàn đều không có, đơn giản là khi còn bé sinh quá một hồi bệnh nặng, khi đó suýt nữa ném mệnh, sau lại tuy rằng chuyển biến tốt đẹp lại đây, lại cũng để lại nghiêm trọng di chứng, chán ghét nữ tử. Chu Duyên Cảnh còn tuổi nhỏ khi, cái này di chứng biểu hiện đến cũng không rõ ràng, này đây ai cũng không thật sự đương hồi sự, không nghĩ tới rồi biết được nhân sự tuổi tác. Vĩnh Định Hầu phu nhân chọn lựa kỹ càng hai cái nha hoàn an bài đến hắn trong phòng, hắn không chỉ có không có người thiếu niên huyết khí phương cương, ngược lại phun đến rối tinh rối mù, vô luận thân lý cùng tâm lý đều bản năng chán ghét nữ tử thân thể. Khi đó, Vĩnh Định Hầu phu nhân mới biết được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, trong cung ngự y thỉnh cái biến, lại cũng chưa có thể trị hảo Chu Duyên Cảnh này quái bệnh. Nhoáng lên mấy năm thời gian đi qua, Chu Duyên Cảnh việc này ở quá kinh thành nhân vật nổi tiếng quyền quý trong vòng đã là truyền đến mọi người đều biết. Còn cùng với một ít suy đoán, có người cảm thấy hắn hảo nam sắc, cũng có người nói sợ là không được. Mọi thuyết xôn xao. Vĩnh Định Hầu vợ chồng gấp đến độ không được, lại cũng không thể nề hà. Thường xuyên qua lại, Chu Duyên Cảnh hôn sự liền như vậy trì hoãn. Lần này tiến đến Giang Nam, thậm chí ở tiến vào suối nước nóng phía trước, Chu Duyên Cảnh chưa bao giờ nghĩ tới, hội ngộ thượng như vậy một cái không chỉ có không làm hắn cảm thấy chán ghét, ngược lại thực tùy biết vị nữ tử. Mới vừa rồi ở phòng trong đã trải qua nam nữ việc sau. Hắn mới biết được nguyên lai nữ nhân thân thể là như vậy mềm mại, mang theo nhàn nhạt hương thơm, động tình là lúc tinh tế rên rỉ, là trên đời này mỹ diệu nhất êm thai thanh âm. Nghe xong Chu Duyên Cảnh phân phó, Tạ Sáu trầm mặc một lát sau, hơi có chút do dự mở miệng, "Chủ tử, thuộc hạ mới vừa nghe đến nguyên gia hạ nhân nói lên một sự kiện, nói là nguyên lão gia tân nạp thiếp thị không thấy, lúc này chính tìm đâu?" Ở tìm tới Nguyên Mậu Đức phía trước, Chu Duyên Cảnh khiến cho người điều tra quá, nguyên gia chủ phải có chút người nào, hắn trong lòng là hiểu rõ. Trong phòng cô nương, cùng hắn biết nói nguyên người nhà đều không khớp, mà kia trở bộ dạng cùng ăn mặc cũng không phải là nha hoàn chi lưu, lại kết hợp Tạ Sáu lời này, đáp án liền cơ hồ có thể xác định, hắn trong phòng cô nương, là thỉnh hắn tới cửa làm khách nguyên lão gia nữ nhân. Lại nói tiếp, này có thể xem như dẫn sói vào nhà đâu. Chu Duyên Cảnh khẽ như mày, nàng vẫn là xử nữ. Tạ Sáu trả lời, người là nguyên lão gia hôm nay tân nạp. Lời này nghe tới như là cố ý phải cho Chu Duyên Cảnh ngột ngạt, nhưng cũng thật là lời nói thật. Chu Duyên Cảnh mày nhăn đến càng khẩn, thanh âm cũng có chút không vui, nàng là người của ta. Hán tiểu kiều kiều bộ dạng nhìn lên bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, Nguyên Mậu Đức lại là đã năm gần nửa trăm, đó là đương nàng tổ phụ đều dư giả, tuy rằng hai người chỉ là hữu danh vô thật, nhưng đối nàng mà nói đều là một loại dày xéo. Nghĩ kia trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, Chu Duyên Cảnh không khỏi có chút đau lòng. Thuộc hạ minh bạch. Tạ Sáu cung kính trả lời. Mặc kệ trong phòng cô nương này trước kia là cái gì thân phận. Từ giờ trở đi, nàng chỉ có một thân phận, Vĩnh Định Hầu Thế Tử Chu Duyên Cảnh nữ nhân. Một lát sau, chỉ nghe Tạ Sáu dùng một loại thật cẩn thận miệng lưỡi dò hỏi, "Chủ tử, bệnh của ngươi?" Chu Duyên Cảnh nghe vậy, nhìn hắn một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nói, "Nàng là ngoại lệ." Đến, nghe hắn như vậy vừa nói, Tạ Sáu liền biết, trong phòng vị kia về sau còn sẽ là hầu phủ người thừa kế mẫu thân, vinh hoa phú quý tất nhiên là không cần thiết nói, thật thật là hảo mệnh. Giao Quang tỉnh lại thời điểm, đã là sắp đến giờ tí. Nàng mở mắt ra, có thể cảm giác được đến dược hiệu đã qua đi, nhưng là thân thể như cũ mềm như bông, không có gì sức lực, một cái là bởi vì mệt, một cái khác là bởi vì đói. Thân thể nguyên chủ nhân Lý Giao ở bị đưa tới nguyên gia phía trước hẳn là không có thể hảo hảo ăn thượng đồ vật, đói bụng một ngày, sau lại bị suối nước nóng đụng tới xa lạ nam tử lăn qua lộn lại lăn lộn, như vậy không biết tiết chế, cũng không biết là tố bao lâu. Tư cập này, Giao Quang hơi hơi giật giật thân thể. Đoán trước bên trong vòng eo đau nhức, dưới thân cũng ẩn ẩn truyền đến đau đớn, còn có một loại dính nhớp làm người không thoải mái cảm giác. Cái này bị nàng coi như giải dược nam nhân, tuổi trẻ anh tuấn dáng người hảo là thật sự, thể lực hảo thực kéo dài cũng là thật sự, cùng lúc đó kỹ thuật cũng là thật sự lạ, hơn nữa không phải giống nhau lạ, còn một chút đều không săn sóc. A nàng nhịn không được đau hô, chỉ là này kiểu mềm thanh âm, nghe tới cực kỳ giống động tình khi rên rỉ. Thanh âm mới rơi xuống, liền nghe được một trận tiếng bước chân từ bên cạnh truyền đến, tiếp theo một cái trầm thấp dễ nghe giọng nam vang lên, ngươi tỉnh. Giao quang theo thanh âm nhìn lại, một trương anh tuấn mặt ánh vào trong mắt, bạch y lìa áo xanh, thon dài thân hình, cho người ta một loại tuyển nhã thong dong cảm giác. Gương mặt này, nàng mơ hồ là có ấn tượng, rốt cuộc ngủ quá không phải. Giao quang chính cân nhắc nên cấp như thế nào phản ứng, liền nghe đối phương tiếp tục nói, mới vừa rồi sự, là ta đường đột, bất quá ngươi không cần lo lắng, nguyên lão gia bên kia ta đã giải quyết, từ nay về sau ngươi đó là ta nữ nhân, chờ làm xong rồi sự, ta liền mang ngươi trở về. Hắn đơn giản đem tiền căn hậu quả nói một lần, giao quang an tĩnh nghe, đối với như vậy phát triển cũng không phải thực ngoài ý muốn, bởi vì ở ngủ phía trước nàng liền có chuẩn bị tâm lý. Ân. Giao quang nghiêng đầu đem mặt vùi vào chăn gấm chung, làm bộ là thẹn thùng bộ dáng, thanh âm xuyên thấu qua chăn truyền ra tới, có chút dầu dĩ, thẹn thùng rất nhiều, lại thêm hai phần đáng yêu. Bởi vì cái này động tác, trên người nàng chăn trượt một chút, lộ ra vai ngọc gáy ngọc cùng với tinh xảo xương quai xanh, kia một thân tinh tế như ngọc da thịt, trắng như tuyết hoảng người mắt. Chu Duyên Cảnh thấy thế, ánh mắt ám ám. Hắn biết rõ chăn gấm che lấp dưới là cỡ nào cảnh đẹp, thân thể mềm mại không mặc gì cả, quần áo đều là hắn tự mình rút đi. Tư cập này, hắn liền cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Ngươi mở miệng khi, thanh âm đã là mang theo động tình khi khàn khàn, chỉ là khai đầu lại không biết như thế nào tiếp tục đi xuống. Giao Quang vừa nghe thanh âm này, liền biết là chuyện như thế nào. Đổi làm trước kia, nàng là không ngại lại cùng đối phương phát sinh điểm cái gì, rốt cuộc mặt cùng dáng người đều là nàng đồ ăn, nhưng vấn đề là thân thể này là lần đầu, người này kỹ thuật lại đặc biệt kém. Dù sao về sau có rất nhiều thời gian, ngươi liền tạm thời trước nhận đi. Giao Quang dùng tầm mắt dư quang ngắm đối phương liếc mắt một cái, rồi sau đó mở miệng nói sang chuyện khác, ta muốn đi tắm gội có thể chứ. Trên người có chút không thoải mái. Nàng thanh âm phi thường tiểu, xứng với rất nhỏ động tác, cho người ta một loại thẹn thùng nhút nhát cảm giác. Đối với Chu Duyên Cảnh mà nói, này tuy rằng cùng tâm lý mong muốn có chút không hợp, nhưng hắn cũng không phải kia chờ khó hiểu người ý người, dù sao nàng đã là người của hắn, cũng không vội này nhất thời. Đi thôi. Hắn nói chuyện, chuyển qua đầu. Cái này biểu hiện không được à, nếu muốn về sau quá đến thoải mái, có chút thói quen quả nhiên cần thiết bồi dưỡng một chút. Như vậy nghĩ, Giao Quang phục lại mở miệng, xiêm ý đi hề. Nàng kỳ thật chính mình có thể nhặt, bất quá nếu là chính mình động thủ, đã có thể không có biện pháp làm thí nghiệm. Chu Duyên Cảnh ngay vậy, thân thể cứng đờ, hoán hoán sau, quay đầu thế nàng nhặt lên rơi dụng váy áo. Nhưng mà này chỉ là bước đầu tiên. Giao Quang tiếp nhận quần áo phủ thêm, từ trên giường ngồi dậy tới. Đau chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to, nàng người lại ngã trở về. Nàng dùng một loại xin giúp đỡ ánh mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn Chu Duyên Cảnh. Người sau hô hấp có chút hơi loạn, lại hoán một lát. Mới đi tới cúi xuống thân chặn ngang đem nàng bế lên, hướng ngoài phòng suối nước nóng đi đến. Giao Quang thuận thế vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, giấu đi trong mắt ý cười. Thí nghiệm kết quả nàng vẫn là tương đối vừa lòng, người nam nhân này là có thể bồi dưỡng. Bất quá nàng vẫn chưa như vậy nhàn rỗi, hống Chu Duyên Cảnh cùng nàng cùng nhau phao suối nước nóng, nhìn như vô tình kỳ thật cố ý trêu chọc hắn, làm hắn cho nàng lau mình, nghe hắn thô nặng hỗn độn tiếng hít thở, nàng cười đến mi mắt cong cong, rồi lại không phát ra một chút thanh âm. Để tránh lộ hãm, tắm gội qua đi, Giao Quang lại kiểu thanh têu đói, nhưng là lúc này thời gian đã chậm, nơi này lại không phải Chu Duyên Cảnh chính mình trong phủ, không hảo phiền toái người khác, chỉ có thể tùy tiện ăn chút điểm tâm lót lót bụng. Nhưng dù vậy, Giao Quang như cũ hông đến Chu Duyên Cảnh tự mình ghi nàng. Này lúc sau Giao Quang rốt cuộc chơi đủ rồi, lấy tay che miệng đặc biệt kiểu khí đánh áp, tỏ vẻ mệt nhọc. Đêm đã khuya, là nên nghỉ tạm. Chu Duyên Cảnh bị trêu chọc đến không muốn không muốn. Nhưng là thấy nàng buồn ngủ cực kỳ bộ dáng, cũng chỉ có thể dùng về sau có rất nhiều thời gian, không vội với nhất thời cái này lý do thuyết phục chính mình, áp xuống trong lòng dục nghiệm, thổi đèn nằm đến trên giường, ôm lấy giai nhân đi vào giấc ngủ. Chương 3 phủ dung trường ấm, tam. Sáng sớm hôm sau Chu Duyên Cảnh liền hướng Nguyên lão gia chào từ biệt, người sau sắc mặt thoạt nhìn có chút kém, nhưng vẫn là nỗ lực xả ra một nụ cười tới, giả vờ giả vịt giả ý giữ lại hai câu, rồi sau đó liền tùy ý một hàng ba người rời đi. Tạ Sáu đuổi xe ngựa ngừng ở Nguyên phủ cửa, Chu Duyên Cảnh cùng Giao Quang một trước một sau từ đại môn đi ra, một cái tuyển nhã thông dong, một cái kiều tiếu thuần theo, mặc danh có chút xứng đôi. Đưa khách nhân một đạo ra tới Nguyên lão gia thấy, vốn là cực kém sắc mặt lại khó coi hai phần. Hảo tâm thỉnh tới cửa tới khách nhân, ngày đầu tiên liền ngủ hắn nữ nhân, tuy nói chỉ là tưởng lệnh bợ người của hắn đưa tới lễ vật, hắn vẫn chưa chạm qua, nhưng này cũng đủ chọc đến hắn thân là nam nhân tôn nghiêm. Nguyên lão gia khó thở, chỉ là cái này họ Nghiêm tiểu tử có chút địa vị, hắn không hảo làm cái gì, tự nhiên cũng chỉ có thể đem khí rơi tại người khác trên người, mà cái kia đem người đưa vào hắn trong phủ Lý Thượng Thành, chính là tốt nhất người được chọn. Tạ Sáu đánh xe kỹ thuật cực hảo, nhưng nghề hà này chiếc xe ngựa chất lượng thật sự giống nhau, Giao Quang cùng Chu Duyên Cảnh ngồi ở bên trong, chỉ cảm thấy hoảng đến khó chịu, hơn nữa không ngủ đủ duyên cớ, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Xe ngựa tựa hồ là ở chuyển biến, lập tức lắc lư đến lợi hại. Giao Quang đống nhiên liền có chủ ý, thuận thế hướng về bên cạnh đảo đi. Phần 3. Vì thế Chu Duyên Cảnh liền hưởng thụ tới rồi mỹ nhân nhào vào trong ngực đãi ngộ. Hắn vốn là nghĩ đến sự, cảm giác được một khối mềm mại mang theo nhàn nhạt hương thơm thân thể nhào vào trong lòng ngực, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, rũ mắt nhìn lại, liền thấy mỹ nhân sắc mặt ửng đỏ, cắn môi, biểu tình hoảng loạn dục muốn đứng dậy rời đi. Hoảng loạn gian, cặp kia tay nhỏ ở trên người hắn vén lên vô danh hỏa. Chu Duyên Cảnh không phải cái gì thánh nhân, dưới loại tình huống này nơi nào còn có thể tiếp tục tưởng sự tình, hắn thở dài, cánh tay dài duỗi ra, đem cái này lại bổn lại kiểu khí nữ nhân vứt tiến trong lòng ngực, một tay ôm lấy vai ngọc, một tay giam cầm kia tinh tế mềm mại vòng eo, cảm giác khắp nơi nàng trên đỉnh đầu, thanh âm hơi mang hai phân khàn khàn, đừng núp nhích. Giọng nói rơi xuống, chỉ cảm thấy trong lòng ngực thân thể mềm mại cứng đờ, nhưng thật ra nghe lời không hề lộn xộn, ngoan ngoan rúc vào trong lòng ngực hắn. Chờ Chu Duyên Cảnh áp xuống kia cổ vô danh hỏa, lại vừa thấy trong lòng ngực người đã ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ dán hắn ngực, mày hơi hơi nhăn, cũng không biết có phải hay không mơ thấy cái gì không vui sự. Hắn lặng lặng nhìn một lát sau, trung quy vẫn là duỗi qua tay, dán ở nàng giữa mày chỗ, dùng hết khả năng mềm nhẹ lực đạo, vuốt phẳng kia nhăn lại độ cung. Giao Quang như nguyện ngủ nướng, tỉnh lại người đương thời đã ở Chu Duyên Cảnh lâm thời đặt chân trong viện. Tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào ven tường trên án thư, giấy và bút mực đều toàn, còn có mấy quyển chồng chất ở bên nhau thư. Giao Quang từ trên giường ngồi dậy, nho nhỏ duỗi hạ lười sau thắt lưng, lúc này mới mặc vào giày, đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Chu Duyên Cảnh cùng Tạ Sáu hai người đang ngồi ở tiểu viện góc dưới tảng cây chơi cờ, mới vừa rồi rơi xuống một quả hắc tử, liền nghe thấy được mở cửa thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Giao Quang từ trong môn đi ra, hành tẩu gian vòng eo chậm rãi, làm người không khỏi nhớ tới gió nhẹ thổi quét khi, ven hồ lay động dương liễu chi. Nàng vẫn chưa đi tới, liền đứng ở dưới hiên, xấu hổ chiều bên này nhìn thoáng qua. Ánh mặt trời chiếu đến trên người nàng, sấn đến kia một thân kiểu nộn tinh tế da thịt, trắng như tuyết hoảng người mắt. Chu Duyên Cảnh phân phó hai câu sau, phất tay làm Tạ Sáu rời đi, rồi sau đó mới đứng dậy đi đến Giao Quang bên người. Tỉnh! Hắn hỏi. Giao Quang nhẹ nhàng cắn môi, gật gật đầu, ân. Ngươi buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn qua đồ vật, ta làm Tạ Sáu đi thông chi phòng bếp người đem đồ ăn đưa tới, đãi ngươi dùng cơm xong lúc sau, ta liền mang ngươi ra cửa. Chu Duyên Cảnh nói chuyện, bỗng nhiên duỗi qua tay, thế nàng đem trên trán rơi dụng sợi tóc hợp lại đến như sau, vô luận động tác vẫn là ánh mắt, đều ngoài dự đoán ôn nhu. Giao Quang nghe vậy, trên mặt hiện ra kinh ngạc cùng khó hiểu biểu tình tới, chần chờ một chút sau, nhỏ giọng dò hỏi, đi ra cửa làm cái gì? Giúp ngươi đặt mua một ít quần áo trang sức. Hắn thanh âm nhàn nhạt. Thân thể này nguyên chủ nhân bị một cố kiệu nhỏ đưa vào nguyên phủ, chỉ đợi một ngày, lại theo Chu Duyên Cảnh một đạo ra tới, nhưng vô luận đi vào vẫn là rời đi, trừ bỏ trên người mang theo, nàng đều hai bàn tay trắng. Giao Quang nguyên bản còn cân nhắc như thế nào cùng Chu Duyên Cảnh nói chuyện này, không nghĩ tới chính hắn trước sách ra tới. Hiển nhiên, đây là cái tính dẻo rất cao nam nhân. Giao Quang rũ xuống đôi mắt, mảnh dài lông mi che đi trong mắt cảm xúc. Chu Duyên Cảnh chỉ cho rằng nàng đây là thẹn thùng, lại không biết kia hai mắt mang theo ý cười, rào hoạt đến như là chỉ tiểu hồ ly. Không quá bao lớn một lát, phòng bếp người liền đem đồ ăn đưa tới, Giao Quang chọn thích đồ ăn ăn một chén nhỏ cơm liền no rồi. Ăn qua cơm, Chu Duyên Cảnh liền mang theo nàng ra cửa. Tạ Sáu đã đuổi xe ngựa ngừng ở cửa chờ, đãi hai người lên xe ngựa, hắn một dương roi chịu ở con ngựa trên người, vội vàng xe hướng Tú Thủy Thành nhất phồn hoa đường phố chạy tới. Đi rồi ước chừng một nén nhang thời gian sau, xe ngựa ngừng ở một nhà cửa hàng cửa. Chủ tử, tới rồi. Tạ Sáu nói chuyện, một bên duỗi tay đánh lên mảnh. Chu Duyên Cảnh cùng Giao Quang một trước một sau từ trên xe ngựa xuống dưới, dẫm quá bậc thang, còn chưa đi vào cửa hàng, liền có một cái dài quá một trương mặt chữ điền điếm tiểu nhị cười đón đi lên, hai vị khách. Điếm tiểu nhị nói một nửa, đã thấy rõ Giao Quang bộ dạng, cả người đều ngây ngẩn cả người, trong mắt hiện ra kinh diễm cảm xúc tới, còn lại muốn nói đều cấp tạm thời đã quên. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy hai người đã muốn chạy tới cửa thang lầu chỗ, hắn vội đuổi theo đi giới thiệu nói, không biết nhị vị khách nhân tưởng mua điểm cái gì. Chúng ta Cẩm Tú phường cái gì đều có, vô luận Giang Nam vùng vẫn là quá kinh thành trung lưu hành một thời, ngài ở chỗ này đều có thể tìm được. Phàm là quy mô lớn hơn một chút tiệm vải, đều có vài tầng, lầu một chỉ là chút bình thường nguyên liệu, thứ tốt đều ở trên lầu. Cẩm Tú Phường cũng không ngoại lệ, tổng cộng 3 tầng, trên cùng kia một tầng, phóng đều là chân quý nguyên liệu, chẳng sợ nhặt nhất tiện nghi ra tới tùy tiện tài một đoạn ngắn, liền đủ người thường ra ăn tốt nhất mấy năm. Bất quá đối với Chu Duyên Cảnh mà nói, căn bản là không coi là cái gì, hắn nữ nhân, lý nên cẩm y y hoa phục, mang châu ngọc đầy đầu. Chỉ là hai người mới vừa rồi đi đến lầu 2, liền gặp phải người quen, bất quá không phải Chu Duyên Cảnh, mà là Giao Quang. Nay không phải A Giao sao, như thế nào một người ra tới, nguyên lão gia không bồi ngươi cùng nhau sao? Nói chuyện chính là một cái tuổi cùng Giao Quang sấp xỉ nữ hài, bộ dạng thanh lệ tú nhã, ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc mọi chuyện như ý giải hoa đàn, áo khoác một kiện thiển thanh sắc yên la sam, bên hông buộc lại cùng sắc châu tuyến tua giải lụa, mặt trên treo một cái chỉ bạc tuyến thêu mẫu đơn đồ án gấm vóc túi tiền, xưng một câu thanh tú giai nhân cũng không vì quá. Nhưng mà như vậy bộ dạng, cùng Giao Quang thịnh cực dung nhan một so, tức khắc liền mất sắc, chỉ có thể lưu lạc vì làm nền. Cũng bởi vậy, nàng nhìn về phía Giao Quang ánh mắt, đã có châm chọc khinh thường, rồi lại hỗn loạn một tia ghen ghét. Nữ hài giọng nói rơi xuống, liền thấy một cái phụ nhân đã đi tới, ước chừng 30 dư tuổi tuổi tác, ngũ quan cùng nữ hài có vài phần tương tự, hành tẩu gian cho người ta một loại phong tư hiểu điệu cảm giác, chỉ là trước sau chịu không nổi năm tháng, khỏe mắt sinh tinh tế nếp nhăn. A Châu, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Phụ nhân một bên hỏi, đã đi tới, bởi vì thị giác vấn đề, đến gần mới thấy mới từ thang lầu đi lên Giao Quang, tức khắc liền nhíu mày, trong mắt chán ghét cảm xúc không chút nào che giấu, ngựa khí không vui nói, sao ngươi lại tới đây? Không cần thiết nói, này nói chuyện hai người tự nhiên chính là thân thể này nguyên chủ nhân Di Nương Cố Nhu cùng thứ muội Lý Châu. Bất quá dựa theo nguyên bản chuyện xưa tuyến, nguyên chủ đến chết cũng không biết ôm sai sự, này đây ở nàng nhận chi, Cố Nhu là nàng mẫu thân Lý Châu là nàng đích tỷ, mà hai người kia để lại cho nàng ký ức, đều là mặt trái. Một cái từ nhỏ liền không có đã cho nàng sắc mặt tốt luôn là dùng chán ghét ánh mắt nhìn nàng mẫu thân, cùng một cái lần đầu tiên gặp mặt liền ghen ghét đến hận không thể cầm đao tử hoa hoa mặt nàng đích tỷ. Giao Quang trước đây hỏi qua thư linh, biết được nguyên chủ nguyện vọng chỉ là muốn gả một cái như ý lang quân quá thượng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, cùng Lý gia này đó cực phẩm không quan hệ, nàng cũng liền lười đến nhiều chuyện, không nghĩ tới cố tình ở chỗ này đụng phải, hơn nữa xem đối phương biểu hiện hiển nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy, ngươi không nghĩ so đo, không đại biểu người khác cũng cùng ngươi giống nhau ý tưởng. Mẫu thân, tỷ tỷ. Giao Quang rũ xuống đôi mắt nhỏ giọng kêu, thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ. Mà đây đúng là trong trí nhớ nguyên chủ đối mặt Cố Nhu mẹ con hai người khi biểu hiện. Chỉ nghe Cố Nhu nói, ta không phải dặn dò quá ngươi, vào nguyên phủ muốn thành thật bổn phận một ít, muốn hảo sinh hầu hạ nguyên lão gia thảo hắn hoan. Mẫu thân, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Giao Quang đống nhiên đánh gãy nàng lời nói, ngẩng đầu lên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng, ta cùng nguyên lão gia không? Không có quan hệ. Ta. Nàng nói chuyện, thanh âm dần dần mang theo khóc nức nở. Chu Duyên Cảnh chỉ biết nàng là Lý gia cô nương, không nghĩ tới sẽ có như vậy nội tình, này đây vẫn chưa trước tiên mở miệng, lúc này thấy nàng như thế bị khuất, không khỏi có chút đau lòng, chân dài một mại chắn nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống Cố Nhu mẹ con hai người, không cần ngôn ngữ, khí thế thượng liền đủ để ép tới người không thở nổi. Ngươi là người nào? Cố Nhu nhíu mày hỏi. Lý Châu có chút sợ hãi, theo bản năng hướng Cố Nhu phía sau tàng, nhưng lại nhịn không được nhìn nhiều Chu Duyên Cảnh hai mắt. Chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân thật sự là tuấn giật bất phàm. Đối với Cố Nhu vấn đề, Chu Duyên Cảnh hiếm thấy chần chờ một chút, rồi sau đó trả lời, ta là A Giao phu quân. Nghe vậy, Cố Nhu mẹ con hai người kinh ngạc cực kỳ. Sao có thể? Ngươi nói bậy, Lý Giao nàng rõ ràng bị phụ thân đưa cho nguyên láo ra làm Lý Châu một cái thiếp tự không nói xuất khẩu, liền bị Chu Duyên Cảnh đầu tới sắc bén ánh mắt đến liên tiếp lui vài bước, suýt nữa đụng phải mặt sau cây cột. Chu Duyên Cảnh đem tầm mắt chuyển hướng Cố Nhu. Mang theo xem kỹ ý vị, ngươi là A Giao mẫu thân, theo lý thuyết ta bổn hẳn là cùng nàng giống nhau xưng hô ngươi, nhưng là hiện giờ tình huống này, làm ta có chút hoài nghi, ngươi thật là A Giao mẫu thân sao, như thế nào sẽ như vậy không mong nàng hảo. Tầm mắt vừa chuyển, lại rơi xuống Lý Châu trên người, nhìn kỹ lên, ngươi cùng A Giao chính là một chút đều không giống, ngược lại là cùng nàng tỷ tỷ có chút mặt mày tương tự. Bí mật bị nói chúng, cứ việc đối phương khả năng chỉ là vô tâm chi ngôn, Cố Nhu như cũ cảm thấy có chút trở dạ. Theo bản năng sai khai tầm mắt, trên mặt hoảng loạn cảm xúc chợt lóe rồi biến mất. Ta đương nhiên là A Giao mẫu thân, ta làm như vậy đều là vì nàng hảo. Bởi vì chỗ dạ, nàng theo bản năng nâng lên một chút thanh âm. Mà nàng này đó biểu hiện, đều bị Chu Duyên Cảnh xem ở trong mắt. Hắn nguyên bản thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói, hiện giờ lại là nổi lên nghi, trong lòng đã có tính toán, chờ lần tới đi liền làm Tạ Sáu đi tra một chút giao quang thân thế, nơi này có lẽ sẽ có cái gì đặc thù tình huống cũng không nhất định. Chương 4 phủ dung trướng ấm, 4. A Giao, ngươi thật làm ta thất vọng. Cố Nhu bị Chu Duyên Cảnh nhìn chằm chằm đến trong lòng có chút hốt hoảng, liền đem chủ ý đánh tới giao quang trên người, nương nàng tới tách ra đề tài, ta cùng phụ thân ngươi tận tâm tận lực vì ngươi tìm như vậy một môn hảo nhân duyên. Vào nguyên gia môn, từ đây quá cẩm y hề ngọc thực hoàn hạ nhân hầu hạ sinh hoạt, vạn sự vô ưu. Ngươi cố tình làm bậc này. Bậc này sự, còn gạt hai cũng chưa nói, phụ thân ngươi nếu là đã biết, nên có bao nhiêu khổ sở. Cẩm Tú Phường tọa lạc ở Tú Thủy Thành nhất phồn hoa trên đường phố, trong tiệm khách lai khách hướng, sinh ý rực rỡ tất nhiên là không cần phải nói. Lầu hai tuy nói đều là tốt nhất vải dệt, người bình thường ra tiêu dùng không dậy nổi, nhưng cũng luôn có phú quý nhân gia nữ quyến mang theo người hầu tới chọn lựa thích nguyên liệu. Giao Quang cùng Chu Duyên Cảnh đi lên thời điểm, lầu hai trừ bỏ Cố Nhu hai mẹ con, còn có mặt khác vài vị khách nhân, nghe được bên này nói chuyện thanh, liền đứng ở nơi xa hướng bên này xem, ngẫu nhiên quay đầu che môi, nhỏ giọng nói chuyện với nhau cái gì. Cố Nhu lời này thanh âm rất cao, sợ nơi xa xem náo nhiệt người nghe không được dường như, hơn nữa nói một cách mơ hồ, lời trong lời ngoài đều để lộ ra một cái ý tứ, Giao Quang làm cái gì nhận không ra người sự. Điển hình ác nhân trước cáo trạng, trả đũa. Giao Quang không phải thời đại này người, đối cái gọi là thanh danh cũng không có như vậy coi trọng, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền tùy ý này mẹ con hai người hướng trên người nàng bắt nước bẩn, nàng ở trong lòng châm trước một chút tìm từ sau chuẩn bị sặc trở về, chỉ là còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe che ở nàng phía trước Chu Duyên Cảnh dùng một loại hơi mang trào phúng ngữ khí, lạnh lùng nói, A Giao nàng không hiếm lạ hảo ý của ngươi. Hắn ánh mắt dừng ở Cố Nhu mẹ con trên người, sắc bén như đao, nhà các ngươi không phải còn có một cái cô nương sao? Nếu ngươi cảm thấy đây là hảo nhân duyên, lại đem nàng cấp nguyên mẫu đức đưa đi là được, tuy rằng lớn lên có chút không bằng người ý, nhưng là nghĩ đến hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe thế phiên lời nói, Cố Nhu mẹ con hai người sắc mặt, trong nháy mắt khó coi cực kỳ. Đến nỗi Giao Quang, nếu không phải cố kỵ đến chính mình nhân thiết, quả thực muốn nhịn không được cười ra tới. Lý Châu diện mạo tuy rằng so không được thân thể này nguyên chủ nhân tuyệt sắc thiên thành, nhưng cũng xưng được với là thành tú giai nhân, tới rồi Chu Duyên Cảnh trong miệng. Lại lập tức bị đánh thành không bằng người ý thứ phẩm. Thật là không nghĩ tới hắn người này thoạt nhìn tuyển nhã thong dong, nói chuyện miệng lại như vậy độc. Ngươi cho rằng Lý Giao là cái gì? Lý Châu bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, bị Cố Nhu kiểu dưỡng lớn lên, trong nhà hạ nhân đều nịnh hót nàng, còn không có chịu qua cái gì quá lớn uy khuất, hiện giờ bị Chu Duyên Cảnh như thế đánh giá, vẫn là làm cho nàng ghét nhất thứ mọi Lý Giao mặt, trong khoảng thời gian ngắn khó thở, cũng bất chấp nhiều như vậy, giơ tay chỉ vào đứng ở Chu Duyên Cảnh sau lưng Giao Quang. Liền muốn mắng chửi người. Đến nỗi vì cái gì là mắng Giao Quang mà không phải Chu Duyên Cảnh. Có chút người chính là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, bản tính cho phép. Nhưng mà nàng hôm nay chú định là không thể như ý, bởi vì nàng trước mặt không hề là phía trước cái kia nhậm nàng khi dễ tiểu đáng thương. Hơn nữa bên cạnh còn có một cái bên vực người mình Chu Duyên Cảnh. Hắn một ánh mắt đảo qua tới, Lý Châu đã bị sợ tới mức nói không ra lời, cảm giác như là bị hung mãnh dã thú theo dõi giống nhau, thân thể ngăn không được phát run, cho hề tất lộ. Đi thôi. Chu Duyên Cảnh không muốn lại cùng này mẹ con hai người so đo, thu hồi tầm mắt, thanh âm nhàn nhạt đối Giao Quang nói một câu, rồi sau đó chân dài bước ra hướng lầu ba đi đến. Giao Quang buông xuống mặt mày, bước tiểu toái bộ theo đi lên, nhìn như ủy khuất đáng thương bộ dáng, kỳ thật trong mắt đôi đầy ý cười. Đại hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm mắt trong phạm vi sau, Cố Nhu mẹ con hai người lúc này mới từ cái loại này cực đoan khủng bố cảm giác gáp bách chung giải phóng ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Nhu rốt cuộc là có chút lịch duyệt người, trạng hướng tương đối hảo, mà Lý Châu liền không được, cường căng này trong chốc lát, cơ hồ dùng hết nàng sở hữu sức lực, đống nhiên lơi lỏng xuống dưới sau chỉ cảm thấy cả người vô lực, chân mềm đến không đứng được, thân thể không xong lập tức về phía sau té ngã đi xuống, hình chữ ít tư thế, thập phần bất nhã không nói, còn chạm vào phiên mặt sau bàn ghế, phát ra rất lớn tiếng vang. Hi hi, thật là quá mất mặt. Ngay thường một bộ kiểu xoa làm ra vẻ bộ dáng, xứng đáng. Các nữ quyến tiếng cười nhạo từ chung quanh truyền đến, không chút nào che lấp, này trong đó còn có hiểu biết người, bất quá đều là quan hệ không tốt cái loại này, làm cho những người này mặt ném lớn như vậy mặt, Lý Châu vốn là tái nhợt sắc mặt, trong nháy mắt trở nên càng khó xem, xấu hổ đến không chỗ dung thân, hận không thể lập tức tìm cái động chui vào đi. Châu Châu, có hay không ném tới nơi nào? Cố Nhu đau lòng nữ nhi, vội ngồi xổm xuống đi đỡ nàng lên, đồng thời trong lòng đem Giao Quang cấp hận chết. Lý Châu ở Cố Nhu nâng hạ đứng lên, duỗi tay xoa xoa mới vừa rồi đụng vào sau eo, trên mặt biểu tình đã là xấu hổ và giận dữ, lại mang theo mãnh liệt hận ý, nàng gục đầu xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, mẫu thân, Lý Giao nàng dựa vào cái gì? Một cái cấp tao lão nhân đương thiếp giày rách, vì cái gì còn có người muốn nàng? Cố Nhu đỡ nữ nhi hướng về lầu 2 nghỉ ngơi địa phương đi đến, tránh đi chung quanh xem náo nhiệt ánh mắt, vừa đi một bên khai đạo nàng, châu châu đừng nóng giận, nam nhân kia tất nhiên chỉ là coi trọng nàng túi ra, nói đến cùng nàng đều chỉ có thể là cái thiếp, lấy sắc thờ người trung quy không thể lâu dài, mà ngươi ngày sau là muốn vẻ vang gả chồng, là trưởng quản hậu viện chính thê, nàng so không được ngươi. Lý Châu nghe vậy, trên mặt biểu tình lúc này mới hòa hoãn một ít, nhưng là thực mau nàng lại nghĩ tới cái gì, trên mặt một lần nữa hiện ra lo lắng cảm xúc tới, chính là mẫu thân, bọn họ mới vừa đi lầu 3, kia mặt trên bãi nhưng đều là giá trị thiên kim vải dệt. Lý gia ở Giang Nam vùng tuy rằng bài không thượng cái gì danh hào, nhưng cũng xem như gia tài pha phong, Cố Nhu cũng là thâm đến Lý Thượng Thành sủng ái, nhưng là quanh năm suốt tháng nàng cũng chỉ có thể ở sinh nhật thời điểm, đến Cẩm Tú phường lầu 3 đi chọn thượng một con tiện nghi vải dệt, làm được một thân xiêm y, ở các nữ quyến tụ hội khi, hưởng thụ mặt khác phu nhân cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nhìn xem lại không cần tiền, trang xa hoa thôi, ngươi thả nhìn, bọn họ thực mau liền sẽ hai tay chống chân xuống dưới. Cố Nhu cười lạnh nói, nàng không tin nam nhân kia sẽ bỏ được ở Lý Giao trên người hoa như vậy nhiều bạc. Lý Châu cắn môi, có chút chần chờ mở miệng, chúng ta đây liền từ từ xem đi. Vì thế mẹ con hai người liền ở lầu 2 chờ Giao Quang cùng Chu Duyên Cảnh xuống dưới, xem bọn họ chê cười. Nhưng mà ước chừng đợi một chén trà nhỏ thời gian, cũng không thấy bọn họ xuống dưới. Lý Châu có chút lo âu, mẫu thân, không bằng chúng ta đi lên coi một chút đi. Cố Nhu hơi suy tư, trả lời, cũng hảo. Mẹ con hai người trên người lầu 3, tới rồi địa phương, vừa vặn nhìn thấy trưởng quầy cầm nho nhỏ một khối đào hồng nhạt chiết chi mẫu đơn văn gấm nguyên liệu đưa đến Giao Quang trước mặt, một bên giới thiệu nói, phu nhân, ngươi nhìn lại cái này, đây là hôm qua tân thượng hóa, này đa dạng cùng nhan sắc, là gần đây trong khoảng thời gian này quá kinh thành trung các quý nữ chi gian nhất lưu hành một thời, dùng để tài chế xiêm y không còn gì tốt hơn. Giao Quang nghe vậy, cầm lấy nguyên liệu nhìn, lại ở trên tay tùy ý khoa tay múa chân một phen, không thể không thừa nhận, cái này nguyên liệu vô luận xúc cảm vẫn là nhan sắc đều thật xinh đẹp, nàng rất thích. Hơn nữa không ngừng là này một loại, phía trước lấy tới những cái đó hàng mẫu, có vài dạng nàng cũng đều thích. Giao Quang trước nay đều không phải cái loại này không dính khói lửa phàm tục khí chất tiên nữ nhân thiết, nàng chính là một cái tục nhân, đôi loe sáng châu báo xinh đẹp quần áo chờ đồ vật tái đến thâm trầm, phàm là coi trọng đồ vật, trực tiếp soát tạp liền mua. Phần 4. Đáng tiếc nàng hiện giờ ở Lý Giao trong thân thể, không xu dính túi, tưởng mua đồ vật cũng chỉ có thể dựa vào bên cạnh ngồi kim chủ đại nhân. Giao Quang nghĩ thầm, đây là lại đến thí nghiệm phân đoạn A. Nàng đem thích vải dệt đều chọn ra tới, biểu hiện đến một bộ yêu thích không buông tay khó có thể lựa chọn bộ dáng, thường thường trộm ngắm Chu Duyên Cảnh liếc mắt một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nay phiên biểu hiện dừng ở Cố Nhu mẹ con trong mắt, ở các nàng xem ra, chính là rõ ràng không có tiền lại cường trang xa hoa biểu hiện, mua không nổi, chỉ có thể nhìn xem quá là nghiện. Lý Châu tàng không được tâm sự, trên mặt hiện ra trào phúng thần sắc, cười nhạo một tiếng. Chu Duyên Cảnh nghe tiếng hướng bên này nhìn thoáng qua, thực mau liền quay đầu lại đi, cái loại này đạm mạc ánh mắt, rõ ràng là không có đem này mẹ con hai người xem ở trong mắt. Đều thích. Chu Duyên Cảnh hỏi. Giao Quang hơi chần chờ một chút, mới gật đầu thừa nhận, rồi sau đó đem kia mấy khối hàng mẫu thả lại đến trên bàn, dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn Chu Duyên Cảnh, phu. Phu quân ngươi giúp ta tuyển một cái được không? Kia hai chữ từ miệng nàng nói ra, lại lạ như là ngâm quá mật đường giống nhau, nghe liền cảm thấy ngọt tới rồi trong lòng, tuy là Chu Duyên Cảnh nhất quán chấn định, giờ phút này cũng có một cái chớp mắt hoảng hốt. Bất quá hắn thực mau trở về quá thần tới, tầm mắt đảo qua trên bàn những cái đó hàng mẫu, nhàn nhạt nói, không cần thiết tuyển, ngươi thích liền đều lấy thượng. Liền hướng những lời này, thí nghiệm kết quả đương nhiên phải cho ưu tú. Kim chủ đại nhân như vậy xa hoa, Giao Quang thập phần hiểu chuyện trở về một cái nụ cười ngọt ngào, mi mắt cong cong bộ dáng, xinh đẹp rất nhiều lại thêm hai phần tiểu tiếu đáng yêu. Bên cạnh muốn nhìn bọn họ chê cười mẹ con hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ. Mới vừa rồi còn ở cười nhạo người khác trang xa hoa, kết quả đảo mắt đã bị vả mặt, Chu Duyên Cảnh không chỉ có mua nổi, còn không ngừng một con. Hơn nữa Giao Quang lấy ra tới này mấy khối nguyên liệu trùng hợp liền có các nàng mắt thèm đã lâu lại không thể mua, thật là ứng câu kia, người so người sẽ tức chết. Trơ mắt nhìn trưởng quầy cười tủm tỉm tự mình thế Giao Quang đem những cái đó vải dệt đều bao hảo, rồi sau đó gọi tới điếm tiểu nhị, đem đồ vật đều đưa đến cửa dừng lại trên xe ngựa, Chu Duyên Cảnh còn hỏi Giao Quang, muốn hay không lại chọn mấy cái thích. Lý Châu mơ ước thật lâu lại không chiếm được, cái này nàng khinh thường thứ nữ lại đơn giản như vậy liền toàn được đến, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ghen ghét cảm xúc quả thực ức chế không được muốn tràn ra lồng ngực. Mà này chỉ là bắt đầu. Lý Châu không biết chính mình là hoài như thế nào tâm tình, một đường đi theo Giao Quang đem trên phố này nổi danh cửa hàng đều dạo qua một vòng, tận mắt nhìn thấy đến cái kia anh tuấn bất phàm nam nhân đối nàng là cỡ nào sủng địch, nhưng phàm là nàng thích, vô luận lại quý trọng đồ vật, hắn đều chưa từng có nửa điểm do dự, trực tiếp liền toàn mua. Đến sau lại, bọn họ xe ngựa thậm chí đều mau trang không được, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Lý Châu đi theo cũng đến đây kết thúc, nàng theo mẫu thân Cố Nhu cùng cưới xe ngựa về nhà, đường xá chung, nàng chung quy là không nhịn xuống, nào vào Cố Nhu trong lòng ngực, ủy khuất mà lại không cam lòng hỏi, mẫu thân ngươi nhìn đến nàng mới vừa rồi bộ dáng sao, rõ ràng là ở hướng ta khoe ra, ở chào phúng ta. Lý Giao nàng dựa vào cái gì? Châu Châu Cố Nhu muốn khai đạo nàng, chỉ là lời còn chưa dứt, liền nghe nàng nói tiếp, mẫu thân, nếu lúc trước bị đưa vào nguyên phủ người là ta, có phải hay không? Chương 5 phủ dung trứng ấm, nam. Lý Châu lời này cũng chỉ là nói mà thôi, bất quá là bởi vì không tiếp thu được nguyên bản cái gì đều không bằng nàng người, đồng nhiên lập tức so nàng hảo như vậy chênh lệch, ghen ghét cùng không cam lòng đàn chéo, dục sinh ra loại này ngu xuẩn ý niệm. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, câu này lời nói đùa, thực mau liền biến thành hiện thực. Hôm nay Lý Thượng Thành so ngày thường về sớm tới rất nhiều, sắc mặt nặng nề bộ dáng, vừa thấy liền biết tâm tình không tốt. Hắn vào cửa, xuyên qua đình viện, lập tức đi chính phòng. Cố Nhu thấy hắn như vậy biểu tình, vội đứng dậy đón đi lên, đang muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ là còn không có mở miệng, liền nghe hắn thanh âm lạnh băng nói một câu, ngươi an bài một chút, đem Lý Châu đưa đi nguyên phủ. Những lời này đối với Cố Nhu tới nói, giống như sét đánh giữa trời quang, tặc đến nàng nháy mắt trắng sắc mặt, đầu óc cũng trống rỗng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, run giọng hỏi, lao ra ngươi. Ngươi nói cái gì? Lý Thượng Thành nhấc lên mí mắt, đạm mạc nhìn nàng một cái, có cái gì muốn mang đồ vật, liền sấn hiện tại đi thế nàng thu thập một chút, vào đêm phía trước đem người đưa qua đi. Cố Nhu đi theo Lý Thượng Thành đã có mười mấy năm thời gian, đối với hắn người này lại hiểu biết bất quá, như vậy biểu tình như vậy ngữ khí, đại biểu cho hắn đã có quyết định, cơ hồ không có sửa đổi khả năng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể cảm thấy sợ hãi, trong lòng hoảng loạn cực kỳ, mất đi ngày thường lý trí, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, lao ra ngươi biết đến, nguyên gia chính là cái hố lửa, Châu Châu nàng. Chúng ta không phải đã tặng một người đi qua sao, vì cái gì? Châu Châu là ngươi từ nhỏ nhìn lớn lên a, lão gia ngươi như thế nào bỏ được làm nàng chịu loại này tội? Tiểu Nhu, lúc trước là ngươi cùng ta nói làm Lý Giao thay thế Lý Châu đi nguyên gia, cũng cùng ta bảo đảm quá sẽ an bài thỏa đáng, kết quả đâu? Nàng đi nguyên phủ ngày đầu tiên liền bò lên trên khách nhân giường, làm nguyên lão gia mặt mũi quét rác. Đây là ngươi nói thỏa đáng. Lý Thượng Thành thanh âm nghe tới thực bình tĩnh, chỉ là khỏe mắt đuôi lông mày để lộ ra, là khắc cốt hàn ý, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại đem sự làm tạm, ta chỉ có thể dùng chính mình phương pháp tới bổ cứu. Quan hệ nữ nhi cả đời hạnh phúc đại sự, mặc dù biết rõ Lý Thượng Thành tâm ý đã quyết, Cố Nhu như cũ không muốn từ bỏ, chính là lao ra, Châu Châu nàng là chúng ta trong phủ đích nữ, như thế nào có thể. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lý Thượng Thành đánh gãy, nàng không phải. Không phải cái Cố Nhu theo bản năng hỏi, nói một nửa, đống nhiên hiểu được là có ý tứ gì, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngươi biết. Lý Thượng Thành lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, đã qua đi sự ta không nghĩ truy cứu. Đi giúp nàng thu thập đồ vật đi, thời gian không nhiều lắm. Bên kia, Nô Đồng Hẻm, Chu Duyên Cảnh lâm thời đặt chân tiểu viện nội. Bọn hạ nhân đem trên xe ngựa đồ vật dọn vào nhà sau, liền đều lui xuống, chỉ còn lại Giao Quang cùng Chu Duyên Cảnh hai người. Tơ lụa vân cẩm chờ vải dệt chứa đầy cái dương, kim thoa thúy vòng minh nguyệt đang, cũng là bãi đầy trang sức hộ. Giao Quang sờ sờ cái này, nhìn xem cái kia, thích vô cùng. Đảo không phải nàng chưa hiểu việc đời, ở hiện đại thời điểm nàng liền chưa từng thiếu tiền, tuy rằng cha mẹ chết sớm, nhưng là cho nàng để lại xa xỉ di sản, hơn nữa sau lại gặp phải thành thị cải tạo, phá bỏ di rời lúc sau bồi hai mươi mấy phòng xếp, nàng mặc dù cái gì đều không làm chỉ thu tiền thuê nhà, đều có thể quá rất khá. Nàng sở dĩ biểu hiện đến như vậy vui mừng, hoàn toàn là bởi vì mấy thứ này thật sự thật xinh đẹp, mang theo cổ điển ý vị, cho người ta cảm giác cùng hiện đại đồ vật hoàn toàn bất đồng. Nàng vốn là lớn lên cực hảo xem, nay cười, càng là có vẻ minh diễm động lòng người, Chu Duyên Cảnh nhìn, cũng là vui mừng, luôn luôn rất ít vui mừng lộ rõ trên nét mặt hắn, giờ phút này trên mặt khó được lộ ra rõ ràng ý cười tới. Thực thích sao? Hắn hỏi. Thích nha. Giao Quang cười nói. Một bên cầm một cái phỉ thúy vòng tay hướng trên tay mang, mảnh khảnh thủ đoạn, trắng non da thịt, cùng xanh tươi ướt át nhan sắc lẫn nhau làm nổi bật, hết sức đáng chú ý. Mấy thứ này đối người bình thường mà nói đã là chân bảo, đối xuất thân vĩnh định hầu phủ Chu Duyên Cảnh tới nói, lại là trướng mắt, nhưng nhìn Giao Quang vui mừng bộ dáng, hắn lại luyến tiếc đả kích nàng, vì thế thay đổi cái huyển chuyển cách nói, chờ xong xuôi bên này sự, ta mang ngươi trở về, có càng tốt cho ngươi. Giao Quang tuy rằng không biết hắn thân phận, nhưng trong lòng cũng có rõ ràng tất nhiên không phải người bình thường. Hôm nay mua mấy thứ này, chủ quán báo giá thời điểm, nàng đều lưu tâm nhớ kỹ, phía trước phía sau thêm lên hoa gần 400 lượng bạc, đổi thành hiện đại tiền không sai biệt lắm sắp có 100 vạn, mà hắn ở trả tiền thời điểm, chính là đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Tốt ta, kia A Giao liền ở chỗ này trước cảm tạ phu quân. Giao Quang cười đến mi mắt cong cong. Chu Duyên Cảnh nghe vậy, hơi hơi nheo lại mắt thấy hướng nàng, trong mắt toát ra một tia nguy hiểm ý vị tới, một lát sau chiều nàng ngoắc ngón tay, lại đây. Giao Quang nghiêng đầu nhìn thẳng hắn một lát, tạm thời buông trong tay trang sức đi qua, kết quả mới vừa rồi đi đến trước mặt hắn, liền bị hắn rôi tay kéo một phen, ôm vào trong ngực. Nha! Giao Quang duyên dáng gọi to một tiếng. Chỉ ở ngoài miệng nói cảm ơn, không khỏi quá mức không thành ý, không bằng lấy ra điểm thực tế hành động tới. Chu Duyên Cảnh ý có điều chỉ. Giao Quang suy minh bạch giả bộ hồ đồ, kia! Kia muốn như thế nào làm? Còn đau không? Chu Duyên Cảnh hỏi. A. Giao Quang nháy mắt. Chu Duyên Cảnh dùng hành động tới nói cho nàng đáp án, nguyên bản giam cầm nàng vòng eo bàn tay ngược lại trượt xuống dưới đi, lướt qua thon dài thẳng tắp đùi đi vào làn váy chỗ, liêu lên, rồi sau đó bàn tay phục mà hướng về phía trước, đi vào kia chỗ đào nguyên, cách hơi mỏng lụa quần, nhẹ nhàng gõ cửa. Giao Quang nháy mắt đỏ mặt, tựa thẹn thùng giống nhau vùi đầu vào hắn trong lòng ngực. Còn đau? Chu Duyên Cảnh lại hỏi, nói chuyện thời điểm, nóng rực hơi thở phun ở nàng nách hai, lẫn nhau chi gian là như thế thân đâu. Qua một hồi lâu, mới thấy được trong lòng ngực giai nhân lắc đầu, dùng cực kỳ rất nhỏ thanh âm trả lời, không, không đau. Trong nháy mắt, Chu Duyên Cảnh hô hấp có chút rối loạn, chặn ngang đem người bế lên, hướng giường đi đến. Ngoài phòng từ từ tây nghiêng, phòng trong cảnh xuân vừa lúc. Đảo mắt mấy ngày thời gian liền đi qua, trong lúc này Chu Duyên Cảnh xem như tương đối vội, thường xuyên sáng sớm liền ra cửa, cơ bản muốn tới buổi chiều thậm chí chạng vạng mới có thể trở về, bất quá bữa tối luôn là có thể bồi Giao Quang cùng nhau. Chu Duyên Cảnh không chỉ có sẽ cho Giao Quang gắp đồ ăn, hơn nữa còn sẽ tự mình uy đến miệng nàng. Mới đầu Giao Quang cho rằng hắn đây là săn sóc biểu hiện, nhưng là tới rồi buổi tối, nàng liền biết là nàng suy nghĩ nhiều. Giường phía trên, chăn gấm dưới, Chu Duyên Cảnh bắt đầu tác phải hồi báo, làm nàng dùng một loại khác phương thức uy no hắn. Cũng không biết hắn nơi nào tới như vậy tràn đầy tinh lực, luôn là có thể đem nàng lăn lộn đến kiểu thanh xin tha, đợi cho Vân Tiêu Vũ nghỉ, nàng đã là buồn ngủ đến không mở ra được mắt. Hắn lại còn có thể ôm nàng đi tắm phòng thế nàng đơn giản rửa sạch một chút thân thể, thả mà sáng sớm hôm sau, Giao Quang tỉnh lại khi, bên người vị trí sớm đã không có người. Hôm nay chẳng vạng, Chu Duyên Cảnh ra cửa trở về, vẫn chưa giống thường lui tới như vậy bồi Giao Quang cùng nhau dùng bữa tối, mà là đối nàng nói, ngươi chuẩn bị một chút, sau đó tùy ta một đạo dự tiệc. Tiệc tối trên danh nghĩa là từ Tứ Hải Thương hội hội trưởng Tần Hải Bình phu nhân Tiết Thị dắt đầu xử lý. Kỳ thật sau lưng đứng chính là Tú Thủy Thành huyện lệnh Lâm biết xa phu nhân Vương Nghĩa Mai, thả cũng không phải thuần túy các nữ quyến tụ hội, chuyên môn để lại địa phương cấp các nam nhân trao đổi sự tình. Trước đây Chu Duyên Cảnh không ngờ quá sẽ gặp được Giao Quang, vốn là chuẩn bị từ thủ hạ người chọn một cái ra tới trên đỉnh, hiện giờ lại là không cần. Chu Duyên Cảnh bởi vì lo lắng Giao Quang không thói quen như vậy trường hợp, cẩn thận dặn dò nàng rất nhiều, lại không biết, người nào đó trong lòng chính tính toán làm sự tình. Nữ nhân chi gian tụ hội. Đề tài trên cơ bản chính là quay chung quanh quần áo trang sức lao công hải tử chờ từ ngữ mấu chốt triển khai, tố khổ và hắn giận, bắt quái nói chuyện thiếm, còn có các loại khoe ra. Ở hiện đại thời điểm, mỗi một lần đồng học tụ hội Giao Quang đều là nhất quang mang lóa mắt cái kia, hiện giờ cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc có như vậy một trương tuyệt sắc thiên thành mặt, không hảo hảo trang điểm một chút, không khỏi quá mức lãng phí. Tóc đen vãn thành tóc mây, mang lên kim thoa bộ diêu, nhị minh nguyệt đàng, một thân sang quý gấm cắt trang phục váy. Châu tuyến tua giải lụa phát họa ra một tay có thể ôm hết eo thon, cuối cùng miêu mi điểm môi. Cái gọi là trầm ngư lạc nhạn chi mạo, đại để đó là như thế. Chương 6 phủ dung trứng ấm, 6. Ngắm hoa yến thiết lập tại Tần Hải Bình trong phủ. Nay chỗ tọa lạc ở Tú Thủy bờ sông tòa nhà là điển hình giang nam lâm viên, lấy dốc rách nước chảy làm cơ sở điều, phụ lấy sản tự hồng hồ là lướt kỳ thạch thực với trong đình, thủy thạch giao ánh, cấu thành lâm viên chủ cảnh, lại có tú lệ cây cối cập hoa cỏ làm điểm xuyết. Cảnh sắc di người, đẹp không sao tả xiết. Ngoài ra Tần gia tòa nhà còn có một cái đặc điểm, trong đó một chỗ sân trồng đầy hoa quỳnh. Nghe nói đây là Tần Hải Bình vì thảo này phu nhân niềm vui, cố ý làm nhân trùng hạ. Mới đầu thời điểm, mỗi đến hoa quỳnh mở ra thời tiết, Tần phu nhân liền sẽ mời thượng vài vị bạn thân, với bóng đêm phẩm trà ngắm hoa. Dần dần, Tần gia sinh ý càng làm càng lớn, Tần phu nhân giao tế vòng cũng càng ngày càng quảng, yêu cầu mời người tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều. Thời gian dài, liền dần dần diễn biến thành hiện giờ ngắm hoa yến, toàn bộ Tú Thủy trong thành nhưng phàm là có diện mạo nhân ra, cơ hồ đều sẽ dự tiệc. Giao Quang cùng Chu Duyên Cảnh thừa xe ngựa đến Tần phủ cửa thời điểm, đụng phải mặt khác dự tiệc người, một chiếc lại một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa, chỉ thấy Sa Phu đánh lên mảnh, đi theo hầu hạ bọn nha hoàn đỡ nhà mình phu nhân tiểu thư xuống xe. Hai ngọn đại đèn lồng cao treo ở cửa, ấm áp nhu hòa quang mang xua tan đêm hắc ám. Tại đây dưới đèn, đã làm người phụ các phu nhân càng hiện phong tư hiểu điệu, mà đợi tự khuê trung thiếu nữ, như là ngày xuân tân kết nụ hoa, tiểu diễm bất ác. Nay vài vị phu nhân tiểu thư lẫn nhau chi gian hẳn là hiểu biết, lại hoặc là chính là ước hảo cùng nhau tới, xuống xe ngựa sau liền thấy các nàng lẫn nhau chào hỏi, tiếp theo vừa nói vừa cười hướng trong môn đi đến. Chu Duyên Cảnh thấy vậy, lược 1.4, mở miệng nói, đêm này coi như là bình thường yến hội là được, chỉ lo làm ngươi thích sự, không cần quá mức bận tâm người khác cái nhìn. Ta liền ở ly ngươi không xa địa phương, nếu là có chuyện gì, chỉ lo làm Tần gia hạ nhân cho ta biết là được. Đã nhiều ngày thời gian, hắn phái đi tra Giao Quang tình huống người chuyển quay lại tin tức, về nàng quá vãng, chi tiết tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng là đã có đại khái mạch lạc. Nàng này mười mấy năm qua đều quá đến không tốt, ở nông thôn thôn trang ăn rất nhiều khổ, thật vất vả mong đến huyết mạch trí thân người nhớ tới nàng tồn tại, đảo mắt lại bị đẩy vào hố lửa. Cùng tuổi các nữ hài đều có chính mình chi giao bạn tốt, nhàn hạ khi hẹn cùng nhau, ăn mặc xinh đẹp váy áo mang tinh xảo trang sức, du xuân du hồ ngắm hoa phẩm trà. Chính là Giao Quang lại cái gì đều không có, cũng bởi vậy mới có thể vì kia mấy thứ không đáng giá tiền đồ vật mà cao hứng không thôi. Suy xét đến này đó tình huống, lo lắng nàng lần đầu tiên dự tiệc không thói quen, Chu Duyên Cảnh mới có thể nói kia phiên lời nói. Giao Quang ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, rồi sau đó tùy hắn cùng nhau xuống xe ngựa, cầm tay vào Tần phủ đại môn. Xuyên qua tiền đình sau hai người liền tách ra, Giao Quang đi theo dẫn đường tiểu nha hoàn đi qua hoa viên, đi vào hồ thượng khúc thủy hành lang, gió đêm nên diện thổi quét mà đến, rắc nếu có dường như tiếng cười, lại đi phía trước đó là các nữ quyến tụ hội địa phương. Trời xa đất lạ, nàng nguyên bản chỉ tính toán tìm cá nhân nhiều địa phương ngồi, để hảo hảo triển lãm một chút chính mình trời sinh mỹ mạo cùng hậu thiên tỉ mỉ trang điểm. Dù sao nàng hiện giờ có thể xem như trừ bỏ mỹ mạo không đúng tí nào, không khoe ra điểm này, cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Đáng tiếc kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. Mới vào trong viện, nàng liền nghe thấy cách đó không xa đình hóng gió truyền ra nói chuyện với nhau thành, mấy cái tuổi trẻ nữ hài ngồi vây quanh ở bên nhau, đang nói cùng nàng có quan hệ sự. Lại nói tiếp hôm nay như thế nào chưa thấy được Lý Châu A. Một cái ăn mặc vàng nhà táo váy nữ hài hỏi. Giọng nói rơi xuống. Ngồi ở nàng đối diện nữ hài liền tiếp lời nói, A Vu ngươi là thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ đâu. Lý Châu nàng hiện giờ nhưng cùng chúng ta không phải một loại người, nhân ra chính là nguyên lão gia ái thiếp, chính được sủng ái đâu, hì hì. Còn lại người cũng đi theo trò chuyện lên, ngươi một câu ta một câu. Phần 5. Tiểu kiều ngươi này miệng thật là xấu, ta nếu là Lý Châu, nghe xong ngươi lời này, sợ là muốn tức chết. Dù sao nàng lại nghe không được, có quan hệ gì? Chính là... Ta phỏng chừng nàng đời này sợ là cũng chưa mặt tới phó này ngắm hoa yến. Lại nói tiếp ta mấy ngày trước đây thấy Lý Châu thời điểm đều còn hảo hảo, nàng còn cùng ta khoe ra nói muốn đi Cẩm Tú Phường chọn mấy thứ tân thượng nguyên liệu trở về may áo, như thế nào chỉ chớp mắt người liền vào nguyên phủ. Các ngươi ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Xuyên một thân màu xanh nhạt xiêm y liễu nữ hài nói tiếp nói, ta nghe mẫu thân nhắc tới quá, nghe nói là Lý gia tưởng leo lên nguyên gia. Vì thế đem dưỡng ở nông thôn thứ nữ đưa vào nguyên phủ cấp nguyên lao ra làm thiếp, kết quả mới vừa đưa đi ngày đầu tiên cái kia cô nương liền cùng trong phủ khách nhân không minh không bạch, nhưng đem nguyên lão ra tức điên, bởi vậy giận chó đánh mèo Lý gia, vì cấp nguyên lão ra bồi tội, Lý Châu đã bị đưa đi nguyên phủ. Thế giới này không thể so tin tức phát đạt tin tức nổ mạnh hiện đại, đối với này đó ở tại thâm khuê nữ hài tới nói, này tuyệt đối là phi thường kính bạo tin tức, bởi vậy Giao Quang rất tò mò, các nàng đối này sẽ có như thế nào phản ứng. Không thể không nói, nghe người khác bắt quái chính mình, là một loại rất có ý tứ thể nghiệm, đương nhiên tiền đề là ngươi tâm thái cũng đủ hảo. Giao Quang ở hiện đại thời điểm, cơ hồ vẫn luôn là đề tài trung tâm nhân vật, tâm thái tự nhiên không cần phải nói. Vì thế nàng liền không vội mà qua đi, nương tư thái là lướt núi giả ngăn trở thân thể của mình, an tĩnh xem diễn. Thiên nột, thế nhưng có loại sự tình này. Tiểu kiều, sao lại đâu? Lý ra cái kia thứ nữ thế nào? Cái loại này không biết liêm sỉ nữ nhân. Làm ra kia trở rèm pha làm gia tộc đi theo hổ thẹn, nên đem nàng chầm đường, lấy báo cho hậu nhân. Muốn ta nói thứ nữ trước sau là thứ nữ, thượng không được mặt bàn. Bị gọi làm kiều kiều nữ hải, vẻ mặt ý vị thâm trường biểu tình, A Linh ngươi nhưng nói sai rồi, cái kia kêu Lý Giao thứ nữ à, không chỉ có không bị chầm đường, còn đi theo cái kia khách nhân rời đi nguyên phủ đâu. Nghe nói tần phu nhân cấp vị kia họ Nghiêm công tử đã phát thiệp mời, có lẽ nàng đêm nay liền sẽ đi theo Nghiêm công tử một đạo tới dự tiệc cũng nói không chừng. Ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể tới, làm cho ta nhìn xem, có thể làm ra kia chờ không biết xấu hổ hành vi người, đến tuột cùng là cái bộ răng gì. Giao Quang cảm thấy này đại khái là nàng nghe qua, cùng chính mình có quan hệ bắt quái, nhất nhàm chán một lần. Rõ ràng rất có bạo điểm thứ nhất bắt quái, tới rồi này đó tiểu cô nương trong miệng, lại lăn qua lộn lại liền như vậy hai cái hình dung tử, tư duy sơ cứng, chảo không được trọng điểm. Giao Quang quyết định cho chính mình tìm điểm việc vui, thuận tiện cũng cho các nàng một chút kinh hỉ. Xin lỗi quấy rầy một chút, ta từ bên này trải qua, giống như nghe được có người nói lên tên của ta. Cho chuyện bắt quái vài vị cô nương nghe được nói chuyện thanh âm, sôi nổi nhìn lại đây. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu vàng cam dao lanh áo váy, áo khoác một kiện màu đỏ màu thêu cá diễn hoa sen đồ án tiêu sa tay áo sam, tuổi cùng các nàng sấp xỉ nữ hài đã đi tới. Châu Tuyến tua giải lụa phát họa ra một tay có thể ôm hết eo thon, hành tẩu gian tua nhẹ nhàng đong đưa, có phong tình vạn chủng. Tục ngữ nói, dưới đèn xem mỹ nhân, càng xem càng mất hồn. Hiện giờ vừa lúc ứng những lời này. Đình hóng gió dưới hiên treo đèn lồng, mờ nhạt ánh đèn chiếu đến trên mặt nàng, không chỉ có không tổn hao gì nàng mỹ mạo, ngược lại tăng thêm vài phần mông lung mỹ cảm, con mắt sáng phảng phất ảnh ngược ngân hà giống nhau lộng lẫy, khỏe môi hơi hơi cong lên, lộ ra nhợt nhạt ý cười. Giờ khắc này, quanh mình cảnh sắc phảng phất đều bị cái này thịnh cực dung nhan sấn được mất đi sắc thái. Mặc dù đồng dạng thân là nữ tử, trong đình vài vị cô nương cũng xem ngây người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, dư vị khởi nàng lời nói, tổng cảm thấy có như là không đúng chỗ nào. Tên của ngươi cái kia danh gọi kiểu kiểu nữ hài ngưng mi chấm tư, đồng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra không dám tin tưởng biểu tình, ngươi là Lý Giao. Cuối cùng hai chữ, nàng thanh âm lập tức cất cao, thậm chí thay đổi âm, nghe tới hơi có chút quái dị. Những người khác nghe thấy cái này tên, cũng lộ ra cùng kiểu kiểu không sai biệt lắm biểu tình. Giao Quang cười cười, gật đầu hẳn là, thanh âm uyển chuyển kiều nhu, xem ra ta không có nghe lầm đâu. Không biết các ngươi mới vừa rồi ở nói chuyện với nhau chút cái gì, có thể nói hay không cùng ta nghe. Sau lưng nói người dài ngắn bị bắt hiện hành, trong nháy mắt, trong đỉnh mấy người sắc mặt liền đến phi thường xuất sắc. Không khí phảng phất động lại giống nhau, qua một hồi lâu mới có người mở miệng đánh vỡ trầm mặc, là cái kia bị tiểu kiểu gọi làm A Linh nữ hải, nàng gợi lên khỏe môi lộ ra châm chọc tươi cười tới, dùng một loại khinh thường ngữ khí đối Giao Quang nói, ngươi hỏi chúng ta vừa rồi đang nói cái gì? Ta nói cho ngươi à, chúng ta đang nói ngươi rõ ràng cấp nguyên láo ra làm thiếp, lại không biết liêm sỉ bò người khắc giường, làm Lý gia vì thế hổ thẹn không nói, còn liên lụy ngươi tỷ tỷ Lý Châu, cả đời liền như vậy hủy hoại. Ngươi người như vậy, như thế nào còn có mặt mũi đứng ở chỗ này? Ta nếu là ngươi, liền trực tiếp một đầu đâm chết tính. Cô nương này nói chuyện là thật sự không khách khí, ngay cả người bên cạnh tựa hồ đều có chút nghe không đi xuống, kéo nàng hai hạ muốn nàng đừng nói nữa, bất quá nàng cũng không có để ý tới. Giao Quang nhưng thật ra không thế nào sinh khí, dù sao so này càng khó nghe nói nàng nghe được nhiều, đã sớm miễn dịch. Bất quá không tức giận không đại biểu nàng mặc cho đối phương chửi tới, không có tới mà không hướng đạo lý không phải, nàng cẩn thận đánh giá đối phương liếc mắt một cái, lược quá phía trước vấn đề không nói, chỉ nói cuối cùng một cái, nếu ngươi là ta, đại khái trong lòng sẽ nhạc nở hoa, rốt cuộc không phải ai đều có thể có như vậy một trường quá mức gương mặt đẹp, sao có thể bỏ được đâm chết. Trắng ra nói đến chính là, ngươi lớn lên không bằng ta đẹp. Phàm là nữ nhân, rất ít có không để bụng chính mình dung mạo, A Linh cũng không ngoại lệ. Nàng nghe xong Giao Quang nói, trong nháy mắt sắc mặt trở nên thập phần khó coi, cắn răng muốn nói điểm cái gì, nhưng mà vài lần há mồm lại cũng chưa có thể phun ra nửa cái âm tiết. Một lát sau, chỉ nghe tên là Kiều Kiều nữ hài mở miệng nói, lại gương mặt đẹp, nói đến cùng cũng chỉ là một bộ tối da, chung có giả đi một ngày. Đích xác, ra cả quá trình ai cũng vô pháp kháng cự. Nay hiển nhiên là cái thực thông minh cô nương. Rất biết chảo mấu chốt. Đáng tiếc nàng gặp được chính là Giao Quang. Biết vì cái gì ta hiện tại có thể đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện, mà Lý Châu chỉ có thể đáng thương hề hề đãi ở nguyên gia hậu viện sao? Bởi vì ta lớn lên đẹp nha. Mặc dù rồi có một ngày sẽ già đi, nhưng ít ra hiện tại, nó có thể vì ta giải quyết rất nhiều vấn đề. Giao Quang nói chuyện, nâng lên tay tới, lộ ra trên cổ tay tỷ lệ cực hảo xanh tươi ướt át phỉ thúy vòng tay, sờ sờ trên lỗ thai mang chân châu khuyên thai. Lại thuận thế đỡ một chút tấn gian loan điểu hàm châu hoa ti tua bộ diêu, kia một quả nho nhỏ tơ vàng hồng phỉ hạt châu, mơ hồ có một loại rực rỡ lung linh cảm giác. Châu đáo trang sức, mua nổi người rất nhiều, nhưng là mang đến đẹp lại rất thiếu. Trên mặt nàng tươi cười càng tăng lên, giờ phút này xem ra như là mang thứ hoa hồng, đẹp thì đẹp đó, lại là sẽ chắc người. Huống chi, ta cách này một ngày còn rất xa rất xa. Chương 7 phù dung trứng ấm, 7. Người nhiều ít đều sẽ có chút đua đòi chi tâm, này đó các tiểu cô nương ngày thường tụ ở bên nhau, cũng không tránh khỏi cùng đồng bạn khoe ra tân mua trang sức tân tài xiêm y từ từ. Nhưng bởi vì Phương Đông người hàm xúc cùng khiêm tôn cơ hồ là khắc vào trong xương cốt, các nàng biểu đạt phương thức luôn là sẽ huyển chuyển một ít, khen định hót linh tinh nói, cơ hồ đều là từ người khác trong miệng nói ra, đoạn không có mèo khen mèo dài đôi đạo lý. Nhưng cố tình hôm nay liền gặp gỡ như vậy một cái không ấn lẽ thường ra bài giao quang, nàng mỹ mạo không thể bắt bẻ, thịnh cực dung nhan ở ngọn đèn dầu chiếu dọi hạ, tăng thêm vài phần thần bí mà mông lung mỹ cảm, tuyệt đối gánh nổi bất luận cái gì tán dương chi tử. Nhưng mà người khác biết, cùng chính ngươi trắng ra không chút nào che giấu nói ra bởi vì ta lớn lên đẹp nha nói như vậy, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Đình hóng gió các tiểu cô nương đều sợ ngây người, kinh ngạc rất nhiều lại mang theo một tia khinh thường cùng ghen ghét, phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau, khiến cho các nàng giờ phút này biểu tình thoạt nhìn thập phần có hỉ cảm. Giao quang lại là xem đến thực vui vẻ, nàng liền thích xem người khác rõ ràng khó thở rồi lại lấy nàng không có một chút biện pháp, không thể nề hà chỉ có thể giận dỗi bộ dáng. Cái kia tên là Kiều Kiều cô nương, hoán hận nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, mới nghẹn ra một câu, kẻ lấy sắc thờ người, sắc suy mà tình mỏng, chung không trường cửu. Giao quang ý cười doanh doanh nói tiếp nói, ngươi nói là có vài phần đạo lý, nhưng là ngươi yêu cầu minh bạch một chút, lấy sắc thờ người tiền đề là ngươi đến có sắc, nói cách khác cần thiết muốn lớn lên đẹp mới được, như vậy ngươi mới có cơ hội rửa mỹ mạo đi tranh thủ sủng ái, mới có mặt sau sắc suy mà tình mỏng. Hơn nữa ai nói sắc suy liền nhất định sẽ ái chỉ. Mặc dù lúc ban đầu người khác chỉ là thích ta gương mặt này, nhưng là ở làm bạn hiểu nhau vượt qua dài lâu thời gian lúc sau, hắn có lẽ liền sẽ yêu ta linh hồn cũng không nhất định nha. Tương phản, nếu là lớn lên khó coi, có lẽ ngay cả bắt đầu cơ hội đều không có, rốt cuộc cái loại này có thể xuyên thấu qua bình thường bề ngoài lập tức nhìn đến người mỹ lệ tâm linh người thật sự quá ít. Tóm lại, người lớn lên xinh đẹp, luôn là có được càng nhiều lựa chọn cơ hội. Liền tỷ như ta, trong đình hóng gió mọi người sắc mặt, mắt thường có thể thấy được càng khó nhìn, nhưng lại cố tình không thể phản bác, bởi vì giao quang lời này tuy rằng quá mức trưng dương, lại là không tranh sự thật. Sau một lát, liền nghe Kiều Kiều lại nói, lớn lên lại đẹp lại như thế nào, ngươi cũng bất quá là cho người làm thiết mệnh. Trước đây cái này cô nương cùng giao quang đấu võ mồm, nói chuyện phương thức đều là tương đối huyền chuyển, muốn lấy lý phục người. Lúc này đại khái là tức giận đến tàn nhẫn, cũng không nói cái gì đạo lý lớn, trực tiếp lấy thân phận tới nói sự, chiếu người trô đau chọc. Mà thân thể này nguyên chủ nhân Lý Giao, cũng thật là như vậy tao ngộ, bởi vì này trường tuyệt sắc thiên thành mặt được một đoạn thời gian sủng ái, cuối cùng lại vẫn là rơi xuống cái trầm hồ mà chết bi thảm kết cục. Bất quá hiện giờ thân thể này đã bị Giao Quang tiếp quản, từ nàng đi vào thế giới này thời điểm khởi, nguyên chủ vận mệnh cũng đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai quỹ đạo. Cho nên ta chỉ nói lớn lên đẹp sẽ có ưu thế, mà không phải không gì làm không được a. Giao Quang nhẹ nhàng bâng quơ tiếp được đối phương nói. Nhưng là đồng dạng là bị đưa vào nguyên phủ làm thiếp, Lý Châu nàng liền không bằng ta, ta hiện giờ có thể mặc cẩm y hề hoa phủ, mang châu ngọc đầy đầu, đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện, nàng lại chỉ có thể vây ở nguyên phủ, có lẽ đang ở lấy nước mắt rửa mặt, đây là vì cái gì? Còn không phải bởi vì ta lớn lên cũng đủ đẹp. Giao Quang nhìn Kiều Kiều, cười như không cười, kỳ thật ta hiện giờ cũng không tính nhiều ủy khuất, rốt cuộc nhà ta phu quân không chỉ có bộ dạng anh tuấn dáng người đĩnh bạn, đối ta cũng đặc biệt hảo. Vô luận là cẩm tú phường vải dệt, vẫn là cửa hàng bạc trang sức, nhưng phẩm là ta thích, hắn đều cho ta mua. Còn nữa, ai nói ta cũng chỉ có thể là thiếp. Nhà ta chung không phải có co săn ví dụ, mẫu thân của ta, nhưng còn không phải là từ thiếp thị phụ chính. Đại khái là bởi vì Giao Quang biểu hiện đến quá mức đúng lý hợp tình, trong đình hóng gió mấy cái tiểu cô nương, cơ hồ đều phải bị nàng thuyết phục. Người Kiều Kiều cắn răng muốn nói cái gì, đồng nhiên bị một cái khác thanh âm đánh gãy. Nô Kiều Tạ Chi Linh. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này nha? Cùng với nói chuyện thanh âm, chỉ thấy một cái ăn mặc màu vàng cam váy áo cô nương từ núi giả kia đầu đã đi tới, vòng eo chậm rãi, như ven hồ lay động liễu rủ. Vị này chính là nhà ai cô nương nha, ta như thế nào không? Chưa thấy quá a. Nàng thấy rõ Giao Quang bộ dạng sau, kinh diễm rất nhiều, nhất thời đã quên từ, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, đem vấn đề hỏi xong. Tiêu Kiều, cũng chính là Ngô Kiều, nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngữ khí không âm không dương nói. Ngươi đương nhiên chưa thấy qua, đây là Lý gia cái kia tử ở nông thôn thôn trang tiếp sau khi trở về đưa đi nguyên phủ đi làm thiếp, sau lại cùng trong phủ khách nhân không minh không bạch thứ nữ Lý Giao. Cái kia cô nương nghe vậy, ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ chiều Giao Quang gật gật đầu, rồi sau đó đối trong đình Ngô Kiểu đám người nói, ngắm hoa yến sắp bắt đầu rồi, Huệ Như các nàng đều đã ở bên kia chờ, chúng ta đi thôi. Mấy cái tiểu cô nương vừa rồi tức giận đến đều phải mất đi lý trí, lúc này đồng bạn tìm tới, mới nhớ tới việc này, oán hận nhìn Giao Quang liếc mắt một cái sau, liền đứng dậy theo đồng bạn cùng nhau rời đi. Kết quả vừa quay đầu lại, lại thấy Giao Quang liền đi theo các nàng mặt sau. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Nô Kiều cau mày, ngữ khí rất là không tốt. Giao Quang kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, đương nhiên là đi ngắm hoa yến nha. Nô Kiều nghe vậy, tổng cảm thấy đây là ở châm chọc chính mình, sắc mặt lại khó coi hai phân. Đoàn người vòng qua núi Giả Thạch, dọc theo hoa viên đường mòn đi tới mở tiệc địa phương. Lúc này đã là ban đêm, một vòng minh nguyệt cao quải không trùng, ngôi sao minh diệt không chừng. Gió đêm nhẹ nhàng thổi quét, mang theo một chút lạnh lẽo. Trong viện điểm thạch đèn lồng đèn dầu tùy theo hơi hơi nhảy động, ánh đèn lắc lư. Trong viện hoa quỳnh dần dần đã bắt đầu nở rộ, xanh ngắt diệp sấn trắng tinh nụ hoa một chút tràn ra, cánh hoa là lướt tú mỹ, ở sáng tỏ dưới ánh trăng, có vẻ mỹ lệ mà lại mộng ảo. Chỉ thấy các nữ quyến ba lượng ước hẹn, nghỉ chân ngắm hoa. Ý hương tấn ảnh, làn gió thơm từng trận. Nô Kiều đám người tựa hồ nhân duyên cũng không tệ lắm, mới vừa rồi lại đây, liền có hiểu biết người đón lại đây chào hỏi. Trong quá trình khó tránh khỏi sẽ nhìn đến cùng mà đến Giao Quang, tiếp theo hơi hơi ánh đèn thấy rõ nàng bộ dạng, tức khắc kinh diễm vô cùng. Hoa quỳnh tố có nguyệt hạ mỹ nhân chi sưng, tự nhiên là cực mỹ, nhưng mà Giao Quang ăn mặc cẩm y hoa phục hướng nơi này vừa đứng, này một sân hoa đều bị sấn được mất đi nhan sắc. Cái gọi là trầm ngư lạc nhạn người so hoa kiểu, đó là như thế. Thức mau, ngắm hoa yến tới một cái tuyệt sắc mỹ nhân tin tức liền truyền khai, cùng lúc đó, thân phận của nàng cũng đi theo cùng nhau truyền khai. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng biến thành giống loài quý hiếm, bị mọi người vây xem. Hâm mộ, đố kỵ, khinh thường. Vô số ánh mắt đổ ở trên người nàng. Nếu là thay đổi người khác, có lẽ sẽ có lưng như kim chích không khỏe cảm, nhưng là Giao Quang trước nay đều là đám người tiêu điểm. Đối với này sớm đã tập mãi thành thói quen, đừng nói mới như vậy điểm người, tính toán lại phiên vài lần, nàng đều không để trong lòng. Vì thế liền xuất hiện như vậy một màn. Vốn dĩ hẳn là ngắm hoa các nữ quyến. Giờ phút này tầm mắt đều dừng ở một cái thiếu nữ trên người, mà bị các nàng nhìn chăm chú vào thiếu nữ, lại là thần sắc tự nhiên ngồi ở bàn đá bên, dùng trắng nón mảnh khảnh ngón tay cầm lấy bảy biện ở trên bàn tinh xảo điểm tâm, tư thái ưu nhã huy tiến trong miệng, cặp kia sáng ngời xinh đẹp trong mắt, mơ hồ mang theo nhợt nhạt ý cười. Có người khe khe nói nhỏ, lớn lên là thật sự đẹp a, thân là đích nữ Lý Châu cùng nàng hoàn toàn không thể so. Nay thật là dưỡng ở nông thôn thôn trang thứ nữ sao? Khác không nói, liền này phân chấn định thong dong, đã không thể so Lâm Thế Vi kém. Hư, ngươi nhỏ giọng điểm, Lâm Thế Vi hôm nay cũng tới, nếu là làm nàng nghe thấy ngươi đem nàng cùng một cái thứ nữ, vẫn là cho người ta làm thiếp thứ nữ đánh đồng, không ghi hận ngươi mới là lạ. Ở Giao Quang ăn xong thứ 5 khối điểm tâm thời điểm, trong đám người đi tới một cái tuổi cùng nàng sấp xỉ cô nương, một bộ nguyệt bạch váy áo, bạch ngọc lan hoa châm vấn tóc, ngũ quan dịu dàng tú lệ, khí chất thật tốt. Nàng bước đi chậm rãi đi đến Giao Quang trước mặt, ý cười dịu dàng nói, A Giao, ta có thể như vậy kêu ngươi đi. Rồi sau đó không đợi Giao Quang trả lời, nàng lại tiếp tục nói, ta nghe nói ngươi khi còn bé bởi vì thân thể không hảo vẫn luôn dưỡng ở nông thôn thôn trang, hiện giờ bị tiếp hồi Tú Thủy Thành, nghĩ đến là không có gì hiểu biết người, nhà ngươi tỷ tỷ Lý Châu cũng đi nguyên phủ, hôm nay không thể tới dự tiệc, ngươi một người ở chỗ này hẳn là thực nhàm chán đi, không bằng cùng chúng ta làm bạn. Nha, thiếu chút nữa quên nói, ta là Lâm Thế Vi. Này một phen lời nói, tuy rằng giữa những hàng chữ không có bất luận cái gì làm thấp đi người từ ngữ, nhưng là mỗi một câu lại đều chỉ ra Giao Quang thân phận, còn đem Lý Châu cũng kéo ra tới, ý ở dùng nàng tới nhắc nhở người khác, các nàng tỷ muội hai người đều là bị đưa đi nguyên phủ làm thiếp người chuyện này. Phần 6. Giao Quang hơi hơi nheo lại mắt đánh giá nàng. Không hề nghi ngờ đây là cái đẳng cấp cấp cao cô nương, phía trước Nô Kiểu đám người cùng nàng một so, quả thực không tính cái gì. Lâm Thế Vi đợi một lát không thấy Giao Quang trả lời, lại nhẹ nhàng hô một tiếng, A Giao. Giao Quang nghiêng đầu xem nàng, ngữ khí hơi mang nghi hoặc, Lâm tiểu thư, chúng ta rất quen thuộc sao? Ngụ ý là, đừng kêu như vậy thân mật, ta cùng ngươi không thân. Thân là Tú Thủy Thành huyện lệnh Lâm biết xa đích nữ, Lâm Thế Vi vẫn luôn là mọi người nịnh hót đối tượng, không nghĩ tới hôm nay Giao Quang thế nhưng một chút không cho nàng mặt mũi, làm cho nhiều người như vậy mặt làm nàng xuống đài không được, trên mặt tươi cười tức khắc có chút không nhịn được, nhưng nếu là liền như vậy xoay người đi rồi, chỉ biết có vẻ nàng quá không khí lượng, đồ tăng trò cười. Này đây Lâm Thế Vi bình phục một chút trong lòng không vui, phục lại cười nói, này Tú Thủy Thành ta lại quen thuộc bất quá, ngươi về sau có thể tìm ta cùng nhau ra cửa du ngoạn. Ý tứ chính là, tuy rằng hiện tại không thân, nhưng là có thể giao cái bằng hữu, dần dần liền chín. Đáng tiếc Giao Quang chuyên chú phá đám, Không cần, ta không thích ra cửa. Ta hiện tại chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh tú cái mặt, đừng quấy rầy ta, cảm ơn. Nghe vậy, Lâm Thế Vi trên mặt tươi cười lại cứng lại rồi. Nô Kiều đám người cũng ở cách đó không xa nhìn, tuy rằng giao quang gương mặt kia làm người hận đến ngứa răng, nhưng là nhìn thấy ngày thường cao ngạo Lâm Thế Vi ăn mệt, các nàng cũng cảm thấy thông khoái. Vì thế, lúc này đây ngắm hoa yến lúc sau, cơ hồ sở hữu dự tiệc nữ quyến đều nhớ kỹ Lý Giao tên này, không chỉ có là bởi vì kia trương quá mức gương mặt đẹp, còn có nàng không giống người thường cổ quái tính cách, quả thực giống như là một cổ đất đá trôi. Đợi cho yến hội kết thúc, Chu Duyên Cảnh cùng Giao Quang thừa xe ngựa rời đi Tần Phủ, đường xa chung, hắn hỏi nàng, mới vừa rồi chơi đến vui vẻ sao? Giao Quang nhỏ giọng đáp, ân. Làm đám người tiêu điểm, hưởng thụ mọi người hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét lại hoặc là khinh thường thậm chí oán hận ánh mắt, loại cảm giác này không cần thật là vui. Lúc này Chu Duyên Cảnh còn không biết tình, nghe vậy gật gật đầu, như thế liền hảo. Chương 8 phủ dung trứng ấm, 8. Từ Tân Phủ trở lại lâm thời đặt chân tiểu viện, thời gian đã là giờ hợi sơ. Thế giới này khuyết thiếu hoạt động giải trí, trừ bỏ cực nhỏ một bộ phận đặc thù địa phương ngoại, vào đêm lúc sau mọi người phần lớn thực mau thổi đèn nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại sớm lên, đúng là ứng câu kia, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức. Giao Quang có được con cú linh hồn, nhưng mà hiện giờ tiếp quản thân thể này, mười mấy năm như một ngày bồi dưỡng ra tới làm việc và nghỉ ngơi quả thực quy luật đến đáng sợ, ở thừa xe ngựa trở về trên đường nàng cũng đã vây được không được, trắng nón mềm mại tay nhỏ che môi, tiểu khí ngắp dài. Xinh đẹp trong mắt chứa ra một mảnh nhợt nhạt hơi nước. Trong xe treo sang quý giả Minh Châu dùng để chiếu sáng, nửa trong suốt hình cầu, tản mát ra nhu hòa quang, chiếu sáng lên nảy phiến nho nhỏ không gian. Chu Duyên Cảnh thấy nàng ngoan ngoãn ngồi, nửa rũ con người, mảnh dài lông mi hơi hơi rung động, không biết như thế nào liền liên tưởng nổi lên mỗi phùng đêm dài khi, hắn lâu nhập đào nguồn nước và dòng sông liền quên phản, nàng đó là này phó chọc người liên bộ dáng, thanh âm lại kiểu lại mị xin tha. Tư cập này, đông nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, hô hấp cũng hơi loạn. Lại đây. Hắn tầm mắt rơi xuống Giao Quang trên người, chiều nàng ngoắc ngón tay. Đây là lại bình thường bất quá hai chữ, nhưng là từ trong miệng hắn nói ra, lại xứng với hơi khàn khàn thanh âm, thật sự rất khó làm người không nhiều lắm tưởng. Đã nhiều ngày từng có phong phú thụ hại kinh nghiệm, Giao Quang lập tức liền cảnh giác lên, rồi lại biểu hiện ra một bộ vô hại bộ dáng, nâng lên mắt nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần khó hiểu. Chu Duyên Cảnh cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, đem người mang vào chính mình trong lòng ngực, ngủ đi. Này không thể nghi ngờ là thực chi kỷ hành vi, nhưng mà cặp kia ngửa quen đường cũ thăm tiến nàng và táo tay, bại lộ người nào đó cầm thú bản chất. Bất quá Giao Quang cũng không chán ghét loại này ôn nhu ra thú, nàng đỏ mặt vùi đầu vào hắn trong lòng ngực, ngầm đồng ý hắn làm bậy. Chu Duyên Cảnh tay rất lớn, ngón tay thon dài, lòng bàn tay có một tầng vết chai mỏng, mơn trớn núi tuyết phía trên nở rộ nhụy hoa khi, mang đến một loại tê dại lại hỗn hợp một tia rất nhỏ đau đớn cảm giác, tuy rằng thủ pháp thượng hiện trúc chắc, lại ngoài ý muốn có thể dẫn tới người linh hồn cùng chi cộng minh. Chỉ là Giao Quang thật sự quá mệt nhọc, tuy rằng bị hắn trêu chọc, dần dần vẫn là nhắm mắt lại ngủ. Tỉnh lại khi liền tới rồi đặt chân tiểu viện cửa, Chu Duyên Cảnh ôm nàng xuống xe ngựa, gió đêm rắc không biết tên mùi hoa từ phố một khác đầu thổi tới, mang theo hơi hơi lạnh lẽo. Trước cửa treo đèn lồng chiếu ra ấm áp quang mang, nàng mở mắt ra, biểu tình tựa tỉnh phi tỉnh. Trong mắt hình như có hơi nước mờ mịt giống nhau, da bạch như ngọc hà phi hai má, mị đến thẳng gọi người run sợ. Chu Duyên Cảnh khắc chế thu hồi ánh mắt, chỉ là ôm người cánh tay nắm thật chặt, nện bước cũng mại đến lớn hơn nữa, vào sau đại môn nhắm thẳng chính phòng đi. Lại là xuân sắc nồng đậm một đêm. Ngày hôm sau Giao Quang tỉnh lại thời điểm, bên gối trước sau như một không. Nàng cũng không vội mà rời giường, chỉ cuốn chăn gấm khó khăn lắm che khuất thân thể, lỏa lộ bên ngoài da thịt trắng non tinh tế như thượng hảo dương chi ngọc. Còn ấn đêm quá hoan ái dấu vết. Thư Linh. Nàng ở trong lòng nghĩ này hai chữ, rồi sau đó kia bổn mỹ nhân thư hiện lên ở nàng trước mắt. Chuyện gì? Đạm mạc không chứa một tia cảm tình thanh âm từ thư trung truyền đến. Giao Quang ngồi dậy tới, như mực tóc đen theo nàng động tác rơi rụng trên vai, cùng tuyết trắng da thịt lẫn nhau phản chiếu, tưởng cùng ngươi xác nhận một ít việc. Nói. Thư Linh lời ít mà ý nhiều. Ngươi phía trước nói qua Lý Giao nàng tâm nguyện là gả một cái như ý lang quân. Sau đó hạnh phúc mỹ mãn quá xong cả đời, nghe tới là rất đơn giản không có gì khó khăn, nhưng là tối hôm qua ngắm hoa yến thời điểm, ta bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, hoàn thành tâm nguyện tiêu chuẩn là cái gì? Đối nàng tới nói cái gì dạng nam nhân mới xem như ý lang quân, gả lại là như thế nào giới định, cần thiết nếu là chính thê, ta môi lục xính kiệu tám người nâng cưới vào cửa, vẫn là nói chỉ là thiếp thị cũng đúng. Giao Quang đem vấn đề toàn bộ đều cùng Thư Linh nói, mà người sau hẳn là có một bộ chính mình tiêu chuẩn. Cơ hội hoàn toàn không cần tự hỏi liền nhất nhất cho nàng đáp án. bộ dáng đoan chính thân thể khỏe mạnh làm người dày rộng, trong nhà có một gian phòng vài mẫu ruộng tốt, trong lòng niệm nàng đối nàng hảo, đây là lương nhân. Bởi vì chịu nguyên phu nhân hãm hại Hàm Đoan mà chết, nàng không nghĩ cho người ta làm thiếp. Hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt tiêu chuẩn là phu thê cùng mãn nhi nữ song toàn. Giao Quang cân nhắc một chút cái này tiêu chuẩn, bừng tỉnh ý thức được, Lý Giao tuy rằng dài quá một trường quá mức mỹ lệ mặt, nhưng là nàng bản nhân có lẽ không có ý thức được điểm này, lại hoặc là cũng không để ý, không có nghĩ tới muốn dựa vào gương mặt này leo lên quyền quý, nàng muốn gả chính là thành thật anh nông dân, nàng muốn chỉ là đơn giản bình phàm sinh hoạt, liền cùng ở nông thôn thôn trang ngoại những người đó ra giống nhau. Như vậy a? Giao Quang cảm thán một câu. Tuy rằng nàng ở tiếp quản thân thể này sau liền vẫn luôn ỷ vào mỹ mạo làm trời làm đất, đối lập xuống dưới nguyên chủ nguyện vọng liền có vẻ có chút không chí khí, bạch mù một gương mặt đẹp, nhưng là nàng cũng không có nửa điểm khinh thường nguyên chủ ý tứ, rốt cuộc ai có chí nấy, nhân ra không ăn trộm không cướp giật không ăn nhà ngươi gạo, không nguy hại xã hội cũng không gây trở ngại ngươi cái gì, hơn nữa sinh hoạt hoàn cảnh xã hội cũng khác nhau như trời với đất, không cần thiết đem ý nghĩ của chính mình áp đặt đến người khác trên người. Giao Quang hiện tại chân chính yêu cầu quan tâm vấn đề là, Chu Duyên Cảnh người này có thể hay không phù hợp nguyên chủ yêu cầu. Ở nàng xem ra Chu Duyên Cảnh là thực tốt bạn giường, tuổi trẻ anh tuấn dáng người hảo, tuy rằng kỹ thuật lược hiện trúc chắc, nhưng là kích cỡ phi thường làm người vừa ý, tính cách cũng còn hảo. Nhưng nàng không phải Lý Giao, không biết đối phương có thích hay không như vậy nam nhân. Nếu nguyên chủ có thể tiếp thu, Giao Quang cũng chỉ yêu cầu suy xét như thế nào làm Chu Duyên Cảnh lấy nàng làm vợ là được. Tuy rằng từ chi tiết đi lên xem người nam nhân này thân phận tất nhiên bất phàm, muốn lấy chính thê thân phận gả cho hắn khả năng sẽ có điểm khó khăn. Mà nếu là nguyên chủ không thích này khoản, Giao Quang liền có chút đau đầu. Nơi này lại không phải hiện đại xã hội, nam nữ chi gian không có cảm tình liền có thể chia tay, kết hôn cũng có thể ly hôn, nàng theo Chu Duyên Cảnh lúc sau lại tưởng đổi một người nam nhân, khó khăn không phải giống nhau đại. Cũng may Thư Linh cho nàng một cái khẳng định đáp án, phù hợp. Nói cách khác, Giao Quang chỉ cần suy xét như thế nào làm Chu Duyên Cảnh cưới nàng, sau đó tái sinh hai đứa nhỏ là được. Thư Linh, Nghiêm Cảnh chân chính thân phận là cái gì? Vĩnh Định Hầu Thế Tử. Giao Quang bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ đổi cái nam nhân sẽ càng dễ dàng hoàn thành lý giao tâm nguyện. Chạng vạng thời điểm, Chu Duyên Cảnh xong xuôi xong việc trở lại lâm thời đặt chân trong tiểu viện, vào hậu viện, xa xa liền thấy Giao Quang ngồi ở viện rác dưới tảng cây bản đu dây thượng. Hoàng hôn sắp sửa lạc sơn, ánh chiều tà chiếu vào trên người nàng, phát họa ra tinh xảo tuyệt mỹ sườn mặt hình dáng cùng tinh tế mạn diệu dáng người. Chu Duyên Cảnh chỉ cảm thấy tâm tình mạc danh tốt hơn vài phần, hắn cất bước đi qua đi, ly đến gần lại phát hiện Giao Quang đang ở phát ngốc, hơi hơi rũ con người, trên mặt không thấy ngày xưa doanh doanh ý cười, mặt mày chi gian hơi mang một mặt khuôn mặt u sầu, hết sức chọc người thương tiếc. A Giao, suy nghĩ cái gì? Hắn nhẹ giọng dò hỏi. Giao Quang biểu tình hoảng hốt một chút, như là bị hắn thanh âm bừng tỉnh giống nhau, chậm rãi ngẩng đầu lên xem hắn. Khóe miệng cũng theo bản năng dương lên, chỉ là thấy thế nào này tươi cười đều cảm thấy có chút gượng ép, phu quân ngươi đã trở lại nha. Nàng vẫn chưa trả lời vấn đề, Chu Duyên Cảnh hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Thực mau phòng bếp đem bữa tối chuẩn bị tốt đưa lại đây, ăn cơm khi hắn lại lưu ý đến Giao Quang ăn uống cũng không bằng phía trước, một bộ ăn mà không biết mùi vị gì bộ dáng. Hắn sáng nay ra cửa thời điểm đều còn hảo hảo, tất nhiên là sau lại phát sinh chuyện gì làm nàng lo lắng, bất quá Giao Quang không thói quen có người hầu hạ. Chu Duyên Cảnh muốn biết cụ thể tình huống, không có hầu hạ hạ nhân có thể hỏi, chỉ có thể làm nàng chính mình nói. Vì thế ở vào đêm lúc sau, hắn ôm lấy Giao Quang nằm ở trên giường, vẫn chưa làm kia chờ thân mật việc, mà là hỏi nàng vì sao sự lo lắng. Giao Quang nghe vậy thân thể cương một chút, rồi sau đó lắc đầu phủ nhận nói, không, không có. Nàng nói chuyện, theo bản năng vùi đầu vào Chu Duyên Cảnh trong lòng ngực, một đôi mềm mại không xương tay nhỏ cũng hoàn khẩn hắn eo. Chu Duyên Cảnh không có hống nữ nhân kinh nghiệm, cũng sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, chỉ là đúng sự thật nói, A Giao, ta là phu quân của ngươi, là ngươi có thể dựa vào người. Cho nên ngươi có cái gì ủy khuất, tẫn có thể nói với ta. Giao Quang nghe vậy, vẫn chưa lập tức đáp lại, trầm mặc sau một hồi, tài lược có chút thấp thỏm mở miệng, tối hôm qua ở tần phủ ngắm hoa bữa tiệc, các nàng nói. Nói ta chung quy chỉ có thể là làm thiết mệnh, nói ta giải quá một trường hồ mị từ mặt. Phu quân ngươi phía trước nói qua, chờ bên này sự xong xuôi liền mang ta trở về, ta sợ. Sợ trong nhà phu nhân không thích ta. Trong phòng đèn đã tắt, tiếp theo xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào nhà ánh trăng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đại khái hình dáng, thấy không rõ Giao Quang trên mặt biểu tình, nhưng là từ nàng ngữ khí, có thể tưởng tượng nàng giờ phút này là cỡ nào ủy khuất cùng lo lắng. Chu Duyên Cảnh giờ phút này đã đau lòng nàng, lại có chút buồn cười, thương tiếc đem người lâu tiến trong lòng ngực, ôn nhu đáp lại nói, ta vẫn chưa cưới vợ, cũng không tiếp thị, A Giao không cần để ý người khác nhàn ngôn toái ngữ, chờ làm xong rồi sự trở về, ta liền cưới ngươi quá môn, sẽ không giáo ngươi làm thiếp. Hắn sở dĩ sẽ nói lời này, đều không phải là duyên với thâm ái, rốt cuộc quen biết bất quá mấy ngày thời gian, cảm tình còn quá mức nhạt nhẽo. Chỉ vì tình huống của hắn đặc thù, cuộc đời này đại khái liền như vậy một nữ nhân, nàng về sau sẽ vì hắn sinh hạ hầu phủ người thừa kế, tổng không thể làm đứa bé kia đỉnh con vợ lẽ tên tuổi. Bất quá Giao Quang cũng không phải thật sự liền như vậy thích hắn, lo lắng sợ hãi cũng là giả, chỉ là làm bộ dáng, vì từ hắn nơi này tìm hiểu tin tức. Ban ngày nàng cùng Thư Linh nói chuyện với nhau thời điểm, người sau chỉ nói cho nàng Chu Duyên Cảnh thân phận, còn lại một mực không nói chuyện. Nàng không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì thế liền có như vậy vừa ra. Nàng nguyên bản còn lo lắng Chu Duyên Cảnh đã coi chính thê, rốt cuộc đây là mỗi người tảo hôn thời không, hắn thân là hầu phủ thế tử, thoạt nhìn đã có 20 mấy tuổi tuổi tác, cho dù có mấy cái hài tử đều là thực bình thường sự. Giao Quang thậm chí đã làm tốt nhất hư tính toán, nhưng là không nghĩ tới, được đến kết quả lại là tốt nhất. Nàng không thể không cảm thán, chính mình đi vào thế giới này về sau, vứt bỏ xuyên qua thời cơ tương đối không xong điểm này không nói chuyện, lúc sau một đường đi tới vận khí là thật sự đặc biệt hảo. Dược hiệu phát tác khi tùy tiện tuyển một phương hướng liền gặp gỡ Chu Duyên Cảnh, tuổi trẻ anh tuấn dáng người hảo, tính cách cũng là thứ tốt, lại còn có không cưới vợ. Chỉ cần nàng chính mình đừng hạt tìm đường chết, thế nguyên chủ đạt thành tâm nguyện nhiệm vụ, cơ hồ đã có thể nói là dự định hoàn thành. Tư cập này, Giao Quang không khỏi tâm tình rất tốt, thanh âm lại kiều lại ngọt đối Chu Duyên Cảnh nói một câu, A Giao thích nhất phu quân. Phải không? Chỉ nghe Chu Duyên Cảnh thanh âm thập phần nguy hiểm hỏi lại một câu, rồi sau đó một cái xoay người đè ở trên người nàng. Giá thú bản tính nháy mắt lộ rõ, mang theo vết chai mỏng bàn tay to không an phận giao động lên. Đêm dài từ từ, rèm trướng trong vòng, cảnh xuân vô hạn hảo. Chương 9 phủ dung trướng ấm, 9. Nhoáng lên hơn phân nửa tháng thời gian đi qua. Đêm đó lúc sau, Chu Duyên Cảnh bỗng nhiên liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Tuy rằng trước đó hắn cũng vẫn luôn là sáng sớm ra cửa trạm vạng trở về, nhưng cũng còn có thể có thời gian bồi Giao Quang cùng nhau ăn cơm chiều, ngẫu nhiên tán gẫu vài câu, tới rồi ban đêm tắt đèn lúc sau. Luôn là muốn khi dễ nàng vài lần mới bằng lòng nghỉ ngơi. Mà hiện tại là nàng tỉnh lại khi hắn sớm đã ra cửa, nàng buồn ngủ ngủ hạ sau hắn mới trở về, có đôi khi liên tiếp mấy ngày không trở lại cũng không phải chưa từng có. Hắn cũng không cùng Giao Quang nói bên ngoài sự, nàng cũng đối này đó không có hứng thú, an tĩnh đương một đóa kiều hoa. Nhưng là đi, thời đại này giải trí thật là quá thiếu thốn, Giao Quang nàng bản chất lại là cái loại này thích chơi đùa người, trang mấy ngày ngoan ngoan còn thành, coi như là tu thân dưỡng tính. Nhưng thời gian dài liền khó chịu. Ngủ sớm dậy trễ ăn cơm phát ốc, sau đó một ngày liền như vậy đi qua, ngày hôm sau lại lặp lại cái này quá trình, liên tiếp hơn phân nửa tháng thời gian xuống dưới, Giao Quang nội tâm chỉ nghĩ ha hả. Nàng quyết định cho chính mình tìm điểm sự làm. Vì thế ở tân một ngày bắt đầu sau, Giao Quang trong tay méo Chu Duyên Cảnh cho nàng cự khoản, mang theo một cái nha hoàn ra cửa. Đây là nàng đi vào thế giới này sau lần thứ 3 ra cửa, trước 2 lần đều là đi theo Chu Duyên Cảnh cùng nhau. Một lần là đi đặt mua quần áo trang sức, một khác thứ là tần phủ ngắm hoa hiến. Bởi vì nguyên chủ từ nhỏ ở nông thôn thôn trang lớn lên, bị Lý gia tiếp sau khi trở về liền trực tiếp đưa đến nguyên phủ, nàng trong trí nhớ đối Tú Thủy Thành cơ hồ không có bất luận cái gì khái niệm, Giao Quang ở tiếp quản thân thể của nàng sau, cũng không được đến cái gì hữu dụng tin tức, cho nên nàng lần này ra cửa hoàn toàn không có minh xác mục tiêu, khiến cho nha hoàn mang theo nàng đến phồn hoa địa phương, tùy tiện dạo đi một chút. Trên đường cái người đến người đi, người bán rong thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, bên đường top 5 top 3 đứa bé truy đuổi chơi đùa, một bức thái bình an ổn bức họa cuộn tròn. Giao Quang mang theo nha hoàn duyên phố đi rồi một vòng, nhìn xem cái này nhìn một cái kia, không bao lâu trong tay liền cầm mấy cái tiểu ngoạn ý chưa nói tới nhiều thích, chính là mua chơi, cầm ở trong tay còn không có che nhiệt, nàng liền tùy tay đưa cho bên đường chơi đùa đứa bé, đổi lấy thiện ý tươi cười cùng mềm mềm mại mại cảm tạ. Nàng đem này phồn hoa đường phố trở thành phong cảnh quan vọng, mà ở người khác trong mắt nàng cũng thành này phong cảnh một bộ phận, thả là nhất tú mỹ kia một bộ phận. Đi dạo trong chốc lát, Giao Quang liền có chút mệt mỏi, liền mang theo nha hoàn vào bên đường quán trà, muốn lầu 2 sát đường nhã gian, điểm một hồ tốt nhất trà, hơi làm nghỉ tạm. Đây là một nhà thư quán trà, cũng chính là có người nói thư cái loại này. Giao Quang tiến vào thời điểm, trong quán trà người kể chuyện tân nói lên tài tử giai nhân chuyện xưa. Kịch bản thực khuôn sáo cũ, nhưng là tiết tấu nắm giữ rất khá, tổng có thể gợi lên người lòng hiếu kỳ. Bất chi bất giác liền nghe xong một cái chuyện xưa. Phần 7. Trên bàn trà đã lạnh, Giao Quang vốn là chuẩn bị phải đi, đứng dậy khi trong lúc vô tình dư quang thoáng nhìn góc bàn có thứ gì, túi đầu nhìn qua đi, liền thấy một khối ngọc bội nằm ở nơi đó. Quán trà người đến người đi, nghĩ đến là phía trước khách nhân không cẩn thận rơi xuống. Giao Quang cúi xuống thân đi đem ngọc bội nhặt lên, cầm ở trong tay tinh tế đoan trang. Tính chất là tốt nhất dương chi bạch ngọc, lấy cực kỳ tinh xảo thủ công điêu khắc long phượng chỉnh tường đồ án, chỉ là hệ dây đeo có chút cũ, mài mòn đến nghiêm trọng, cuối cùng đứt gãy mở ra rừng ở nơi này. Dù sao cũng không có gì sự làm, Giao Quang quyết định lại lưu trong chốc lát, nhìn xem có thể hay không chờ đến người mất của trở về, có lẽ có thể gặp phải một cái có ý tứ người cũng nói không chừng. Bất quá loại sự tình này cũng không dám nói, vạn nhất đối phương nhất thời không phát hiện chính mình ném đồ vật, kia nàng cũng chỉ có thể bạch đợi. Giao Quang lại muốn một hồ trà, nghe người kể chuyện lại nói lên tân chuyện xưa. Câu chuyện này rất có ý tứ, thậm chí có thể nói là trùng hợp, giảng chính là tiền triều có một cái họ Trần gia đình giàu có hai cái bị đổi thân phận nữ hài chuyện xưa, từ các nàng khi còn nhỏ nói lên, song tuyến tự sự, đối lập mãnh liệt, thập phần lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Giao Quang một bên uống trà một bên nghe chuyện xưa, chính nghe được mê mẩn, nhã gian môn bỗng nhiên bị gõ vang, điếm tiểu nhị thanh âm ở ngoài cửa vang lên, đơn giản nói ý đồ đến. Này đại biểu cho nàng chờ người tới. Nàng làm nha hoàn đi mở cửa, kéo kẹt một tiếng vang nhỏ cửa sau khai, hai trương quen thuộc gương mặt xuất hiện phía sau cửa, là Cố Nhu cùng Lý Châu, thần sắc rõ ràng mang theo hai phần nôn nóng. Tầm mắt đối thượng trong nháy mắt, ngoài cửa hai người biểu tình chuyển biến thập phần rõ ràng, từ ngoài ý muốn kinh ngạc đến oán hận. Cố Nhu phục hồi tinh thần lại sau, đem điếm tiểu nhị đuổi đi, liền thập phần không khách khí mang theo Lý Châu trực tiếp vào nhã gian, loảng xoảng một tiếng đem cửa đóng lại sau, mày nhăn lại, vẻ mặt không vui lại mang theo oán hận biểu tình nhìn về phía Giao Quang, chất vấn nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đứng ở nàng bên cạnh Lý Châu, trong mắt hận ý càng là không chút nào che giấu, nhìn như là tùy thời sẽ phát lại đây đem Giao Quang cấp tay xé giống nhau, ngựa khí thập phần bất thiện hỏi, Lý Giao, ngươi có phải hay không nhặt ta ngọc bội? Khi cách gần một tháng lần thứ hai gặp mặt, này mẹ con hai người thái độ, cùng phía trước cơ hồ là giống nhau. Ngạnh muốn nói có cái gì biến hóa, đại khái chính là đối Giao Quang hận ý càng thân thiết. Mà nguyên nhân không khó suy đoán, tất nhiên là bởi vì Lý Châu bị đưa đi nguyên phủ làm thiếp một chuyện. Thượng một lần có Chu Duyên cảnh tại bên người, Giao Quang hoàn toàn không cần chính mình ra tay, này mẹ con hai người đã bị trào đến á khẩu không trả lời được. Cũng bởi vậy, Giao Quang ở các nàng trong mắt như cũ nguyên lai cái kia trầm mặc ít lời lại yếu đuối hình tượng. Đáng tiếc sự thật cùng các nàng cho nên vì có khác biệt. Giao Quang sớm đã thuận lợi vượt qua mới đến yêu cầu tiểu tâm châm trước cái kia thời kỳ. Thậm chí câu chuyện này nhiệm vụ đều đã trước tiên dự định hoàn thành, Chu Duyên Cảnh cũng không ở bên người, nàng hoàn toàn không cần thiết lại trang đáng thương. Nàng vẻ mặt chấn định tự nhiên biểu tình ngồi ở bàn sau, nhấc lên mi mắt nhàn nhạt đánh giá này mẹ con hai người liếc mắt một cái, rồi sau đó vươn tay đi bưng lên trên bàn chén trà, đưa đến bên miệng, nhợt nhạt nhấp một ngụm, lúc này mới khinh phiêu phiêu nói một câu, ngươi nói chính là một khối khắc long phượng chỉnh tường đồ án dây đeo đã ma thật sự cũ dương chi bạch ngọc ngọc bội sao? Lý Châu nghe xong, tức khắc trừng lớn mắt. Một bộ muốn ăn thịt người biểu tình, quả nhiên là ngươi nhặt. Mau còn tới cấp ta. Cố Nhu cũng theo nói, đó là châu châu đồ vật, ngươi cầm vô dụng. Giao Quang nghe vậy nhìn về phía Cố Nhu, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, thân nữ nhi đương thảo giống nhau tùy ý giày xéo, người khác nữ nhi đương bảo bối phủng ở trong tay. Mặc dù là ở quyền quý nhà, phía sau vào cửa vợ kế ở đứng vững góp chân phía trước, vì tranh thủ hảo thanh danh phần lớn sẽ đối đằng trước phu nhân lưu lại hài tử đặc biệt hảo, tương đối hơi chút chậm trễ chính mình hài tử một ít. Nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không dày xéo đến loại tình trạng này. Mà giống Lý gia như vậy thương hộ nhân gia, giao tế trong giới người đối loại sự tình này căn bản không thế nào để ý, Cố Nhu hành vi thật là quá khác thường, hơn nữa nàng cùng Lý Châu bộ dạng thượng có vài phần tương tự, nàng sẽ không sợ Lý Thượng Thành hoài nghi sao? Đồng dạng, Lý Thượng Thành người này cũng thực đáng giá hoài nghi. Từ trước chưa thấy qua nguyên chủ liền thôi, sau lại từ ở nông thôn thôn trang đem người tiếp sau khi trở về. Gặp được này Trương cùng Cố Nhu cùng chính hắn cơ hồ không có nửa điểm tương tự mặt, hắn liền không hoài nghi qua cái gì. Còn có Lý Châu, nàng liền thật sự cái gì cũng không biết sao. Lại hoặc là, nay một nhà ba người kỳ thật mỗi người đều rất rõ ràng này trong đó miêu nị, nhưng đều lựa chọn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nếu thật là như vậy, kia nguyên chủ cuối cùng sẽ rơi vào cái loại này thê thảm kết cục có thể nói là đã sớm chú định, mặc dù không có bị trộm đổi thân phận cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Bởi vì duy nhất một cái có khả năng sẽ đau lòng nàng để ý nàng người đi được quá sớm. Ta thật là nhặt một khối ngọc bội. Giao Quang đem tầm mắt từ Cố Nhu trên người thu hồi tầm mắt, chuyển tới Lý Châu trên người, trắng nón mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nhưng là đã bị ta ném. Này đương nhiên là lời nói dối, đồ vật còn ở nàng trong tay háo đặt đâu. Phía trước ở xem xét ngọc bội thời điểm, Giao Quang chú ý tới mặt trên khắc cái kia nho nhỏ tạ tự, nguyên bản còn tưởng rằng đồ vật chủ nhân là họ Tạ. Nhưng là ở nhìn đến Cố Nhu mẹ con hai người lúc sau, nàng trong nháy mắt liền liên tưởng đến một khác sự kiện, thân thể này mẫu thân họ Tạ, không có gì bất ngờ xảy ra này hẳn là nàng để lại cho nữ nhi đồ vật. Nói cách khác, này vốn là Lý Giao đồ vật, nhưng bởi vì trao đổi thân phận, cuối cùng rơi xuống Lý Châu trong tay. Giao Quang Đảo không phải tưởng lấy về thứ này, hơn nữa liền tính thật sự muốn bắt cũng sẽ không dùng như vậy mất mặt phương thức, nàng chính là nhìn đến này mẹ con hai người lo âu bộ dáng, chuẩn bị lửa cháy đổ thêm dầu lại cho các nàng tìm điểm không thoải mái. Nàng giọng nói mới vừa rồi rơi xuống, đã bị Lý Châu đánh gãy, chỉ thấy người sau mày một chút nhăn đến càng khẩn, trên mặt biểu tình thoạt nhìn lại là có chút dữ tợn, lấy tay chỉ vào nàng, phẫn nộ nói, sao có thể ném, ngươi lừa quỷ đâu. Lý Giao, ngươi có phải hay không thấy hơi tiền nổi máu tham tưởng tham hạ ta đồ vật, cho nên cố ý tìm lý do đùn đẩy. Giao Quang nhấc lên mí mắt nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, đầu tiên là lộ ra chính mình trên cổ tay phỉ thúy vòng tay, lại đỡ đỡ trên đầu bích ngọc cây châm. Ngươi xem ta như là thiếu tiền người sao. Này mẹ con hai người mặc vàng đeo bạc, cùng đại đa số người so sánh với đã là phú quý, nhưng là các nàng trên người đồ vật cùng Giao Quang một so, liền có vẻ một chút không thượng cấp bậc. Nghe được Giao Quang nói, các nàng theo bản năng liền liên tưởng nổi lên phía trước lần đó gặp mặt, Chu Duyên Cảnh mang theo Giao Quang ra tiệm vải lại tiến cửa hàng bạc, mua đồ vật khi mắt cũng không chấp cái nào, có thể thấy được thập phần sủng ái. Cũng đúng là kia một ngày, Lý Châu bị đưa vào Nguyên Phủ. Nàng cùng Giao Quang có sắp xỉ cảnh ngộ, kết cục lại cùng Giao Quang sai lệch quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể ủy thân với năm gần nửa trăm tao lão nhân. Đối với Lý Châu tới nói, này có thể nói là thù mới hận cũ chồng lên ở bên nhau, nàng khó thở, nhất thời có chút mất đi lý trí, vài bước vọt tới Giao Quang trước mặt, giơ lên tay liền muốn phiến người. Bất quá đối đại chó điên có phong phú kinh nghiệm Giao Quang đã sớm đề phòng, ở nàng thân thể mới vừa động thời điểm, liền đứng lên lui ra phía sau vài bước, thuận tay còn để ra trên bàn ấm trà. Không chút để ý mở miệng nói, tin hay không ta đem này hồ mới vừa pha trà ngon toàn bát ngươi trên mặt. Lý Châu cả người lập tức cứng lại rồi. Cố Nhu phản ứng cũng thực mau, lập tức chắn Lý Châu trước mặt, nhìn về phía Giao Quang ánh mắt quả thực như là muốn ăn thịt người giống nhau. Lý Giao, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, cái kia nhìn nửa ngày diễn nha hoàn cũng rốt cuộc nhớ tới chính mình chức trách, chắn Giao Quang trước người, phản giống trở về, các ngươi muốn làm sao? Hai bên giằng co một lát, Cố Nhu bên kia trước mềm xuống dưới. Nàng thu hồi kia phó ăn người sắc mặt, nỗ lực bài trừ tươi cười tới, ý đồ cùng Giao Quang giảng đạo lý. A Giao, ta biết ngươi trong lòng có oán khí, nhưng là kia khối ngọc bội, là Châu Châu nàng. Nàng mẫu thân để lại cho nàng, không ngừng là một cái bình thường đồ vật. Nàng lời còn chưa dứt, Giao Quang đống nhiên mở miệng đánh gãy, mẫu thân, ngươi cảm thấy câu chuyện này thế nào? Đề tài nháy mắt nhảy lên đến quá lớn, Cố Nhu nhất thời không phản ứng lại đây, cau mày nói, cái gì chuyện xưa? Giao Quang lộ ra cười như không cười biểu tình, đem người kể chuyện xưa thuật lại cấp Cố Nhu, nói là tiền triều một hộ gia đình giàu có, thê tử cùng thiếp thị cùng một ngày sinh sản, sinh hạ tới hai cái đều là nữ hài, một đích một thứ, nhưng là cái kia thiếp thị chơi chút thủ đoạn, đem chính mình hài tử cùng chính thê sinh hài tử thay đổi thân phận, hai đứa nhỏ vận mệnh như vậy đã xảy ra thay đổi. Bị thay đổi thân phận cái kia đích nữ, nguyên bản nên cẩm y hề ngọc thực bị tiểu dưỡng lớn lên, lại cố tình từ nhỏ nhận hết ủy khuất. An mặc đều là nhặt người khác chọn dư lại, cuối cùng rơi vào cái cha tấn mà chết kết cục, mà cái kia chiếm nàng thân phận thứ nữ, ngược lại gả đến như ý lang quân, nhi nữ song toàn, cả đời trôi chảy mỹ mãn lệnh người cực kỳ hâm mộ. Mẫu thân, ngươi thấy thế nào? Nay kỳ thật chính là cái bình thường cẩu huyết chuyện xưa, mỗi một quán trà người kể chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều nói qua cùng loại chuyện xưa. Thay đổi người khác, nhiều nhất cảm thán một câu tạo hóa trêu người, nhưng là Cố Nhu không giống nhau, nàng trong lòng có quỷ. Nghe được Giao Quang như vậy vừa hỏi, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá Giao Quang một lát, cuối cùng cường trang chấn định trả lời, bất quá là người kể chuyện bịa đặt ra tới lừa tiền thưởng chuyện xưa thôi, có cái gì hảo thuyết. Ở Cố Nhu nói chuyện thời điểm, Giao Quang trừ bỏ quan sát nàng phản ứng ngoại, còn lưu tâm chú ý một chút bên cạnh Lý Châu, người sau phản ứng cũng rất có ý tứ, giống như là có tật giật mình giống nhau, theo bản năng sai khai tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này làm cho Giao Quang cảm thấy nàng phía trước suy đoán hẳn là thành lập, đối với đổi thân phận chuyện này, Lý Châu tuyệt không phải nửa điểm không biết tình, có lẽ là Cố Nhu đã nói với nàng, cũng có thể là nàng chính mình phát hiện một ít chi tiết phỏng đoán xảy ra chuyện thật, nhưng là căn cứ vào xu lợi tị hại bản năng, nàng cuối cùng quyết định làm bộ cái gì cũng không biết. Chương 10 phù dung trứng ấm, 10. Nhìn Cố Nhu mẹ con hai người trột dạ sợ hãi lại nỗ lực che giấu biểu tình, Giao Quang chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nàng kỳ thật căn bản không tính toán vạch trần Cố Nhu xiếp. Bởi vì đổi thân phận chuyện này ngay cả Lý Châu đều có thể đoán được, Lý Thượng Thành không có khả năng không biết, nhưng là hắn những năm gần đây vẫn luôn chẳng quan tâm, liền chứng minh hắn căn bản không để bụng cái này nữ nhi. Ở như vậy tiền đề hạ, muốn một cái đích nữ thân phận có cái gì ý nghĩa? Đáp án là hoàn toàn không có, cho nên Giao Quang lười đến lan lộn. Hơn nữa nguyên chủ nguyện vọng danh sách lại không bao gồm trả thù Lý gia người này hạng nhất, nàng đều sắp đả thông cái này phó bản, có thể lười biếng vì cái gì muốn cần lao. Bất quá nàng gần nhất thật sự là quá nhàm chán, mà này mẹ con hai người lại vừa lúc đụng phải tới, liền thuận tiện hù dọa một chút các nàng lâu, chỉ cần nhìn đến các nàng không hảo nàng liền vui vẻ. Chính là ta cảm thấy câu chuyện này rất có ý tứ a. Giao Quang Như cũng là một bộ cười như không cười biểu tình nhìn Cố Nhu, cái kia bị thay đổi đích nữ thân phận cô nương là thật sự đáng thương đâu, thân sinh mẫu thân đương nàng là thiếp thị nữ nhi, nơi trốn chèn ép, mà đỉnh nàng mẫu thân phận thiếp thị, cũng là một lòng chỉ nghĩ chính mình thân nữ nhi, đối nàng ác ngữ tương hướng, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn sẽ động thủ đánh nàng, như vậy mẫu thân tồn tại còn không bằng đi tìm chết hảo. Ngươi nói đúng không, mẫu thân? Không bằng đi tìm chết mấy chữ này, Giao Quang cắn đến đặc biệt trọng. Có thể thấy được Cố Nhu sắc mặt trong nháy mắt từ tái nhợt trở nên xanh mét, nguyên bản trột dạ bất an bị phẫn nộ sở thay thế được, hung tợn nhìn chằm chằm Giao Quang, như là muốn ăn thịt người giống nhau hung ác. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, cắn răng nhịn xuống, hít sâu một hơi, giơ lên khỏe miệng nỗ lực bài trừ tươi cười, "A Giao, ngọc bội." Lời còn chưa dứt, Giao Quang liền đánh gãy nàng, "Mẫu thân, ta phía trước ở ngắm hoa bữa tiệc, nghe mặt khác nữ hài nhắc tới nói tỉ tỉ vào nguyên phủ, đây là thật vậy chăng? Như thế nào làm ngươi người đáng ghét khó chịu?" Đương nhiên là chiếu nàng chỗ đau hướng chết trọng, càng tàn nhẫn hiệu quả càng tốt. Mà Cố Nhu nhược điểm chính là Lý Châu cái này nữ nhi, nàng làm nhiều như vậy, chính là vì có thể làm cái này Lý Châu có thể qua đến hảo, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, từ Lý Châu bị đưa vào nguyên phủ kia một khắc bắt đầu, hết thể toàn hủy hoại. Đối Cố Nhu mà nói, đây là cả đời đều khó có thể bóc quá khứ vết sẹo. Hiện tại, Giao Quang liền ở chọc nàng chỗ đau. Thượng một lần gặp mặt thời điểm, mẫu thân Cẩm Y Y Ngọc thực ngươi cùng ta nói cho nguyên lão gia làm thiếp một môn hảo nhân duyên, vào nguyên phủ đại môn liền từ đây Cẩm Y Y Ngọc thực vạn sự vô ưu, đáng tiếc ta cô phụ ngươi cùng phụ thân kỳ vọng. Bất quá cũng may tỷ tỷ nắm chắc được cơ hội này, leo lên cửa này hảo việc hôn nhân, nghĩ đến mẫu thân ngươi hẳn là thật cao hứng đi. Giao Quang nói xong, không đợi Cố Nhu trả lời, tầm mắt dừng ở Lý Châu trên người, ý cười dịu dàng nói, tuy rằng nguyên lão gia già rồi một chút xấu một chút trong nhà đã có chính thê thiếp thị cũng rất nhiều. Nhưng là mẫu thân cùng ta nói rồi, nói tuổi đại nam nhân sẽ đau người, ta coi tỷ tỷ sắc mặt hồng nhuận nét mặt tỏa sáng bộ dáng, đã đổi mới y y lại đeo tân trang sức, nguyên lão gia hắn quả nhiên là thực sủng tỷ tỷ ngươi đi. Nói chuyện, thở dài, nơi nào giống ta gia phu quân, cả ngày bận rộn đến không thấy bóng người, cũng chưa không bồi ta, chỉ lấy 1.000 lượng ngân phiếu làm ta chính mình mua thích đồ vật, như vậy qua loa cho xong, nghĩ đến hắn trong lòng là không có ta, chung quy so không được tuổi đại nguyên lão gia sẽ đau người. Ta thật hối hận lúc trước không có nghe mẫu thân nói. Nơi này 1.000 lượng bạc, tương đương hiện đại tiền 200 nhiều vạn. Phu quân hắn ban đêm còn luôn là khi dễ ta, nguyên lão gia hắn tuổi tác lớn, hẳn là sẽ thực thương tiếc tỷ tỷ ngươi đi, thật là gọi người hâm mộ đâu. Giao Quang này một phen lời nói, quả thực chính là hướng Cố Nhu mẹ con hai người tâm hoa tử thượng miệng vết thương trọng, không ngừng nhắc nhở các nàng nguyên lão gia lại lão lại xấu cái này tàn nhẫn sự thật, đồng thời còn lấy Chu Duyên cảnh ra tới làm đối lập, tuổi trẻ anh tuấn lại hào phóng. Trực tiếp đem nguyên lão gia cấp dẫm vào bùn không được xoay người, xong rồi còn nói hâm mộ Lý Châu, cái gọi là giết người chu tâm, cũng bất quá như thế. Nàng nói lúc sau xong, Cố Nhu mẹ con hai người sắc mặt, có thể nói là thanh bạch, lại từ bạch biến thành đen, thật sự so xuyên kịch biến sắc mặt còn xuất sắc, thân thể cũng là bị tức giận đến phát run. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói, Giao Quang sợ là phải bị các nàng trong mắt lửa giận cấp đốt thành cho tẫn. Lý Giao, ngươi cái này tiện. A a a a a. Lý Châu hiển nhiên là tức giận đến mất đi lý trí, không quan tâm liền hướng tới Giao Quang vọt lại đây, nhưng mà bất quá đi rồi hai bước, đã bị một hồ nước trà nên diện bát vừa vặn. Kỳ thật nước trà cũng không năng, Giao Quang phía trước nói đây là mới vừa pha tốt, kỳ thật đã thả thật lâu, nhưng là Lý Châu tin là thật, hiện giờ bị bát vẻ mặt, theo bản năng liền cảm thấy muốn hủy dung, tức khắc giết heo giống nhau kêu thảm thiết lên. Châu Châu! Châu Châu ngươi làm sao vậy? Cố Nhu vọt tới Lý Châu bên cạnh xem xét tình huống của nàng. Thanh âm bởi vì cực đoan sợ hãi mà có vẻ có chút run rẩy, mà ở quan tâm thân nữ nhi thời điểm, nàng không quên căm hận Giao Quang, Lý Giao, ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan độc? Châu Châu nàng nếu là một hồ trà lạnh mà thôi, cấp tỷ tỷ tẩy cái mặt, thuận tiện lại tẩy một chút nàng dơ miệng, ta rõ ràng là hảo tâm, mẫu thân ngươi như thế nào có thể nói ta ác độc đâu? Giao Quang không chút để ý đánh gãy Cô Nhu nói, cuối cùng lại lấy lời nói thứ nàng một chút, lại nói tiếp, mẫu thân ngươi từ nhỏ chính là như vậy. Đối tỷ tỷ luôn là so với ta hảo, nếu là không biết, còn tưởng rằng nàng mới là người thân sinh nữ nhi đâu. Cố Nhu nghe thế cuối cùng một câu, thân thể thực rõ ràng cứng lại rồi. Đây là tỷ tỷ rơi xuống ngọc bội, ta lưu trữ bất quá là vì nhiều cùng các ngươi nói mấy câu, không nghĩ mẫu thân thế nhưng như vậy chán ghét ta. Cũng thế, ta đi là được. Giao Quang nói chuyện, từ trong tay háo lấy ra kia khối ngọc bội đặt lên bàn, rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng nhã gian ngoài đi. Nàng vừa đi một bên duỗi tay đi lau đôi mắt, đem mới vừa rồi sái tới tay thượng nước trà bôi trên khóe mắt, rồi sau đó trực tiếp dùng tay che nửa khuôn mặt, hơi hơi rũ xuống mi mắt, kéo ra môn bay nhanh xuyên qua thỏ qua tới xem náo nhiệt đám người, rời đi quán trà. Bên ngoài người không biết cụ thể tình huống, chỉ nhìn mỹ nhân ủy khuất từ trong môn ra tới, trong mắt rưng rưng vội vàng rời đi, theo bản năng liền cho rằng nàng là chịu khi dễ cái kia. Đi theo Giao Quang ra cửa nha hoàn thật vất vả từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo ra môn, lại thấy những người này phản ứng, tâm tình kêu kêu một cái phức tạp. Giao Quang khi dễ xong Cố Nhu mẹ con sau, chỉ cảm thấy tâm tình đặc biệt thoải mái, ở quán trà bên ngoài chờ đến nha hoàn cùng ra tới sau, liền làm nàng dẫn đường đi tiệm vải cửa hàng bạc, rốt cuộc diễn kịch cũng là thực vất vả, nàng phải hảo hảo khao một chút chính mình mới được. Lúc này, thời gian mới là buổi trưa sơ, mà chờ nàng rốt cuộc dạo xong rồi, không sai biệt lắm sắp đến giờ dậu. Chu Duyên Cảnh để lại cho nàng ngân phiếu, đã bay một nửa còn nhiều, tương ứng, đổi về rất nhiều đồ vật. Nàng chính mình là khẳng định lấy không đi, chỉ làm trưởng quầy bao hảo cấp đưa đến trong phủ đi. Trước khi đi, nàng lại cầm một đôi phân lượng 10 phần bạc vòng tay, đương nhiên không phải chính mình mang, mà là cấp đi theo ra cửa nha hoàn. Hôm nay chuyện gì đều không có phát sinh quá, ngươi minh bạch đi. Giao Quang trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, nhìn nha hoàn. Người sau xem đến ngây người, phục hồi tinh thần lại sau vội gật đầu, minh bạch minh bạch. Giao Quang vừa lòng gật đầu, đem vòng tay đưa tới nàng trong tay, cho ngươi. Tạ phu nhân ban thưởng. Nha hoàn phùng đồ vật, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh biểu tình. Giao Quang mang theo nha hoàn chậm gì gì hoảng hồi phủ thượng, rất xa liền thấy một chiếc xe ngựa ở cửa dừng lại, đánh xe chính là Tạ Sáu, chỉ thấy hắn duỗi tay vén lên cửa xe mảnh. Một hình bóng quen thuộc từ trên xe xuống dưới, không cần phải nói tự nhiên là Chu Duyên Cảnh. Giao Quang ấp ủ một chút biểu tình, khoe miệng hơi hơi dơ lên lộ ra kiểu ngọt tươi cười, xách lên làn váy đón đi lên, vui mừng bên trong mang theo hai phân ngượng ngùng tê ở, phu quân. Rốt cuộc mới vừa bại xong ra, nói như thế nào cũng muốn ở kim chủ trước mặt biểu hiện hảo điểm không phải. Bất quá nàng giọng nói mới rơi xuống, liền thấy trên xe lại đi xuống tới một cái người, ngọc châm vấn tóc, ngũ quan tuấn dật. An mặc một thân thêu thương trúc đồ án màu trắng quần áo, cái gọi là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, đó là như thế. Giao Quang ngừng ở vài bước có hơn địa phương, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc, phu quân, đây là. Nhưng mà người nọ phản ứng lại là so nàng lớn hơn rất nhiều, dùng một loại không dám tin tưởng ánh mắt qua lại đánh giá nàng cùng Chu Duyên Cảnh hai người, Tử An, ngươi. Đây là Tạ Dịch Chu Duyên Cảnh chỉ bạch đi rìa nam tử, rồi sau đó tầm mắt lại chuyển qua Giao Quang trên người, đây là A Giao. Như thế, liền xem như giới thiệu qua. Đoàn người vào đại môn. Vừa đi, Chu Duyên Cảnh đối Giao Quang nói, A Giao ngươi đi về trước, ta còn có chút sự muốn xử lý, trễ chút lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Giao Quang ngoan ngoãn gật đầu, lập tức trở về chính phòng. Bên kia, Chu Duyên Cảnh cùng Tạ Dịch một đạo vào thư phòng. Phần 8. Thử An, bệnh của ngươi trị hết. Tạ Dịch hỏi, ngữ khí kinh ngạc bên trong mang theo hai phần cao hứng. Hắn cùng Chu Duyên Cảnh ở quốc tử giám khi liền nhận thức. Hai người quan hệ phi thường muốn hảo, Chu Duyên Cảnh này quái bệnh, hắn lúc trước giúp rất nhiều vội, tuy rằng cuối cùng không có gì hiệu quả. Chu Duyên Cảnh nghe vậy, lắc lắc đầu, chỉ có A Giao là ngoại lệ, bất quá như vậy cũng đủ rồi, chờ xong xuôi bên này sự, ta liền mang nàng hồi quá kinh. Kết quả này hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá đối lập từ trước đã thực hảo, Tạ Dịch đánh đáy lòng vì Chu Duyên Cảnh cao hứng, cảm khái nói, ngươi lần này trở về, hầu ra cùng phu nhân sợ là muốn cao hứng hỏng rồi. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, liền bắt đầu thương lượng khởi chính sự tới. Tạ Dịch từ trong tay háo lấy ra một phong thư tử, mở ra tới đưa cho Chu Duyên Cảnh. Lâm Biết Xa cùng Tứ Hải Thương Hội người âm thầm cấu kết tú thủy trên sông Hải Tặc một chuyện, cơ hồ đã có thể xác định là sự thật, hiện giờ chỉ kém mấu chốt chứng cứ. Mấy ngày nữa đó là Tết Trung Nguyên, ta thu được tin tức, bọn họ có khả năng sẽ ở kia một ngày cùng Hải Tặc chấp đầu, chỉ cần đương trường đem người bắt lấy, chuyện này cơ bản liền làm xong. Ta đây liền an bài người đi tìm hiểu bọn họ chắp đầu địa điểm. Chu Duyên Cảnh đem thư từ xem qua lúc sau, liền trực tiếp tiêu. Ngày này, hai người vẫn luôn trao đổi đến đã khuya mới kết thúc. Chương 11 phụ dung trường ấm, 11. Giao Quang ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Chu Duyên Cảnh như cũ không ở bên người, chỉ có trên người nhiều ra tới nhàn nhạt dấu vết nhắc nhở nàng, người nào đó từng trở về quá. Tân một ngày như cũ nhàm chán, vì thế Giao Quang tiếp tục mang theo nha hoàn ra cửa cho chính mình tìm việc làm. Ngày hôm qua đi qua cái kia phố đã không có gì ý tứ, cũng chính là kia ra quán trà người kể chuyện nói chuyện xưa cũng không tệ lắm, nhưng là nàng hôm qua mới ở nơi đó bị Cố Nhu mẹ con hai người khi dễ quá, cuối cùng hồng mắt hàm chứa nước mắt chảy ra. Lúc ấy như vậy nhiều người nhìn đâu, hôm nay nếu là lại đi nơi đó, liền không phải nàng đi tìm việc vui, mà là giải trí người khác. Giao Quang luôn luôn không có gì phụng hiến tinh thần, đương nhiên thay đổi một cái phố đi. Tiệm vải cửa hàng bạc lại thăm mấy nhà, ra tới khi sáng sớm thượng thời gian liền không sai biệt lắm đi qua, bất quá Giao Quang chỉ mua vài món không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý, sở dĩ có thể đãi lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì bên trong có bắt quái nghe. Rốt cuộc sẽ thường xuyên thăm này đó cửa hàng khách nhân, phần lớn đều là cùng nàng giống nhau nhàn rỗi không có việc gì làm các gia phu nhân tiểu thư, mà này đó các nữ quyến phần lớn quen biết, tiến đến cùng nhau khó tránh khỏi liền sẽ nói lên chuyện nhà. Trong lúc này Giao Quang còn nghe được Lý ra một ít tin tức, là từ mộ vị mặc vàng đeo bạc phu nhân trong miệng, lấy một loại khinh thường ngữ khí nói ra. Ta hôm qua ở Triệu Nhớ cửa hàng bạc gặp phải Cố Nhu, còn có Lý gia vị kia đại cô nương cũng ở, các ngươi là không nhìn nàng lúc ấy cái kia thần khí hình dáng, bất quá là leo lên một cái nguyên gia mà thôi, không biết còn tưởng rằng nàng nữ nhi là gả cho cái gì đại quan quý nhân đâu. Người khác cười nói tiếp nói, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, chân chính cấp nguyên lão gia làm thiếp cái kia cũng không phải là nàng thân nữ nhi, là đằng trước chính thất phu nhân lưu lại, nàng chính mình nữ nhi hiện giờ chính là theo Nghiêm công tử, tuổi trẻ tuấn tú, thả còn có bạc triệu gia tài. Muốn ta nói, chúng ta những người này không chừng đều nhìn lầm, trước kia tổng cười nàng nhìn như là cái ngốc, đối người khác hài tử so với chính mình hảo, nhưng hôm nay rõ ràng là nàng chính mình nữ nhi quá đến càng tốt một ít. Nói lên đằng trước vị kia chính thất phu nhân, ta đã từng gặp qua vài lần, thật sự là cái mỹ nhân nhi, chi thư đạt lý không nói, kia một thân khí độ, đó là quan gia phu nhân đều so ra kém nàng, đáng tiếc mệnh không tốt, đi được quá sớm. Giao Quang vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói khởi nguyên thân mẫu thân sự. Đáng tiếc kia vài vị phu nhân thực mau liền rời đi đề tài, liêu nổi lên chuyện khác, nàng lại không thể thò lại gần trực tiếp hỏi, đợi trong chốc lát không thấy bên dưới, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Lại lúc sau, đi dạo phố cũng cảm thấy không có gì ý tứ. Giao Quang đơn giản đi Tú Thủy bờ sông thượng, tìm chỗ cây xanh thành bóng râm địa phương ngồi xuống, đem Thư Linh lôi ra tới cố vấn. Thư Linh, Thư Linh, chuyện gì? Ta muốn cái gì thời điểm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Nơi này nhật tử thật là quá nhàm chán. Quả thực không phải người quá. Dựa theo thấp nhất một bậc tiêu chuẩn, ngươi chỉ cần cùng Chu Duyên Cảnh thành thân, tái sinh hạ hai đứa nhỏ, liền tính là hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Giao Quang nghe vậy, bắt được một cái điểm mấu chốt, hầu nghi nói, thấp nhất một bậc tiêu chuẩn, ý tứ là còn có cao cấp lâu. Cái này tiêu chuẩn là như thế nào phân chia, cuối cùng đạt thành tiêu chuẩn bất đồng, có phải hay không khen thưởng cũng sẽ bất đồng, tỉ như nói ta có thể sớm hơn trở lại thế giới của chính mình. Giao Quang liên tiếp vấn đề vứt ra tới. Thư Linh như cũ dùng cái loại này không mang theo một tia cảm tình đạm mạc ngữ khí, từng cái trả lời. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau, ta sẽ căn cứ ngươi ở trong sách biểu hiện cấp ra bất đồng đánh giá, tốt nhất vì giáp, nhất thứ vì đinh, rồi sau đó lại dựa theo bình định cấp bậc tiến hành kết toán, khen thưởng cũng sẽ có bất đồng, đánh giá càng cao tự nhiên càng tốt. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nhất thứ một cái đánh giá cấp bậc đạt thành tiêu chuẩn, tỉ như này một tờ chuyện xưa, ngươi chỉ cần dựa theo mặt chữ thượng tiêu chuẩn tới hoàn thành lý giao tâm nguyện. Cuối cùng liền sẽ đạt được đinh đẳng đánh giá. Đến nỗi càng cao tiêu chuẩn, yêu cầu chính ngươi đi thăm dò. Giao Quang nghe vậy, lâm vào trầm tư. Thư Linh nói kỳ thật cũng không khó lý giải, nếu đem nhiệm vụ này so sánh game một người chơi, như vậy lý giao tâm nguyện chính là nhiệm vụ chủ tuyến, đã thông trò chơi cần thiết muốn hoàn thành một cái tuyến, mà ở chủ tuyến ở ngoài còn có các loại chi nhánh, toàn dựa người chơi chính mình đi thăm dò, lý luận đi lên nói, thăm dò độ càng cao, cuối cùng đánh giá cũng sẽ càng cao. Giao Quang hồi ức một chút Lý Giao chuyện xưa, không hề nghi ngờ, nàng nguyện vọng là nhiệm vụ chủ tuyến, kia chi nhánh đâu. Bởi vì Thư Linh chỉ dùng ít ỏi nói mấy câu tới khái quát nàng cả đời, manh mối thật sự hữu hạn, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có thể ở thân thế nàng đi lên làm văn. Cho nên kết quả là, vẫn là muốn vạch trần Cố Nhu năm đó xiếp, từ Lý Châu trong tay lấy về đích nữ thân phận sao. Giao Quang theo cái này ý nghĩ đi, đồng nhiên hồi tưởng khởi ngày hôm qua ở quán trà gặp phải khi. Cố Nhu đối kia khối nguyên chủ mẫu thân lưu lại ngọc bội tựa hồ có chút quá mức coi trọng, lại kết hợp vừa rồi ở cửa hàng bạc nghe thấy kia vài vị phu nhân đối nguyên chủ mẫu thân đánh giá, tổng cảm thấy không giống như là cái người thường, kể từ đó, liên quan nguyên chủ thân thế đều khả năng có khác cẩn tình. Có thể hay không Lý Giao kỳ thật không phải Lý Thượng Thành thân sinh. Giao Quang thập phần không phụ trách nhiệm là nghĩ. Một trận hài đồng vui cười thanh từ bên cạnh truyền đến, đánh gây Giao Quang suy nghĩ, nàng phục hồi tinh thần lại, theo thanh âm nhìn lại. chỉ thấy mấy cái tiểu hài tử đang ở cách đó không xa chơi ném bao cắt trò chơi, từng trương non nớt gương mặt thượng, mang theo thuần túy tươi cười, vô ưu vô lự bộ dáng làm người hâm mộ. Giao Quang nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy hướng bên kia đi, tới rồi chiến trường bên ngoài dừng lại, ý cười ngâm ngâm hỏi, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi sao? Mấy cái tiểu hài tử tuy rằng bị nàng tươi cười mê hoặc một chút, nhưng cuối cùng vẫn là kiên định lập trường lắc đầu cự tuyệt. Thắng ta cho các ngươi mua đường hồ lô nga. Ngọt ngào dụ hoặc luôn là rất khó cự tuyệt, vì thế Giao Quang thuận lợi gia nhập đến trong trò chơi tới. Bất quá thực mau nàng liền bị địch quân lên án, ỷ lớn hiếp nhỏ không công bằng, mà vì cân bằng địch ta hai bên thực lực chênh lệch, đi theo nàng cùng nhau ra cửa nha hoàn đã bị kéo vào trò chơi, đứng ở nàng đối địch trận doanh, nháy mắt tăng lớn trò chơi khó khăn. Không trung xanh thẳm, ánh nắng ấm áp, từng trận gió nhẹ thổi quét, trên mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Chu Duyên Cảnh cùng Tứ Hải Thương Hội người một đạo chơi thuyền du ngoạn. Trang trí hoa lệ thuyền hoa tranh quá tú thủy mặt sông, hai bờ sông phong cảnh thu hết trong mắt. Không thể không nói, so với quá kinh bụng, Giang Nam Sơn Thủy thật sự tú lệ di người. Đương nhiên, nếu không có những cái đó hoanh hoanh yến yến, liền càng tốt. Chu Duyên Cảnh mặt vô biểu tình nghĩ. Hắn giờ phút này dựa mép thuyền, trong tay nắm ly, bạch y lìa áo xanh, tu mi tuấn mỹ, cả người để lộ ra một loại phong lưu phong khoáng cảm giác. Thuyền hoa thượng các cô nương xa xa nhìn, mỗi người trong lòng nhộn nhạo không thôi. Nghĩ thầm nếu là có như vậy một cái ân khách, đó là không cần tiền cũng cam nguyện. Đáng tiếc lên thuyền thời điểm Tần phủ đại quản gia liền cho các nàng ân cần dạy bảo qua, nói đây là đóa cao lanh chi hoa, trước mắt các nàng này đó dung chi tục phấn, tiêu các nàng thành thất điểm, đừng hướng bên này thấu, nếu là chọc nghiêm công tử không cao hứng, tiền thưởng cũng đừng muốn. Chỉ nghe trong đó một cái cô nương cầm khăn tay nửa che miệng, ngữ khí chua lòm, các ngươi nói vị này nghiêm công tử coi thường chúng ta cũng liền thôi. Liền thanh hà bậc này tú thủy trong thành vô số phú thương công tử truy phủng rượu nhân nhi đều coi thường, này ánh mắt đến rất cao à, sợ không phải muốn cưới cái tiên nữ nhi. Cũng không nhất định chính là ánh mắt cao à, vạn nhất nhân ra cũng chỉ là không hảo nữ sắc đâu. Hồng tụ tỷ tỷ lời này nói được cũng có đạo lý đâu, hì hì. Vài vị cô nương ghé vào một khối, đùa vui cười cười. Một cái lưu trữ dâu dê trung niên nam nhân đã đi tới, trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, cửa mắng, hồng tụ ngươi này tâm nhãn cũng quá nhỏ. Nghiêm công tử bất quá là cự ngươi một lần, ngươi liền như vậy bố trí người, nếu là kêu hắn đã biết, có ngươi hảo quả tử ăn. Cự ta liền thôi, liền thanh hà đều trướng mắt, không phải hảo nam sắc là cái gì. Ta đây chính là hợp lý suy đoán, nơi nào liền tâm nhãn nhỏ. Ta liền theo như ngươi nói đi, vị này nghiêm công tử trong nhà, thật đúng là liền ẩn giấu một cái tiên nữ, thiên tư tuyệt sắc, gặp xong khó quên, trướng mắt các ngươi này đó phong trần nữ tử hết sức bình thường. Ai ngờ cái kia kêu hồng tụ cô nương nghe vậy. Tức khắc nở nụ cười, Tần quản gia, ngươi sợ không phải đã quên, mới gặp Thanh Hà khi, ngươi chính là nói qua nàng so tiên nữ còn xinh đẹp nói. Tần quản gia đang muốn cãi lại, tầm mắt trong lúc vô tình nhìn thấy bên bờ thượng một mặt thân ảnh, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hồng tụ đợi một lát không thấy hắn đáp lời, nhìn hắn ánh mắt có chút không đúng, theo xem qua đi, nhất thời cũng là xem ngây người. Hà đề dương liễu, thúy sắc xanh đùm, một mặt bóng hình xinh đẹp sôi nổi ở giữa, mạn diệu thân ảnh, tuyệt sắc tư dung, cong cong mày liễu hạ. Một đôi con ngươi dường như chiếu rọi ngân hà giống nhau lộng lẫy. Như thế sắc đẹp, đó là thân là nữ tử hồng tụ, cũng xem đến ngây ngốc. Đại phục hồi tinh thần lại, nàng theo bản năng nhìn về phía mép thuyền bên cạnh Chu Duyên Cảnh, cái này nguyên bản đối sắc đẹp khinh thường nhìn lại nam nhân, giờ phút này đồng dạng đang nhìn trên bờ giai nhân, bất quá thần sắc thoạt nhìn, tựa hồ là nhận thức đối phương. Hồng tụ cắn môi, thần sắc đen tối, Tần quản gia, Mạc Phỉ vị kia chính là ngươi nói, nghiêm công tử trong nhà cất giấu tiên nữ. Tần quản gia nghe vậy, khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, là, cái này ngươi minh bạch chưa, Châu Ngọc ở đằng trước, nhân ra chướng mắt các ngươi thực bình thường. Chu Duyên Cảnh là thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Giao Quang. Trước đó, nàng để lại cho hắn ấn tượng, là tinh xảo mỹ lệ mà lại chọc người thương tiếc, nhưng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy phảng phất cách cái gì, rồi lại nghĩ không ra cái nguyên cớ. Hiện giờ nhìn đến nàng cùng hài đồng chơi đùa, hắn đông nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Giao Quang bày ra cho hắn. Là một loại trạng thái tinh mỹ, tựa như bác cổ giá thượng tuyệt thế chân phẩm, từ các góc độ nhìn lại đều có bất đồng mỹ, lấy ở trên tay cũng có khác dạng xúc cảm, nhưng kia trước sau là vật chết, mà người không giống nhau, người là tồn tại sinh vật, đương nhiên nên là tươi sống. Chu Duyên Cảnh cảm thấy, Giao Quang nên là hắn hiện giờ nhìn đến như vậy. Cười, nháo, hà gió thổi rối loạn sợi tóc cũng không thèm để ý mi mắt cong cong, má thượng má lún đồng tiền như ẩn như hiện, môi đỏ hàm răng, khép mở chi gian. Tràn ra dễ nghe êm thai tiếng cười. Có thể tưởng tượng nàng nội tâm giờ phút này là thật cao hứng. Tựa hồ đã nhận ra hắn tầm mắt, bên bờ giai nhân bỗng nhiên ngừng lại, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía bên này. Tầm mắt tương đối. Giao Quang cảm thấy có người đang xem chính mình, dựa vào cảm giác xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được dựa mép thuyền Chu Duyên Cảnh. Không hổ là nàng coi trọng nam nhân, anh tuấn mà lại phong lưu. Bất quá hiện tại không phải suy xét lúc này. Nàng rất rõ ràng chính mình hiện tại bộ dáng cùng phía trước nỗ lực xây dựng nhân thiết hơi chút có điểm xuất nhập, nàng trong lòng cân nhắc nên cấp cái dạng gì phản ứng. Đồng nhiên thấy được một cái ăn mặc mát lạnh mị thái tất lộ cô nương trong tay cầm bầu rượu, lay động vòng eo, đi đến Chu Duyên Cảnh bên người, tiểu kiều mị mị dán đi lên, tựa hồ còn chiều bên này đầu tới thoáng nhìn, mặc danh có một loại khiêu khích thú vị. Giao Quang tức khắc liền có quyết định. Tận mắt nhìn thấy chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy, ủy khuất khó chịu là được rồi. Cái này Giao Quang nhất ám hiểu. Nhưng mà không đợi nàng đem biểu tình làm đúng chỗ, ngay sau đó, chỉ thấy Chu Duyên Cảnh mày lập tức nhăn thật sự khẩn. Như là đụng phải cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau, phản ứng đặc biệt đại, mạnh một chút đem người đẩy ra. Mà bởi vì hắn nơi địa phương là mép thuyền chỗ, vị kia kiểu mị cô nương, một không cẩn thận đã bị hắn xốc trong nước đi. Bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Giao Quang thấy vậy, trên mặt ủy khuất khó chịu biểu tình, ngạnh sinh sinh vặn vẹo thành khiếp sợ. Chương 12 phủ dung trứng ấm, 12. Giao Quang đống nhiên cảm thấy có chút răng đau, tuy là nàng kinh nghiệm phong phú. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình qua lại ứng Chu Duyên Cảnh này một phen tao thao tác. Cử cái không thỏa đáng ví dụ, liền giống như ngươi thật vất vả nhìn chuẩn đối tượng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông lên đi ăn vạ, kết quả mục tiêu nhân vật so ngươi sớm hơn một bước ngã trên mặt đất, hơn nữa trở tay bắt lấy ngươi ống quần. Cũng may một cái bao cắt kịp thời tạp đến nàng trên đầu, quân địch toàn thể hoan hô nhảy nhót, một hống mà thượng đem nàng vây quanh cái chật như nêm cối. Tạp tới rồi, tạp tới rồi. Ha ha, chúng ta thắng. Tỷ tỷ, đường hồ lô. Giao Quang thuận thế thu hồi tầm mắt, bị này đó hải đồng vây quanh hướng trên đường đi đến, thực hiện phía trước hứa hẹn. Bất quá nàng thời khắc ghi nhớ diễn trò làm nguyên bộ điểm này, vừa đi quay đầu lại nhìn thuyền hoa, vội vàng liếc mắt một cái, hiển lộ ra lo lắng ý vị. Bên kia, hồng tụ rơi xuống nước khiến cho một trận ồn ào. Tần quản gia một khuôn mặt hắc như đáy nồi, một bên an bài hiểu biết bơi xuống nước đi với người, một bên cấp Chu Duyên Cảnh bồi tội. Người sau sắc mặt đồng dạng rất kém cỏi. Hai điều lông mày nhăn đến phảng phất có thể kẹp chết rồi bỏ giống nhau, không ngừng sở trường đi chụp mới vừa rồi bị chạm qua địa phương, liền cùng dính thứ đổ dơ gì dường như, tầm mắt còn lại là trước sau nhìn chằm chằm trên bờ, ánh mắt cũng chưa bố thí nửa cái cấp người khác. Tần quản gia phía trước chỉ cảm thấy vị này ra có chút trầm mặc ít lời, hiện tại mới biết được nóng giận khí thế như vậy làm cho người ta sợ hãi, không khỏi trong lòng run run. Đống nhiên nghe được lạnh lùng một câu, cập bờ. Phần 9. Tần quản gia sợ tới mức một run run. Vội không ngừng gật đầu đồng ý, là. Thuyền hoa thực mau cập bờ biên dừng lại, Chu Duyên Cảnh miễn cưỡng xả ra tươi cười cùng thương hội mọi người từ biệt, xoay người sau sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, ánh mắt sắc bén phảng phất mang theo dao nhỏ dường như, đi nhanh sải bước lên bờ sông, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn đi rồi, trên thuyền những người khác cười vang mở ra. Nhưng thật ra không nhìn ra, này họ Nghiêm tiểu tử là cái sợ vợ. Lời này nói, cho ngươi một cái như vậy rượu nhân nhi, ngươi có thể không hống. Sợ là muốn ngôi sao muốn ánh trăng đều trích cho nàng Nga. Rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, bất quá như vậy nhưng thật ra làm người yên tâm nhiều. Chu Duyên Cảnh tìm được Giao Quang thời điểm, nàng đang bị một đám hải tử vây quanh, đứng ở bán đường hồ lâu người bán rong trước mặt, mặt mày ôn nhu, ý cười ngâm ngâm, trắng non tinh tế tay cùng hồng diễm diễm đường hồ lô hình thành tiên minh đối lập. Cái kia người bán rong đều xem đến ngây người, người qua đường cũng là không ngừng quay đầu lại xem nàng. Mặc danh, Chu Duyên Cảnh trong lòng dâng lên một cổ chiếm hữu dục. Phảng phất đã nhận ra hắn tầm mắt, Giao Quang quay đầu nhìn qua. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Chỉ thấy nàng cả người sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra kinh ngạc cảm xúc, tựa hồ lại hỗn loạn hai phân vô thố, đứng ở nơi đó, hơi hơi cắn môi xem hắn. Một lát sau, Giao Quang trước thu hồi tầm mắt, thấp giọng phân phó bên cạnh nha hoàn hai câu, lại cùng mấy cái hải tử nói chút cái gì, rồi sau đó mới đã đi tới, tới rồi hắn trước mặt dừng lại, hơi hơi rũ mắt, tiểu nhu trung mang hai phân thấp phẩm kêu, phu quân. Nhìn người này, nghe thanh âm này, Chu Duyên Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên yên lặng, vì thế giãn ra thần sắc, gật đầu lên tiếng, ân. Tinh tế mềm mại cành liễu theo thanh phong lay động, phất quá thanh triệt mặt hồ, điểm ra tầng tầng gợn sóng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá khoảng cách tới xuống tới, vụn vặt, mỹ lệ rồi lại sẽ không quá mức trước người. Giao Quang cùng Chu Duyên Cảnh sóng vai đi ở bờ sông bên cạnh. Một đường trầm mặc, nàng lấy tầm mắt dư quang lặng lẽ đánh giá hắn, có thể thấy được sườn mặt hình dáng rõ ràng. Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng hơi nhấp, hảo một bộ phong lưu tuấn giật diện mạo, đáng tiếc nhìn không ra cái gì biểu tình tới. Giao Quang cân nhắc vừa rồi ở bên bờ thượng nhìn đến tình huống, nghĩ như thế nào đều cảm thấy Chu Duyên Cảnh phản ứng quá mức một ít. Bọn họ hiện tại quan hệ, nói dễ nghe một chút là vị hôn phu thê, khó nghe điểm chính là kim chủ cùng chim hoàng yến, đừng nói là tại đây loại thê thiếp thành đàn phiêu còn không phạm pháp thế giới, liền tính là ở hiện đại, kia một phen thao tác thể hiện ra tới cầu sinh dục cũng là cường đến đáng sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, Giao Quang Bi ai phát hiện, trừ bỏ thử bên ngoài, nàng không có lựa chọn khác. Vì thế, hơi chút ấp ủ một chút cảm tình sau, nàng đỗng nhiên dừng lại nện bước, đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn Chu Duyên Cảnh, hốc mắt từng đỏ, thoạt nhìn đã hủy khuất lại thương tâm. Đây là... Làm sao vậy? Chu Duyên Cảnh không hống quá nữ nhân, nghiệp vụ thập phần mới lạ, giống như là dĩ vãng đụng tới khó giải quyết vấn đề khi giống nhau, theo bản năng nhíu mày, biểu tình thoạt nhìn mạc danh có chút hung. Phu quân Giao Quang rũ xuống con ngươi, hơi hơi cắn môi, trong lòng ta biết được ngươi tương lai tất nhiên không ngừng một mình ta, cũng minh bạch ngươi nguyện ý cưới ta, đã là ta đời trước đã tu luyện phúc phận, ta nên thấy đủ, không nên có đấu kỵ chi tâm, chỉ là, nói cập này, nàng phục lại ngẩng đầu lên, trong mắt đã là chứa đầy nước mắt, liễm diễm một mảnh, nhìn đến phu quân cùng mặt khác nữ tử thân mật, trong lòng ta. Nàng lời còn chưa dứt, đông nhiên bị một đôi thon dài hữu lực cánh tay ôm lấy, hơi hơi dùng sức mang tiến một cái ấm áp mà dày rộng ôm ấp, trầm ổn hữu lực tiếng tim đập gần ở nách hai, mặc danh làm người cảm thấy tâm an. Chu Duyên Cảnh đem cằm gác ở nàng đỉnh đầu, trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến, mới vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi không cần nhiều lự, từ trước cũng hảo, tương lai cũng thế, chỉ có ngươi một người. Bỏ qua một bên mức độ đáng tin vấn đề không nói chuyện, Chu Duyên Cảnh lời này, thay đổi thế giới này nữ nhân, mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm động. Nhưng cố tình hắn hiện giờ đối mặt chính là Giao Quang, người sau ở hắn giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, biểu tình lần nữa vặn mèo. Bị dọa. Giao Quang trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cơ hồ đã nhận định Chu Duyên Cảnh là tưởng lừa nàng tâm. Nói giỡn, nhận thức bất quá mới hơn một tháng, trừ bỏ trên giường bên ngoài cơ bản không có gì cảm tình giao lưu, ở như vậy tiền đề hạ, đống nhiên có một cái sinh ra ở cưới vợ nạp thiếp vì thái độ bình thường thế giới nam nhân cùng ngươi nói nhất sinh nhất thế nhất song nhân loại này liền hiện đại người đều không mấy tin được nói, phản ứng đầu tiên khẳng định là hoài nghi hắn có cái gì ý đồ bất lương. Bất quá Giao Quang cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng hiện tại giống như không có gì đáng giá Chu Duyên Cảnh lừa đi. Tính, lười đến tưởng, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó chính là. Hơn nữa mặc kệ như thế nào, nàng đáp án đều là muốn phù hợp hắn kỳ vọng. Vì thế Giao Quang duỗi tay, thử thăm dò trên lầu Chu Duyên Cảnh eo, rồi sau đó một chút buộc chặt, vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, hỉ cực mà khóc, phu quân, A Giao. A Giao có tài đức gì? Bởi vì lòng nghi ngờ Chu Duyên Cảnh không có hảo ý, mấy ngày kế tiếp Giao Quang đều thành thành thật thật. Đại môn không ra nhị môn không mại. Thật vất vả ngao đến Tết Trung Nguyên hôm nay, Chu Duyên Cảnh mang theo nàng ra cửa đến trên đường du ngoạn, dựa theo bên này tập tục, cuối cùng còn có phóng hà đèn này hạng nhất, nhưng mà trên đường trùng hợp gặp được từng có quá gặp mặt một lần Tạ Dịch, hai người không biết nói chút cái gì, hắn liền phân phó đi theo nha hoàn gã sai vặt bồi nàng hồi phủ, chính mình cùng Tạ Dịch một đạo, vội vàng rời đi. Giao Quang trực giác là có việc phát sinh, bất quá nàng hoàn toàn không có muốn đi tìm tòi nghiên cứu ý tưởng. Thành thành thật thật mang theo nha hoàn cùng gã sai vật về nhà. Bất quá ngày hôm sau, nàng vẫn là đã biết ban đêm phát sinh sự. Không phải Chu Duyên Cảnh nói cho nàng, mà là từ Lý Thượng Thành trong miệng biết được. Sáng sớm tinh mơ, nàng mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền nghe nha hoàn tới bẩm, nói nàng phụ thân bên ngoài cầu kiến. Giao Quang cân nhắc cầu kiến cái này từ, một bên làm nha hoàn đi đem người mời vào tới. Không bao lâu nàng liền nhìn đến Lý Thượng Thành, từ người nam nhân này biểu hiện, nàng thực dễ dàng liền minh bạch. Vì cái gì một cái phụ thân thấy nữ nhi, yêu cầu dùng đến cầu kiến hai chữ. Nguyên chủ chỉ có trong trí nhớ, người nam nhân này từng trên cao nhìn xuống nàng, cái loại này đánh giá ánh mắt, làm người theo bản năng liên tưởng đến nông hộ nhân gia nhìn lan trung gia cầm xúc vật khi, cũng là giống nhau ánh mắt, lạnh băng không có một tia cảm tình, cận tồn ích lợi. Mà hiện tại, hắn thần sắc mang theo vài phần chật vật, dùng một loại thật cẩn thận ánh mắt nhìn Giao Quang, luôn mãi châm trước lúc sau, do hỏi, A Giao, ngươi cũng biết ngươi nhà chồng thân phận. Chu Duyên Cảnh thân phận, Giao Quang sớm đã từ thư linh nơi đó nghe được, bất quá trong hiện thực còn không có người cùng nàng nói lên, nàng đương nhiên chỉ có thể lắc đầu phủ định. Rồi sau đó liền nghe Lý Thượng Thành nói tiếp, nghiêm công tử hắn tên thật Chu Duyên Cảnh, mãi định viễn hầu thế tử. Chu Duyên Cảnh là định viễn hầu thế tử, cùng hắn tương giao Tạ Dịch, còn lại là Tạ Thái phó gia công tử. Hai người hóa dùng thương nhân thân phận, là phụng chỉ tới cha Tú Thủy Thành quan phủ cùng hải tặc cấu kết gây án, cướp bóc quá vãng thương thuyền án tử. Ngày hôm qua ban đêm, Tú Thủy huyện lệnh Lâm biết xa mượn Tết Thượng Nguyên làm yểm hộ, âm thầm cùng hải tặc chấp đầu, bị trước đó mai phục tại phụ cận Chu Duyên Cảnh cùng Tạ Dịch đám người tóm được hiện hành. Tứ Hải Thương hội cũng có không ít người liên lụy trong đó, Lý Thượng Thành vừa rồi leo lên Thượng Nguyên gia, đó là một trong số đó. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, hắn mới đầu tiền tiến hợp tác sinh ý đi, kia cơ hồ là hắn hơn phân nửa gia tài. Nguyên bản trông cậy vào phát một bút tiền của Phi Nghĩa, hiện giờ lại là toàn ném đá trên sông. Nguyên phủ cái kia nữ nhi là không thể trông cậy vào, lúc này, hắn liền nhớ tới còn có một cái Lý Giao, cái này hắn không như thế nào để ở trong lòng nữ nhi, ngược lại thành nhất có tiền đồ, leo lên thượng định viễn hầu thế tử. Phụ thân hôm nay tới, là vì chuyện gì? Giao Quang hơi hơi rũ mắt, như nhau Lý Thượng Thành trong trí nhớ yếu đuối không chủ kiến bộ dáng. Lý Thượng Thành thấy vậy, trong lòng an tâm một chút, dùng một loại đau kịch liệt hối hận ngự khi nói, A Giao, ngươi vốn nên là ta Lý gia con vợ cả nữ nhi. Chỉ đổ thừa cố nhu cái kia độc phụ. Là phụ thân xin lỗi ngươi A Giao. Hắn nói được nói một cách mơ hồ, rồi lại không quên đem sai lầm hướng cố nhu trên người đẩy, vô luận biểu tình ngữ khí, nghe tới đều là như vậy rõ ràng, nếu là không hiểu rõ người, thực dễ dàng sẽ bị hắn ngụy trang ra tới biểu hiện giả dối sở lừa bịp. Đáng tiếc Giao Quang cái gì đều biết. Bất quá nàng vẫn chưa trước tiên vạch trần Lý Thượng Thành, ngược lại thập phần phối hợp lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, thanh âm run run, phụ thân, ngươi lời này. Là có ý tứ gì? Lý Thượng Thành không nghi ngờ có hắn, đem biên một đêm lời nói dối, toàn bộ nói cùng Giao Quang. Chương 13 phủ dung trứng ấm, 13. Lý Thượng Thành chuyện xưa, biên đến rất giống như vậy hồi sự nhi, Lâm Chi huyện cùng Tứ Hải Thương hội người đêm qua mới bị té nhào, lúc này mới qua một đêm, hắn liền đem kịch bản cấp chuẩn bị tốt, không chừng cả đêm không ngủ tịnh nghiên cứu cái này. Giao Quang nhìn hắn đấy mắt một mảnh thanh hắc, cảm thấy chính mình hẳn là đoán cái 8-9 phần 10. Người mẫu thân thật là một cái thực tốt nữ nhân, có thể cưới được nàng, là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận. Lý Thượng Thành rốt cuộc lấy như vậy một câu, kết thúc cái này mới vừa biên hảo không bao lâu chuyện xưa, thoạt nhìn như là đem chính mình đều cảm động tới rồi, thần sắc có vài phần bi ai, những năm gần đây, ta chưa bao giờ có một khắc quên nàng. Giao Quang không biết Lý Thượng Thành lời này có vài phần là thật, nhưng là nàng có thể khẳng định, gặp được Lý Thượng Thành đối nguyên chủ mẫu thân tới nói là đổ 8 đời múc. Hơn nữa nàng sở dĩ đem người bỏ vào tới, cũng không phải là vì nghe hắn nói chuyện xưa, mà là tưởng từ hắn trong miệng tìm hiểu nguyên chủ mẫu thân sự. Vì thế nàng trực tiếp làm do nói, thu hồi ngươi này phó dối trá sắc mặt đi, rõ ràng là có cầu với ta, lại cố tình muốn diễn vừa ra nhận thân diễn. Ở Tứ Hải Thương hội xong đời phía trước, ngươi có vô số cơ hội nhận hồi cái này nữ nhi, nhưng ngươi cuối cùng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt cái gì cũng chưa làm. Đừng cùng ta nói ngươi không biết linh tinh chuyện ma quỷ, thật muốn không biết tình. Liền sẽ không như vậy xảo ở gặp nạn lúc sau lập tức liền nhớ tới. Lý Thượng Thành ở tới gặp Giao Quang phía trước, đã từng nghĩ tới vô số loại khả năng, tốt xấu hắn đều suy xét tới rồi, thậm chí có tương ứng ứng đối chi sách, nhưng mà hiện thực lại cố tình ở hắn thiết tưởng ở ngoài. Hắn trừng lớn mắt, không dám tin tưởng nhìn Giao Quang, ngươi, ngươi. Bởi vì quá mức chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết nên nói cái gì. Chỉ thấy Giao Quang ngẩng đầu lên, tầm mắt cùng hắn đối thượng, kia hai mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Thanh âm lạnh lùng nói, nào có ngươi như vậy cầu người. Có chuyện quỳ xuống nói, đây là cơ bản nhất thái độ, ngươi sẽ không hiểu đi. Lúc này, Lý Thượng Thành lại một lần nhớ tới phụ thân hắn thân phận, ngón tay Giao Quang, giận không thể ác, ngươi cái này nghịch nữ, làm ngươi phụ thân cho ngươi quỳ xuống, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống, không sợ giảm thọ sao. Đây là một cái thập phần trọng hiếu đạo thế giới. Kỳ thật Giao Quang sinh hoạt thế giới, mọi người cũng thực coi trọng hiếu đạo. Nhưng không phải tất cả mọi người xứng. Giao Quang lạnh lùng trả lời, ta đương nhiên sợ. Nhưng là vô luận thiên lôi đánh xuống vẫn là giảng thọ, đều chỉ là đối tồn tại người mà nói, không phải sao. Người coi như ta đã chết đi, hướng một cái người chết quỳ xuống nói, đối với ngươi mà nói hẳn là không có như vậy tiếp thu đi. Nguyên chủ đích xác đã chết, chết ở lạnh băng đáy hồ, sinh thời cũng là chưa từng đến quá một ngày ngày lành, mà nàng sở hữu bi kịch ngọn nguồn chi nhất chính là Lý Thượng Thành. Phụ thân, ngươi thời gian đã không nhiều lắm, ở ta kiên nhẫn hao hết phía trước. Là quy xuống nói chuyện, vẫn là mang theo ngươi chỉ có cốt khí giận dữ rời đi, ngươi lựa chọn là cái gì? Giao Quang dùng một loại nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí hỏi ra những lời này, đối Lý Thượng Thành mà nói, lại như là bùa đòi mạng giống nhau. Sắc mặt của hắn thanh bạch, trắng lại hắc, không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng hình ảnh ở một bộ khuất nhục biểu tình thượng, cắn răng, một liêu vạt áo, quy xuống. Mơ hồ có thể nghe thấy xương bánh trẻ cùng lạnh băng cứng rắn mặt đất tương tiếp chỗ khi, phát ra tiếng vang. Mà so sánh với Lý Thượng Thành như vậy một bộ nhẫn nhục phụ trọng biểu tình, Giao Quang lại là nở nụ cười, không chút nào che giấu sung sướng chi tình. Như vậy mới giống lời nói sao? Nàng cười nói, kế tiếp, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, phụ thân ngươi nếu là đáp đến hảo, ta liền đáp ứng thế ngươi ở phu quân trước mặt nói tốt vài câu, nếu là đáp đến không hảo. Ngươi hỏi. Lý Thượng Thành từ kẽ răng bài trừ hai chữ. Giao Quang hỏi một ít về nguyên chủ mẫu thân lời cảm ơn sự, Lý Thượng Thành trả lời, ở trình độ nhất định thượng xác minh nàng suy đoán, lời cảm ơn thân phận không đơn giản. Giao Quang hơi hơi rũ mắt, trong đầu không biết như thế nào đống nhiên liền toát ra phía trước cái kia không đáng tin cậy suy đoán, ôm dù sao nghiệm chứng một chút cũng sẽ không tổn thất gì đó tâm thái. Nàng đối Lý Thượng Thành nói, ta từ nhỏ ở nông thôn thôn trang lớn lên, chưa từng nhìn thấy mẫu thân một mặt, nghĩ đến ta cùng nàng hẳn là không rất giống đi. Bằng không phụ thân ngươi ở nhìn thấy ta khi, không nên nhận không ra. Nàng phía trước hỏi đều là lời cảm ơn sự, hiện giờ hỏi lại lời cảm ơn diện mạo, thập phần thuận lý thành trương. Lý Thượng Thành không nghi ngờ có hắn, trong đầu đêm này mẹ con hai người bộ dạng đối lập một phen. Lời cảm ơn là cái loại này dịu dàng tú lệ diện mạo, nói chuyện làm việc luôn là cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, mà Lý Giao tắc quá mức tinh xảo mỹ lệ, hảo một trương tuyệt sắc thiên thành mặt, lại nhân kia phó cụp mì rũ mắt tư thái, có vẻ lỗ trống vô nội hàm, nhưng là như bây giờ lại cùng mới gặp khi không giống nhau, trương dương mà lóa mắt, liền phảng phất thay đổi một người dường như. Bất quá mặc kệ trước sau, đều rất khó đem mẹ con hai người liên hệ đến cùng nhau. Ngươi cùng nàng, là không rất giống. Hắn trả lời. Rồi sau đó liền nghe Giao Quang nói tiếp, ta cùng phụ thân ngươi cũng không giống đâu. Nàng những lời này giống như là thuận miệng vừa nói, lại vừa lúc chọc chúng Lý Thượng Thành trong lòng nhất khuất nhục một góc, hắn bông sinh hoài nghi, kinh nghi bất định nhìn về phía Giao Quang, tầm mắt cùng một đôi cười như không cười mắt đối diện thượng. Ta thật là ngươi hài tử sao, phụ thân. Về điểm này, Giao Quang kỳ thật là không phụ trách nhiệm suy nghĩ vớ vẩn, nhưng là không nghĩ tới thật làm nàng cấp mông đúng rồi. Lý Giao đích sắc không phải Lý Thượng Thành nữ nhi, nhưng muốn hỏi nàng thân sinh phụ thân là ai, Lý Thượng Thành cũng không biết, bởi vì lời cảm ơn trước nay không cùng hắn nhắc tới quá. Lý Thượng Thành cùng lời cảm ơn là ngoài ý muốn quen biết, lúc ban đầu thời điểm hắn chỉ là cái nhà chỉ có 4 bức tường nghèo khổ tiểu tử, một người ăn no cả nhà không đói bụng, sau lại đi bờ sông chảo cá khi ở cỏ lau tùng trung nhặt được hôn mê bất tỉnh lời cảm ơn, đem người mang về nhà sau, cầm nàng trang sức đi đổi tiền, lại cho nàng tùy tiện bắt hai phó dược trở về. Cũng mất công lời cảm ơn mạng lớn, không bị hắn lung tung chảo dược ăn chết, vài ngày sau tỉnh lại, lại là mất đi ký ức. Kia đoạn thời gian nàng tinh thần vẫn luôn có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy tùy thời khả năng sẽ tìm chết, cái loại này tình huống mãi cho đến nàng phát hiện chính mình có thai mới chuyển biến tốt đẹp. Sau lại lời cảm ơn tựa như thay đổi một người dường như, bình tĩnh mà lý trí, bắt đầu quy hoạch khởi về sau sinh hoạt. Nhưng là nàng như cũ không có nhớ tới trước kia sự, ngay cả lời cảm ơn tên này, cũng là căn cứ tùy thân mang theo ngọc bội hiện lấy. Nàng cùng Lý Thượng Thành đạt thành giao dịch, hắn cưới nàng, cho nàng trong bụng hải tử một cái chính đại quang minh thân phận, mà nàng sẽ giúp hắn quá thượng càng tốt sinh hoạt. Đoạn hôn nhân này từ lúc bắt đầu liền không phải bởi vì cảm tình, lời cảm ơn chỉ chiếm một cái thê tử danh phận, Lý Thượng Thành cũng vui như thế, thực mau nạp cố nhu. Nhưng là nhân tâm luôn là sẽ biến, dần dần Lý Thượng Thành thích lời cảm ơn, đồng thời lại đối nàng trong bụng hải tử chán ghét đến cực điểm, lấy con hoang coi chi. Cũng bởi vậy, sau lại lời cảm ơn cùng cố nhu sinh sáng khi, đối với người sau xử thủ đoạn đổi hai đứa nhỏ sự, hắn không chỉ có không ngăn trở ngược lại âm thầm giúp một phen. Phần 10. Giao Quang nghe xong Lý Thượng Thành nói, dùng một loại chán ghét ánh mắt nhìn hắn, ngươi thật là làm người ghê tởm. Vô luận làm giao dịch đối tượng, trượng phu vẫn là phụ thân, ngươi đều không đủ tiêu chuẩn. Lý Thượng Thành nghe vậy, không biết là thất tâm phong vẫn là như thế nào, hồi cấp Giao Quang một cái ác độc ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, sớm biết hôm nay, ta lúc trước nên đem trực tiếp đem ngươi bóc chết. Đối với loại này miệng thượng uy hiếp, Giao Quang căn bản sẽ không để trong lòng, dù bận vẫn ung dung đánh giá hắn, xem ra ngươi là biết ta sẽ không giúp ngươi. Từ lúc bắt đầu ngươi liền không nghĩ tới muốn giúp ta, không phải sao? Rốt cuộc ngươi cái gì đều biết. Lý Thượng Thành nhìn Giao Quang, hỏi nàng, ngươi là khi nào biết những việc này? Ai nói cho ngươi, thế tử sao? Giao Quang nghe vậy, không có hảo ý cười nói, ngươi sẽ như vậy tưởng thực bình thường, đáng tiếc cũng không phải, cha con quan hệ điểm này, thuần túy là ta đoán mò. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, hơn nữa ngươi còn đúng sự thật nói, lại nói tiếp vẫn là muốn đa tạ ngươi giải thích nghi hoặc đâu Lý Lao ra. Ở biết sự tình chân tướng sau, Giao Quang đã liền phụ thân đều lười đến hô. Nàng giọng nói rơi xuống sau, chỉ thấy Lý Thượng Thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ngón tay nàng, ngực cấp tốc phập phồng, ngươi, ngươi. Giao Quang thần sắc vừa thu lại, mặt vô biểu tình gọi tới hầu hạ người, tiễn khách. Chương 14 phủ dung trướng ấm, 14. Hạ nhân dẫn Lý Thượng Thành sắp đi tới cạnh cửa, Giao Quang đông nhiên nhớ tới một sự kiện, mở miệng đem người gọi lại, chờ một chút. Lý Thượng Thành chỉ cho rằng nàng đây là thay đổi tâm ý, vội vàng quay đầu, mặt mang mong đợi nhìn nàng, chờ nàng tiếp theo câu nói. Lại nghe Giao Quang nhàn nhạt nói, ngươi trở về lúc sau, nhớ do nói cho Cố Nhu, làm nàng mang theo nàng thân nữ nhi, đem ta ngọc bội đưa còn trở về. Nhớ kỹ, là muốn các nàng tự mình đưa về tới. Hy vọng tới nhanh biến mất đến càng mau, Lý Thượng Thành chỉ cảm thấy Giao Quang không khỏi có chút khinh người quá đáng, trong lòng không khỏi nảy sinh phẫn nộ, trừng mắt nàng, ngươi đừng quá mức. Giao Quang nghe vậy, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, ta liền tính là quá mức, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta khuyên ngươi vẫn là lý trí một ít hảo, ta đích xác vô luận như thế nào cũng sẽ không giúp ngươi, nhưng đồng dạng cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhưng ngươi nếu là không phối hợp nói, kia khó mà nói. Lý Thượng Thành đích xác không làm gì được hiện giờ Giao Quang, vì thế hắn chỉ có thể nghẹn một bụng hỏa khí, sắc mặt suy sụp bị đưa ra môn đi. Mà Giao Quang cùng hắn tương phản, đánh ra che giấu chi nhánh, giờ phút này tâm tình rất tốt, nàng đang chuẩn bị đem Thư Linh lôi ra tới cố vấn một chút nhiệm vụ hoàn thành độ vấn đề. Đồng nhiên nghe được một cái trầm thấp thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Có chuyện quỳ xuống nói. Hơi mang một tia nghiền ngẫm ngữ khí, cùng với rất nhỏ tiếng bước chân, từ xa tới gần. Giao Quang thân thể nhỏ đến không thể phát hiện cứng đờ, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt là một đôi phấn nền tạo ủng, hướng lên trên là nguyệt bạch thẳng khâm trường bào, eo thúc tường vân văn khoan đai lưng, bội một khối mặc ngọc bản ly văn hệ bích, màu đen lụa mặt áo ngoài lấy chỉ bạc phát họa thương trúc đồ án, có vẻ dáng người đĩnh bạt thon dài. Lại đến là gương mặt kia, long trương phượng tư, tuấn giật phi phàm. Người tới không cần phải nói, tự nhiên là Chu Duyên Cảnh, có khác với ngày thường tô nhã, hôm nay này một thân giả dạng, trương hiển ra vương hầu nhà tôn quý. Đây là một cái từ dáng người đến bề ngoài đều không thể bắt bẻ nam nhân, bất quá giờ phút này trên mặt hắn cười như không cười biểu tình, người xem trong lòng có điểm phát run. Hiển nhiên, Giao Quang vừa rồi cùng Lý Thượng Thành chi gian đối thoại, hắn là nghe được. Giao Quang chỉ cảm thấy có chút răng đau. Nghĩ thầm người này buổi sáng không phải đi ra ngoài sao, lúc này mới bao lâu sự tình liền vội xong rồi. Hơn nữa lại là như vậy không phẩm trạng bên ngoài nghe lén, quả thực quá mức. Căn cứ ác nhân trước cáo trạng nguyên tắc, Giao Quang hạ quyết tâm dùng sức ninh một chút chính mình thịt, ở đau đớn kích thích hạ nháy mắt liền đỏ hốc mắt trong mắt nổi lên thủy quang. Nàng cắn môi nhìn Chu Duyên Cảnh, một lát sau bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, bước tiểu toái bộ vài bước tiến lên, cả người lập tức nhào vào hắn trong lòng ngực. Phu quân. Uy khuất thanh âm. Lại kiều lại mềm, liền dán ngược địa phương, trong nháy mắt liền tô tới rồi trong lòng đi. Chu Duyên Cảnh trên mặt biểu tình bỗng nhiên liền có chút banh không được, thân thể cũng đi theo cương một chút, cánh tay vào giờ phút này không chịu chính mình khống chế, ôm lấy trong lòng ngực giai nhân vai, ôn nhu dò hỏi, làm sao vậy? Giao Quang thút tha thút thít, á Giao thật là khó chịu. Không có phụ thân, không có mẫu thân, cái gì đều không có. Hắn vì cái gì muốn thừa nhận, liền không thể gạt ta một chút sao? Hắn nếu là lại đến sớm một chút, chẳng sợ sớm một ngày đều hảo, ta đều nguyện ý tin tưởng hắn, vì cái gì? Vì cái gì liền không thể sớm một ngày? Vì cái gì? Chu Duyên Cảnh ngay vậy, không khỏi có chút đau lòng. Phía trước ở Cẩm Tú Phường gặp được kia một lần, Cố Nhu vô luận ngự khí thần thái đều thật sự khả nghi, hắn liền làm người đi tra xét Giao Quang thân thế, mấy ngày trước đây rốt cuộc có chút mặt mày, tìm hiểu nguồn gốc tìm được năm đó ở Lý Gia hầu hạ người, nghe được Cố Nhu mua được hạ nhân đổi hai đứa nhỏ sự. Kết quả này có thể nói là tại dự kiến bên trong, Chu Duyên Cảnh theo sau lại tìm hiểu một phen Lý Thượng Thành thái độ, có thể khẳng định người sau đối việc này là cảm kích. Cũng bởi vậy, Chu Duyên Cảnh cũng không tính toán đem chân tướng nói cho Giao Quang, làm nàng đổ tăng bị thương. Chỉ là hắn tính sai rồi Lý Thượng Thành, cái này ngu xuẩn thế nhưng sáng sớm tinh mơ liền tới cửa tới gặp nàng, cuối cùng không chỉ có đem năm đó sự toàn công đạo, còn vỏ chăn ra che giấu bí mật. Giao Quang từ nhỏ liền bị vứt bỏ ở nông thôn thôn trang. Duy nhất hy vọng xa vời thân tình, hiện giờ bị triệt triệt để dập nát, có thể nghĩ nàng có bao nhiêu tuyệt vọng. Không quan hệ, ngươi còn có ta. Chu Duyên Cảnh đem cằm gác ở nàng đỉnh đầu, ôn nhu hương nói. Ngày mai chúng ta liền khởi hành hồi qua kinh, ta mang ngươi đi gặp phụ thân ta mẫu thân, bọn họ nhất định sẽ thích ngươi. Lúc sau chúng ta liền thành thân, về sau chúng ta còn sẽ có hài tử, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không cô độc một người. Chu Duyên Cảnh hống hào Giao Quang, liền đưa tới Tạ Sáu đi phân phó hạ nhân thu thập đồ vật. Chuẩn bị khởi hành hồi qua kinh. Sáng sớm thượng thời gian thực mau qua đi, hành lễ cũng đã thu thập đến không sai biệt lắm. Chu Duyên Cảnh chính mình đồ vật cũng không có nhiều ít, ngược lại một nửa đều là Giao Quang xiêm y để trang sức. Trong phủ hầu hạ hạ nhân, đều là vừa đến Tú Thủy Thành khi tìm người môi giới người thuê tới làm công nhật, tự nhiên là không có khả năng mang về hầu phủ, cho chút tiền bạc sau liền đều phân phát, chỉ để lại một cái gã sai vật một cái nha hoàn, người trước làm chút tạp sống, người sau còn lại là chuyên môn hầu hạ Giao Quang. Bầu trời xanh vạn dặm không mây, nóng rát ánh mặt trời nướng nướng đại địa, viện rắc trên đại thụ biết không biết mệt mỏi kêu to. Chu Duyên Cảnh không lâu phía trước lại đi ra ngoài, hẳn là còn có một ít kế tiếp công tác yêu cầu xử lý. Giao Quang ngồi ở dưới tảng cây bàn đu dây thượng, lười biếng, ngẫu nhiên lắc lư một chút, đôi mắt chỉ mở một cái phùng, như là tùy thời đều có khả năng ngủ bộ dáng, kỳ thật trong lòng nghĩ đến sự. Nàng ngày mai liền phải cùng Chu Duyên Cảnh một đạo rời đi Tú Thủy Thành hướng Quá Kinh đi, bất quá Cố Nhu mẹ con hai người còn không có tới còn nàng ngọc bội, cũng không biết các nàng là chuẩn bị giả chết bao lâu. Bằng không nàng dứt khoát chính mình đi lấy đi, tuy rằng chờ thủ hạ bại tướng đưa lên tới môn tới làm nàng nhục nhã rất có ý tứ, nhưng là lấy người thắng tư thái tới cửa Diêu Võ Dương Oai, giống như cũng không tệ lắm. Hơn nữa nguyên chủ trong trí nhớ, nàng mới từ ở nông thôn thôn trang bị tiếp trở lại Lý Gia Đại Trạch khi, nơi đó mọi người, từ chủ tử đến hầu hạ hạ nhân, đều từng khi dễ quá nàng, thậm chí còn có sắc đảm bao thiên gạ sai vặt mượn cơ hội ăn bớt. Hiện tại tìm tới môn đi, coi như là thuận tiện đem trước kia chướng cấp cùng nhau thanh toán. Giao Quang ý tưởng thực hảo, đáng tiếc không chờ nàng thực thi hành động, liền nghe nha hoàn tới bẩm báo nói Cố Nhu mẹ con hai người ở ngoài cửa chờ cầu kiến. Giao Quang kéo kéo khoe miệng, tức khắc cảm thấy mất hứng, hứng thu dã rời nói, mang các nàng vào đi. Nha hoàn lĩnh mệnh lui xuống đi, thực mau liền đem người mang theo lại đây. Nhân thời tiết nóng bức, Cố Nhu mẹ con hai người trên trán đều toát ra hàn tới, theo khuôn mặt chảy xuống, hoa trên mặt trăng dùng, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Giao Quang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình, này không phải Lý Phu Nhân cùng Châu Di Nương sao, thật là khách rít đến nhà, không biết nhị vị tới cửa tới là vì chuyện gì. Sáng sớm thời điểm Giao Quang đều mặc kệ Lý Thượng Thành kêu phụ thân, lúc này càng là không có khả năng nhận này hai cái gọi là mẹ kế cùng thứ muội, hơn nữa rõ ràng là nàng chính mình đem người gọi tới, lúc này lại hỏi như vậy, nói rõ chính là cố ý tìm việc. Bị nàng như vậy một thứ, Lý Châu vốn là khó coi sắc mặt, lại tăng thêm vài phần, cắn răng trừng mắt một bộ khuất nhục đến cực điểm biểu tình, lại rốt cuộc vẫn là nhịn. Mà so sánh với nàng, Cố Nhu biểu hiện liền hảo đến nhiều, trên mặt thậm chí còn treo tươi cười, chỉ là lược hiện cứng đờ. A, đại tiểu thư, năm đó là ta bị ma quỷ ám ảnh, đem ngươi cùng Châu Châu thay đổi thân phận, sau lại đem ngươi lưu tại ở nông thôn thôn trang. Cố Nhu gục đầu xuống, bày ra khiêm tốn tư thái, dùng hối hận ngữ khí, tránh nặng tìm nhẹ nói một chút nàng mấy năm nay đối Giao Quang làm những chuyện như vậy, qua loa cho xong nhận cái sai, tiếp theo liền rời đi đề tài. Chỉ thấy nàng từ trong lòng lấy ra Giao Quang phía trước ở trong quán trà gặp qua kia khối ngọc bội, đi lên trước tới, đưa tới Giao Quang trước mặt, đây là Tạ tỷ tỷ năm đó lưu lại đồ vật, hiện giờ vật quy nguyên chủ. Hiển nhiên, nàng đây là đem Giao Quang đương ngốc tử lừa gạt đâu. Lý Thượng Thành hắn hẳn là không nói cho ngươi sáng nay đều đã xảy ra chút chuyện gì đi. Giao Quang ngồi ở bàn đu dây thượng nhìn Cố Nhu, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười, ta nói với hắn à, cầu người liền phải có cầu người bộ dáng, có chuyện quỳ xuống nói là cơ bản nhất thái độ, ngươi đoán sau lại thế nào. Ở Cố Nhu không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Giao Quang lạnh lùng nói, chính là ngươi tưởng như vậy, hắn thành thành thật thật cho ta quỳ xuống. Cho nên ngươi nơi nào tới tự tin, cho rằng một câu thực xin lỗi là có thể đem quá vãng huyết thể đều xóa bỏ toàn bộ. Có chuyện quỳ xuống nói, này cũng đồng dạng là xin lỗi cơ bản nhất thái độ. Ta hy vọng nhìn đến ngươi thành ý, Lý Phu Nhân. Nghe thế phiên lời nói, Cố Nhu sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Bên cạnh Lý Châu còn lại là nhất thời đầu góc nóng lên, ngón tay Giao Quang, không quan tâm quát, Lý Giao, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta mẫu thân mặc kệ thế nào cũng là phụ thân thế tử, ngươi mẹ kế, ngươi làm nàng cho ngươi quỳ xuống, sẽ không sợ giảm thọ sao. Châu Châu, Cố Nhu thần sắc hoảng loạn, vội rỗi tay đi che lại nữ nhi miệng. Giao Quang nghe vậy, tức khắc nở nụ cười, thực sự có ý tứ, buổi sáng thời điểm Lý Thượng Thành cũng hỏi ta vấn đề này, ngươi nói ta liền hắn quỳ xuống đều nhận được khởi, huống chi một cái phủ chính thế đâu. Lại nói tiếp, Cố Nhu sở làm hết thảy đều là vì ngươi, làm đã đắc lợi ích giả, ngươi có phải hay không nên bồi nàng cùng nhau gánh vác hậu quả, có nói cái gì quỳ xuống chậm rãi nói, như thế nào? Ngươi Lý Châu hung hăng trừng mắt Giao Quang, ánh mắt hận không thể giết người giống nhau. Giao Quang lắc lư hai hạ bàn đu dây, ý cười ngâm ngâm đối Lý Châu nói ra uy hiếp nói, Châu Di Nương, ta khuyên ngươi vẫn là không cần ở trước mặt ta đầu thiết hảo, ngươi cho rằng làm nguyên mẫu đức thiếp thị ngươi không chỉ có không cùng những người khác cùng nhau bị trảo tiến đại lao, còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện là vì cái gì. Tin hay không ta hiện tại khiến cho ngươi đem ngươi đưa đại lao đi, làm ngươi cùng nguyên gia những người khác hảo hảo đoàn tụ một chút, ân. Lý Châu cũng nháy mắt tái nhợt sắc mặt, rồi sau đó bị Cố Nhu lôi kéo, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Đại tiểu thư, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, Châu Châu nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, cầu xin ngươi đừng cùng nàng giống nhau so đo. Cố Nhu một bên nhận sai, một bên thật mạnh khái đầu. Thả không chỉ có chính mình dập đầu, nàng còn ấn Lý Châu đầu, cưỡng bách nàng đi theo cùng nhau dập đầu. Giao Quang nhìn một màn này, chỉ cảm thấy có chút châm trọng. Lý phu nhân, ngươi đối Lý Châu là thật sự hảo, phàm là năm đó ngươi đem đối nàng ái phân ra chẳng sợ một chút cho ta, cũng sẽ không có hôm nay một màn này. Việc đã đến nước này, lại nói khởi năm đó sự đã không có gì ý tứ, Cố Nhu trong lòng minh bạch điểm này, cho nên cái gì đều không nói, chỉ một cái kính dập đầu xin lỗi. Thẳng đến nàng cái chán đều mau đập vỡ, Giao Quang mới kêu đỉnh, được rồi. Ngọc bội lưu lại, các ngươi có thể đi rồi. Cố Nhu hoảng hốt một cái trước mắt, rồi sau đó thật cẩn thận dâng lên ngọc bội. Giao Quang tiếp nhận đồ vật, liền không hề xem các nàng, chỉ phân phó nói, tiễn khách. Chương 15 phủ dung trứng ấm, 15. Lấy về mẫu thân di vật, tiễn đi Cố Nhu mẹ con hai người sau, nguyên chủ ở Tú Thủy Thành bên này sự liền cơ hồ đều đã chấm dứt, cũng liền dư lại mẫu thân lời cảm ơn thân phận cái này bí ẩn. Giao Quang muốn đả thông này chi nhánh, cái này là khẳng định muốn tra, nhưng nàng chính mình không dễ làm chuyện này, chỉ có thể dựa Chu Duyên Cảnh tới làm. Nô! Xem ra phải hảo hảo tự hỏi một chút, nên như thế nào cùng hắn khai cái này khẩu. Giao Quang thưởng thức trong tay ngọc bội, nghĩ thầm như thế tưởng. Vì thế Chu Duyên Cảnh trạng vạng xử lý xong rồi sở hữu sự trở lại phủ đệ, liền cảm thấy Giao Quang cùng ngày thường có chút bất đồng, càng thêm ôn nhu chi kỷ vài phần, tỉ như cùng nhau dùng bữa tối tình hình lúc ấy cho hắn kẹp thích đồ ăn, dùng mãn hàm hy vọng ánh mắt nhìn hắn, cặp kia con ngươi xinh đẹp cực kỳ, lộng lây giống như lạc mãn đầy trời sao trời. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, hơi suy tư liền hiểu được trong đó nguyên do, sáng nay Lý Thượng Thành tới gặp Giao Quang khi nhắc tới thân thế nàng. Mà đối với này mẫu lời cảm ơn lai lịch Lý Thượng Thành chính mình cũng không rõ ràng lắm, Giao Quang hẳn là muốn biết mẫu thân sự, nhưng chính mình làm không được, liền đem hy vọng ký thác tới rồi trên người hắn. Tư cập này, Chu Duyên Cảnh liền lại nghĩ tới buổi sáng ở bên cửa sổ chứng kiến kia một màn, khi đó Giao Quang bất đồng với phía trước gặp qua sở hữu, cùng ôn nhu kiểu mềm hoàn toàn dính không thượng một chút biên, liền phảng phất thay đổi một người giống nhau. Khi đó hắn chỉ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Bởi vì nếu nàng thật sự là cái loại này nhẫn nhục chịu đựng tính tình, lúc trước ở bị đưa đến nguyên phủ sau liền sẽ không trốn, cũng liền sẽ không đánh bậy đánh bạ gặp phải hắn. Cái gọi là duyên phận thiên định, đó là như thế. Đối với Chu Duyên Cảnh mà nói, đặc thù chính là Giao Quang người này, nàng tính cách như thế nào còn lại là tiếp theo, ngẫu nhiên bày ra ra bất đồng mặt, hoàn toàn có thể coi như là ngoài ý muốn chi hỉ tới xem. A Giao chính là có chuyện gì muốn cùng ta nói. Hắn rũ xuống đôi mắt, nhìn trong tay chung trà. Thanh âm nhàn nhạt. Giao Quang liền ngồi ở hắn bên cạnh, thật cẩn thận đánh giá sắc mặt của hắn, nghe vậy chớp vài cái mắt, có. Kia liền nói một chút đi. Chu Duyên Cảnh kỳ thật trong lòng rõ ràng nàng là muốn nói mâu thân sự, nhưng là nghĩ đến buổi sáng sự, hắn liền đống nhiên sinh ra muốn đậu đậu nàng tâm tư, nhìn xem nàng sẽ như thế nào phản ứng. A Giao muốn làm ơn phu quân hỗ trợ cha một chút mâu thân sự đâu. Giao Quang trả lời. Rồi sau đó liền thấy Chu Duyên Cảnh dương mắt, cười như không cười nói. A Giao đây là ở cầu ta đi, có phải hay không muốn xuất ra điểm cầu người thái độ tới đâu? Giao Quang không nốc, đương nhiên nghe được ra hắn đây là đang nói buổi sáng sự, nàng lúc ấy cùng Lý Thượng Thành nói có chuyện quỳ xuống nói, là cầu người cơ bản nhất thái độ loại này lời nói. Giao Quang nghiêm túc cân nhắc một chút Chu Duyên Cảnh thái độ, cảm thấy hắn hẳn là không tức giận, kia lời này chính là ở trêu chọc nàng. Chu Duyên Cảnh vẫn luôn ở quan sát Giao Quang phản ứng, chỉ thấy nàng một bên xem mặt đoán ý một bên tự hỏi bộ dáng thập phần kiểu tiếu đang yêu. Hắn trên mặt biểu tình liền muốn banh không được. Ngay sau đó, đông nhiên thấy nàng đứng lên thò qua đầu tới, ở hắn má thượng nhẹ mổ một chút, rồi sau đó nhanh chóng rút lui, lại ngồi trở về, đem đầu rũ thật sự thấp, thanh âm tế không thể nghe thấy, như vậy có thể chứ. Cái loại này mềm nhẹ trơn bóng xúc cảm còn lưu tại trên mặt, Chu Duyên Cảnh nhìn nàng e lệ bộ dáng, kia mảnh dài cổ, da thịt tinh tế như ngọc, ở ánh nến chiếu dọi hạ mơ hồ mang lên vài phần đỏ bừng, đông nhiên liền có chút động tình. Hắn meo lại mắt. Dừng ở trên người nàng tầm mắt trở nên nóng rực lên, thần sắc mạc danh có chút nguy hiểm. A Giao. Hắn gọi tên nàng, thanh âm có chút khàn khàn. Giao Quang ngẩng đầu lên xem hắn, hơi hơi cắn môi bộ dáng, càng hiện môi trâu đỏ bừng no đủ, mê người đến cực điểm. Phu quân. Này kiều nhu mị người thanh âm, áp chặt đức Chu Duyên Cảnh trong đầu kia căn tên là Lý Chí Huyền. Hắn cánh tay dài duỗi ra đem người vớt đến trong lòng ngực, mang theo vết chai mỏng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt, rồi sau đó dần dần chuyển qua trên môi. Phần 11. Nàng tựa hồ có chút khẩn trương, theo bản năng giật giật miệng. Ấm áp mà ướt át cảm giác, liền từ chỉ gian truyền đến. Chu Duyên Cảnh chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, trên người khô nóng cảm giác càng thêm mãnh liệt. A Giao hắn thanh âm càng khàn khàn, mang theo một khẩu nguy hiểm ý vị, ngươi thành ý còn chưa đủ, còn muốn lại nhiều một chút. Ngươi ngoan ngoãn, ta liền cái gì đều y liền ngươi. Giao Quang run rẩy đem tay thăm tiến hắn vào áo, thanh âm cũng là có chút phát run, này. Như vậy đủ rồi sao? Chu Duyên Cảnh vùi đầu vào nàng bên gáy, tham lam hô hấp độc thuộc về nàng hương thơm hơi thở, còn chưa đủ. Một đôi mềm mại không xương tay nhỏ ở trên người lung tung đốt lửa, Chu Duyên Cảnh tự chủ cơ hồ sắp hàng bằng không, lại còn ở đau khổ trống, bởi vì hắn ở chờ mong, nàng có thể mang cho hắn kinh hỉ. Khi đến ban đêm, trong phòng đã là tắt đèn, một chút danh nguyệt chiếu cửa sổ tiến, tự thêu mảnh khuy đến vô tận phong cảnh. Uyên ương trong chăn, thân ảnh đàn sen. Một đôi mang theo vết chai mỏng bàn tay to linh hoạt dao động, nhẹ hợp lại chậm vê mạt phục trọn, chọc đến giai nhân đến đầu khẽ nâng, môi đỏ hé mở, ngâm khẽ mạn rượu tiếng trời thanh. Chỉ thấy mị nhãn như tơ, muốn nói lại thôi, đúng như tỷ bà nghiêng nhập ôm, nhậm quân phiên chỉ lộng cung thương. Chu Duyên Cảnh hô hấp đông nhiên dồn dập, chỉ cảm thấy tựa ở xa trường, thật sâu hô hấp lúc sau, huy thiết kỵ thẳng hạ, duyên khê mà đi, với lâm tấn nguồn nước chỗ, nộ đến một sơn, sơn có cái miệng nhỏ, hình như có huyền cơ. Từ khẩu nhập, sơ cực hiệp, mới nhà thông thái. Hắn huy thiết kỵ thượng chọn hạ thứ, sườn bẻ bên lau, như thế lặp đi lặp lại, vui sướng đồng địa. Đợi cho Minh Kim thu binh khi, bạc bình chợt phá thủy tương bính, càng là vui sướng đến cực điểm. Đêm đã khuya, quyện đi vào giấc ngộng. Ngày thứ hai tỉnh lại khi, Giao Quang chỉ cảm thấy vòng eo đau nhức. Trước đây Chu Duyên Cảnh luôn là thức dậy cực sớm, nàng tỉnh lại khi chỉ có thể thấy hỗn độn đệm chăn, hiện giờ mang theo hai phân đủ rũ căng ra mí mắt, dư quang bỗng nhiên nhìn thấy bên gối người, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Tỉnh. Hắn thanh âm trầm thấp dễ nghe. Giao Quang dương mắt nhìn về phía hắn. Nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở trên mặt hắn, phát họa ra tiên minh hình dáng, mũi cao thẳng mặt mày tuấn dật, bên môi mang theo như có như không ý cười, rộng mở và táo lộ ra cường trắng ngực. Không thể không nói, đây là một cái có cũng đủ nhiều tư bản làm nữ nhân si mê nam nhân. Ân. Giao Quang nhỏ giọng đáp. Chu Duyên Cảnh rối qua tay, đem nàng giữa trán tán loạn sợi tóc hợp lại đến như sau, mẫu thân ngươi sự, ta sẽ làm người đi cha. Nói xong câu này sau, hắn ngữ khí bỗng nhiên liền trở nên có chút không đứng đắn, A Giao cầu người phương thức thật đúng là có một phong cách riêng, ta thực chờ mong tiếp theo. Giao Quang kéo qua chăn che khuất chính mình mặt, nhìn như e lệ, trong lòng lại là phi hắn một câu đổ lưu manh. Thời gian thực mau tới rồi giữa trưa, dùng quá ngọ thiện lúc sau, Chu Duyên Cảnh liền mang theo Giao Quang rời đi phủ đệ, hai chiếc xe ngựa một trước một sau xử qua đá xanh trường ai, hướng về bến tàu phương hướng mà đi. Tới rồi Tú Thủy bến tàu, Tạ Sáu lôi kéo dây cương dừng lại xe ngựa, vén lên màn xe. Chu Duyên Cảnh trước xuống xe, rồi sau đó thực săn sóc đem Giao Quang đỡ xuống dưới. Rất xa, nàng liền thấy bến đỏ chỗ đứng một người, ngọc quan vấn tóc, một bộ màu trắng trường bào, sấn đến trường thân ngọc lập. Không cần phải nói, người này tất nhiên là Tạ Dịch. Chu Duyên Cảnh cùng Giao Quang đi qua, hắn cũng nên đón, chắp tay thi lễ, đó là chào hỏi qua. Tạ Dịch một mình một người, bên người liền cái hầu hạ hạ nhân cũng không mang. Chu Duyên Cảnh tới khi nguyên bản cũng chỉ mang theo một cái Tạ Sáu, trở về lại là nhiều một cái Giao Quang, còn liên quan hai cái hạ nhân. Đoàn người trước sau lên thuyền. Chưa quá lâu ngày, người chèo thuyền giải dây thừng, kéo mỏ neo dơ lên buồm, nương sức gió, khách thuyền chậm rãi xử ly bến tàu. Từ Giang Nam đến Quá Kinh, đường xá xa xôi, đó là đi thủy lộ, cũng muốn tiêu phí 10 ngày qua thời gian. Giao Quang nhưng thật ra không say tàu, nhưng là cả ngày bị nhốt tại đây một con thuyền nho nhỏ trên thuyền, làm nàng cảm thấy rất khó chịu thực nhàm chán. Hơn nữa không ngừng là nàng, Chu Duyên Cảnh cùng Tạ Dịch bọn họ đồng dạng cũng cảm thấy nhàm chán, bất quá bọn họ có tống cổ thời gian hoạt động, tỉ như ngồi ở bong tàu trên dưới cờ lại hoặc là ở cập bờ đỉnh thuyền khi cầm cần câu cá. Tạ Sáu liền càng không chú ý, trời quang mặt trời chói chang khi, trực tiếp thả người nhảy vào trong nước đi. Khách thuyền ở trên mặt sông lảo đảo lắc lư 3 ngày, Giao Quang kiên nhẫn liền đã hao hết. Vì thế hôm nay ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, nàng ngoan ngoãn đem vùi đầu ở Chu Duyên Cảnh trong lòng ngực, thật cẩn thận hỏi hắn, phu quân, ngươi có thể hay không giáo A Giao chơi cờ? Đương nhiên, chơi cờ không phải chân chính mục đích, nàng chỉ là tùy tiện tìm điểm chuyện gì tới tống cổ thời gian mà thôi. Chu Duyên Cảnh nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Ân. Giao Quang ngoan ngoãn đáp lại hắn. Vì thế ngày hôm sau, Tạ Dịch tỉnh lại sau, tùy ý ăn một chút đồ vật sau, theo thường lệ đi hai tầng bong tàu thượng tìm Chu Duyên Cảnh chơi cờ, tới rồi địa phương lại phát hiện đã có người. Nắng sớm xuyên thấu qua chân trời mỏng vân chiếu xuống tới, dừng ở kia đạo tinh tế mạn diệu thân ảnh phía trên, phát họa ra một cái nhợt nhạt kim sắc hình dáng, da bạch như ngọc, mặt mày như họa, cùng này một giang mở mị tiên thủy lẫn nhau làm nổi bật, mị đến kinh tâm động phách. Chu Duyên Cảnh cùng hắn nói qua nàng tên Húy. Lý Giao. Tạ Dịch từng nghe ở Quốc Tử Giám kết bạn bạn bè nhắc tới quá, nói giang nam vùng sông nước nhiều mỹ nhân, lại mỹ lại kiểu, giống như là thủy làm giống nhau. Hiện giờ nhìn thấy, thật sự như thế. Nàng cầm cờ đen, thâm thúy mặc ngọc cùng trắng non da thịt hình thành tiên minh đối lập, thập phần đáng chú ý. Đắt một tiếng vang nhỏ, quân cờ rơi xuống. Tạ Dịch vừa thấy liền biết đây là người mới học, một nước cờ đem chính mình đưa lên tử lộ. Quả nhiên, kế tiếp liền thấy Chu Duyên cảnh lạc tử, kết thúc đấu cờ. Lại đến, mỹ nhân Kiều Thanh, tựa hồ có chút không cam lòng. Chu Duyên cảnh lên tiếng hảo, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn qua, Văn Sơ, ngươi đã đến đến rồi. Văn Sơ, là Tạ Dịch tự. Ân. Chu Duyên cảnh cờ kỳ thật hạ đến không tốt, cũng là có thể ở người mới học trong tay bắt được một chút ưu thế. Tạ Dịch cùng hắn chơi cờ, bất quá là tổn tống cổ thời gian tâm tư thôi. Hiện giờ nhìn hắn nghiêm trang dạy người chơi cờ, trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ lên tiếng, rồi sau đó ở bên cạnh ngồi xuống, cũng không nói lời nào, chỉ là xem cờ. Tạ Dịch nguyên bản cho rằng này chỉ là một hồi bình thường dạy học, Chu Duyên cảnh ở hắn thủ hạ bại vô số lần sau, rốt cuộc có thể đổi cá nhân tìm về một chút tự tin, nhưng mà trên thực tế, kết quả lại cùng hắn suy nghĩ, có rất lớn chênh lệch. Mới đầu thời điểm, giao quang đích xác chính là cái gì đều sẽ không người mới học, Chu Duyên cảnh thực dễ dàng là có thể kết thúc ván cờ. Nhưng là dần dần, Chu Duyên cảnh muốn thắng nàng, trở nên càng ngày càng khó khăn, thậm chí rất nhiều lần thiếu chút nữa thua. Mặc dù Chu Duyên cảnh bản thân cờ nghệ giống nhau, nàng này học tập tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh một ít. Tạ Dịch lại nhìn hai cục. Rốt cuộc, Chu Duyên cảnh một vô ý, rơi vào cái thua hết cả bàn cờ. Mà này chỉ là bắt đầu, từ nay về sau đấu cờ, hắn lại không thắng quá một lần. Thậm chí, giống như là lịch sử tái diễn, bất quá hắn cùng Giao Quang thay đổi thân phận, nàng không ngừng thủ thắng, thả tiêu phí thời gian càng ngày càng ít. Đương Chu Duyên cảnh lại thua một lần sau, Tạ Dịch đống nhiên mở miệng, ta đến đây đi. Hắn giọng nói rơi xuống, đấu cờ hai người toàn dừng một chút. Chu Duyên cảnh ám tùng một hơi, lại vẫn làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, đứng dậy, một bên nói, A Giao ngươi học được thực mau, ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Văn Sơ hắn cờ nghệ so với ta tốt hơn một chút, kế tiếp liền từ hắn tới giáo ngươi đi. Tạ Dịch nhìn thấu không nói toạc, gật gật đầu, ngồi xuống Giao Quang đối diện, duỗi tay đem bản cờ thượng đan sen quân cờ nhặt trở về, rồi sau đó đối nàng nói, thỉnh. Giao Quang hơi hơi gật đầu, rũ xuống đôi mắt không đi xem hắn, trắng nón mảnh khảnh tay cầm hắc tử, dừng ở bàn cờ thượng. Tạ Dịch chấp bạch, theo sau là tử. Chu Duyên cảnh từ dưới cờ người biến thành xem cờ người, ở hắn phía trước Tạ Dịch cũng từng xem cờ hồi lâu. Bất quá hắn nhẫn mại so không được người sau, nhìn mấy cục lúc sau liền có chút ngồi không yên, sau lại đơn giản bỏ xuống hai người, hạ đến một tầng bong tàu đi lên, tiêu Tạ sáu so chiêu. Có việc nhưng làm thời điểm, thời gian luôn là quá thật sự mau, đảo mắt cả ngày thời gian liền đi qua. Giao Quang tuy rằng thắng Chu Duyên cảnh, nhưng là người sau cùng Tạ Dịch cơ nghệ không phải một cái trình độ, này đây cả ngày thời gian, nàng cũng chưa từng ở trong tay hắn thảo đến hảo. Thái Dương dần dần rút đi ban ngày cực nóng cùng lóa mắt. Tây Lạc Hậu treo ở sơn bên cạnh, ánh chiều tà chậm rãi nhiễm hồng tảng lớn nước sông. Một trận gió đêm phất quá, nước gợn lân lân, kia phiến chặt chẽ màu đỏ cũng đi theo nhộn nhạo lên. Người treo thuyền ở bên bờ tìm chỗ địa phương đem thuyền đậu hảo, chuẩn bị qua đêm. Giao Quang lại một lần bại bởi Tạ Dịch sau, liền kết thúc hôm nay đấu cờ. Nàng tinh tế đem quân cờ thu nạp hảo, rồi sau đó đứng dậy. Đại khái là bởi vì ngồi đến lâu lắm duyên cớ, nàng chỉ cảm thấy chân có chút tê dại, thân mình một cái không xong. Mắt thấy liền phải quăng ngã. Tạ Dịch liền ở bên cạnh, thấy thế, theo bản năng duỗi tay đỡ nàng một phen, đãi nàng đứng vững sau, liền thu hồi tay. Đa tạ. Giao Quang thấp giọng nói tạ, rồi sau đó hướng khoang thuyền đi đến. Tạ Dịch nhìn nàng bóng dáng, phục lại túi đầu xem tay mình. Mặc dù cách mấy tầng vật liệu may mặc, như cũ có thể cảm giác được đến cái loại này tinh tế cùng mềm mại. Văn Sơ, ngươi suy nghĩ cái gì? Chu Duyên cảnh thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Tạ Dịch nghe vậy phục hồi tinh thần lại. Nhìn Chu Duyên cảnh, đối phương bằng thẳng, hắn lại bởi vì một cái ngoài ý muốn mà suy nghĩ bậy bạn, trong lòng đống nhiên cảm thấy có chút nan kham. Hắn sai khai tầm mắt, nhìn về phía bên bờ cảnh sắc, trả lời, suy nghĩ vừa rồi cờ. Chu Duyên cảnh vẫn chưa nghĩ nhiều, cười nói, chờ hạ lại có thể câu cá, chơi cờ ta so bất quá ngươi, câu cá ngươi đã có thể không bằng ta, nhất định phải kêu A Giao nhìn xem ta bản lĩnh. Hảo! Tạ Dịch rũ mắt, giấu đi trong mắt phức tạp cảm xúc. Bất quá hai người cuối cùng chung quy không có thể câu thành cá, bởi vì kế tiếp ra điểm ngoài ý muốn. Bọn họ thuyền ở bên bờ dừng lại không bao lâu, mặt sau liền có một con thuyền hướng về bên này xử tới, rất xa là có thể thấy bong tàu thượng đứng vài người. Chu Duyên cảnh cùng Giao Quang đang ở hai tầng bong tàu thượng, tắm gội hoàng hôn, xem hai bờ sông tú lệ cảnh sắc. Hắn cùng nàng nói câu cá sự, nói muốn câu thượng một con cá lớn tới thân thủ nướng cho nàng ăn, còn nói chính mình tay nghề không tồi. Giao Quang ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn. Một bên nghe hắn nói chuyện, trong lòng cân nhắc muốn hay không thuận thế mở miệng làm hắn giáo nàng câu cá. Lúc này kia con thuyền đã ly đến tương đối gần, nàng tầm mắt dư quang hướng bong tàu thượng tùy ý nhìn lướt qua, từ người nào đó trên người xẹt qua khi, sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Chu Duyên Cảnh nhận thấy được nàng dị trạng, theo nàng tầm mắt nhìn lại, đồng thời dò hỏi. Giao quang hơi hơi như mày, duỗi tay chỉ trong đó một người, người kia ta đã thấy, Tết Trung Nguyên ngày đó, chúng ta gặp được Tạ công tử khi, hắn liền đứng ở cách đó không xa trong đám người, vội vàng đánh giá quá chúng ta liếc mắt một cái. Chu Duyên Cảnh nghe vậy, biểu tình lập tức nghiêm túc lên, a Giao, ngươi xác định không nhìn lầm sao. Giao quang gật đầu, ta chỉ nhớ thực hảo, sở hữu gặp qua đều sẽ không quên. Chu Duyên Cảnh cánh tay dài duỗi ra, ôm quá nàng vai, mang theo nàng vội vàng hướng khoang thuyền đi đến. Tạ Sáu trùng hợp từ bên trong đi ra, thấy Chu Duyên Cảnh sắc mặt không đúng, đang muốn hỏi chuyện, liền nghe được hắn phân phó nói, thông chi trên thuyền những người khác, tiểu tâm đề phòng. Phần 12. Chương 16 phủ dung trứng ấm, 16. Chu Duyên Cảnh tin Giao Quang nói, tin nàng không nhìn lầm, nhưng nếu gần chỉ là nói như vậy, hắn sẽ không nảy khẩn trương. Chân chính làm hắn coi trọng như vậy nguyên nhân là bởi vì Tết Trung Nguyên ngày đó buổi tối, bọn họ mai phục bắt được Lâm Biết Xa đám người cùng với cùng bọn họ chắp đầu hải tặc sau, kiểm kê nhân số khi, phát hiện thiếu hải tặc thiếu hai cái mấu chốt nhân vật, mà ở lúc sau quét sạch hành động chung, cũng chỉ bắt được một cái, còn dư lại một cái cá lọt lưới. Ngày hôm sau, quan phủ lệnh truy nã liền dán đầy toàn bộ huyện thành phố lớn ngõ nhỏ, ngoài ra còn phái người đem lệnh truy nã đưa đến phụ cận huyện thành đi, cái kia may mắn chạy thoát hải tặc chỉ cần không nốc liền tất nhiên sẽ thoát được rất xa, chạy trốn tới không ai nhận thức hắn địa phương. Chu Duyên Cảnh cơ hồ không suy xét quá hải tặc sẽ tùy thời trả thù cái này khả năng, bởi vì đối phương hang ổ đều bị sốc, dư lại người nọ bất quá là tang gia khuyển thôi. Nhưng mà giờ phút này Giao Quang lại nhận ra từng ở Tết Trung Nguyên ngày đó gặp qua người, tuy rằng có khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng hiện tại đang đứng ở mẫn cảm thời cơ, cảnh giác một ít luôn là không có sai. Hắn phân phó qua Tạ Sáu sau, liền ôm lấy Giao Quang vào trong khoang thuyền. Chỉ là mới đi rồi vài bước, đông nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt chấn động. Biến cố tới quá đột nhiên, ở không có bất luận cái gì chuẩn bị tiền đề hạ, hai người bị hoảng đến suýt nữa té ngã, may mà hắn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy khoang thuyền vách tường, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Không cần xem, Chu Duyên Cảnh liền biết, là kia con thuyền đánh tới, quả nhiên là hải tặc theo đuôi mà đến trả thù. Hắn dựa lưng vào khoang thuyền vách tường, đem Giao Quang hộ trong ngực chung, "A Giao đừng sợ, ngươi liền đái ở chỗ này, ta sẽ làm người lại đây thủ." Thực mau liền sẽ không có việc gì. Giao Quang gật gật đầu, ân. Đừng sợ. Chu Duyên Cảnh lại nói một lần, túi đầu ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn, rồi sau đó bung ra tay xông ra ngoài. Giao Quang dựa lưng vào khoang thuyền đái ở trong góc. Một con thuyền liền lớn như vậy điểm địa phương, có điểm cái gì thanh âm đều thực dễ dàng nghe được. Ở Chu Duyên Cảnh sau khi ra ngoài không bao lâu, bên ngoài liền vang lên việc binh đao tương tiếp thanh âm cùng với hỗn loạn hét hò, có thể tưởng tượng bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng. Tiếp theo một trận hỗn loạn tiếng bước chân từ dưới tầng truyền đến, Giao Quang cảnh giác xem qua đi, là hai cái người chèo thuyền mang theo Tạ Dịch lên đây. Người sau tuy rằng chau mày, nhưng biểu tình đảo vẫn là thực chấn định, liếc mắt một cái thấy ngồi ở trong một góc Giao Quang sau, hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó chiều nàng gật gật đầu. Hai cái người chèo thuyền trong tay cầm đao, liền canh giữ ở bên ngoài, trong khoang thuyền liền dư lại Giao Quang cùng Tạ Dịch. Có lẽ là lo lắng Giao Quang sẽ sợ hãi, Tạ Dịch mở miệng an ủi nói: Bất quá là một đám hải tặc dư đảng, thành không được cái gì khí hậu, ngươi không cần sợ hãi. Giao Quang buông xuống mặt mày, nghe vậy nhẹ nhàng lên tiếng, ân. Nhìn nhau không nói gì. Bên ngoài hỗn loạn như cũ.